Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1079, đánh giết thiên tài nhân tộc 2. Chương 1080, báo cáo. Cảnh giới hai bên tương đồng, nhưng thực lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Giết, nhóm người Lôi Duyên lộ ra sát khí trong mắt. Trực tiếp xông về phía những chủng tộc truy kích, trận chiến sau đó toàn là trạng thái bị nghiền nát, Ngư Lân và Long Quật, nhanh chóng giết chết Duyên Loạn và ba cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Cảm ơn nhé, Ngư Lân, trận chiến kết thúc, Long Quật nói cảm ơn, Ngư Lân lắc lắc đầu, nói, đi thôi, dao động chiến đấu ở đây rất lớn, không chừng sẽ bị những cường giả khác chú ý đến, chúng ta nên quay về nơi tập kết trước tiên, Long Quật gật gật đầu. Ông ta biết rằng những cường giả trong phi thuyền có máy móc tìm kiếm. Nếu hiểu rõ được thực lực của họ, nhất định sẽ nắm được phần thắng trong tay. Không chừng có thể giết được bọn chúng. Nhóm Long Quật cùng ngồi lên phi thuyền của Ngư Lân, nhanh chóng bay về phía nơi tụ tập Viêm Nguyệt. Thiên tài nhân tộc trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ được ba hệ pháp tắc, mà còn ở cấp Hắc Động hậu kỳ. Vậy mà hoàn toàn có thể chạy thoát từ trong tay cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Điều này chứng tỏ đây là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc được 6 thế lực lớn bồi dưỡng. Bên ngoài hàng tỷ cây em, trong mắt Đốn Đặc Linh lộ ra chút hưng phấn. Tuy thực lực ngày càng cường đại, tuổi thọ ngày càng lớn mạnh, nhưng thời gian tu luyện đại khái vẫn có thể nhìn ra được. Từ sắc mặt của Cổ Ngõa Nỗ nhìn ra, thời gian tu luyện của cậu ta không vượt quá 5.000 năm. Thời gian 5.000 năm có thể đạt đến trình độ như này. Mài rũa nhẹ nhàng một chút, là có thể trở thành cường giả cấp lĩnh chủ, thực lực cũng có khả năng rất lớn đạt tới cảnh giới cấp hoàng cảnh. Khu vực biên giới chiến trường hư vô vô cùng rộng lớn, mà cường giả cấp hắc động thì vô số, nhưng đa phần đều là thiên phú, rất khó đột phá, khả năng họ gặp được thiên tài cũng không cao, mà giết chết được thiên tài nhân loại như này, phần thưởng thu hoạch được ít nhất cũng tương đương với phần thưởng giết chết một cường giả cấp lĩnh chủ, không nghi ngờ gì nữa. Đốn Đặc Linh rung động rồi, có điều, thực lực của cường giả nhân tộc cấp hắc động đỉnh phong cầm trường côn trong tay kia rất khủng bố, ít nhất là gấp hơn 200 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường. Đốn Đặc Linh nhạy cảm cau mày, thực lực của ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của các cường giả nhân loại này. Hả, phát hiện đội ngũ tộc cơ giới khác, trong mắt Đốn Đặc Linh lộ ra sự vui mừng hưng phấn. Máy móc tìm kiếm của ông ta luôn tìm phi thuyền đồng tộc. Đây là phi thuyền tộc cơ giới của Tuấn Viên đại nhân. 10 người dưới tay Tuấn Viên có 2 cường giả có thực lực gấp 100 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thực lực của bản thân anh ta cũng đạt gấp 260 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Ở nơi tụ tập của tộc cơ giới chúng ta, thực lực chỉ dưới trướng các thủ lĩnh, thực lực như vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt dễ dàng đội ngũ của nhân loại. Chuyện báo cáo thiên tài nhân tộc nhất định sẽ được Tuấn Viên đại nhân coi trọng. Hơn nữa ta còn có thể nhờ vào việc này mà kéo được quan hệ với Tuấn Viên đại nhân. Đốn Đặc Linh nhìn thấy phi thuyền, sắc mặt hưng phấn, không hề do dự, trực tiếp liên hệ. Bên trong một khu vực, có một chiếc phi thuyền màu máu khổng lồ đang cấp tốc phi hành. Đột nhiên, một đợt dao động kỳ dị truyền đến. Hả, yêu cầu gọi điện của người tộc cơ giới. Một sinh mệnh tộc cơ giới giống cự thú yêu tộc bốn chân nhìn thấy tin tức này, suy nghĩ mất vài phút rồi trực tiếp nhận điện thoại. Trước mắt sinh mệnh này đột nhiên xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Chính là Đốn Đặc Linh. Xin chào, ta là Đốn Đặc Linh. Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Tuấn Viên đại nhân. Có thể giúp ta thông báo với ngài ấy một tiếng không? Đốn Đặc Linh nhìn thấy người đến liền nói. Có chuyện gì nói luôn đi. Tuấn Viên đại nhân là người mà ngươi muốn gặp là gặp được hay sao? Sinh mệnh bốn chân tộc cơ giới lạnh lùng đáp thẳng lại. Đốn Đặc Linh không dám phản bác, đành phải nói. Ta đã phát hiện ra một thiên tài của nhân tộc, nghi ngờ là do 6 thế lực lớn bồi dưỡng. Cái gì? Thiên tài nhân tộc do 6 thế lực lớn bồi dưỡng? Sinh mệnh bốn chân tộc cơ giới kinh ngạc. Sinh mệnh bốn chân tộc cơ giới có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn chúng biết rõ chiến trường hư vô này nhất định có thiên tài của nhân tộc bồi dưỡng đi vào. Nhưng khu vực biên giới quá rộng lớn rồi. Tỷ lệ phát hiện ra được rất thấp. Ta lập tức đi bẩm báo với Tuấn Viên đại nhân. Người biết rõ hậu quả của việc lừa gạt rồi đấy. Sinh mệnh bốn chân tộc cơ giới lạnh lùng nói, Đốn Đặc Linh ta chắc chắn không dám lừa Tuấn Viên đại nhân. Đốn Đặc Linh vội vàng bảo chứng, sinh mệnh bốn chân tộc cơ giới quay người rời khỏi, Đốn Đặc Linh chờ đợi, phi thuyền của ông ta luôn đi theo phi thuyền của Ngư Lân. Từ đầu tới cuối luôn duy trì khoảng cách nhất định, không quá 3 phút sau, điện thoại của ông ta lại được yêu cầu kết nối lần nữa. Trước mắt ông ta xuất hiện một thanh niên tộc cơ giới có 4 cánh tay. Tuấn Viên đại nhân, Đốn Đặc Linh cung kính hết mức. Tuấn Viên này là thiên tài của tộc cơ giới bọn chúng. Thời gian tu luyện tính đến bây giờ chưa vượt quá 30.000 năm. Ngươi nói ngươi đã phát hiện ra thiên tài của nhân tộc. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng vậy, Tuấn Viên đại nhân, thời gian tu luyện của thiên tài này chắc chắn không đủ 5.000 năm. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa đã đạt đến trình độ cấp hắc động hậu kỳ. Pháp tắc hệ thủy, hệ phong cũng đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Cho dù đối mặt với các cường giả cấp hắc động đỉnh phong đều có thể nhanh nhẹn trốn thoát. Đốn Đặc Linh cung kính nói, hơn nữa bên cạnh cậu ta còn có 2 cường giả nhân tộc cấp hắc động đỉnh phong đi theo bảo vệ. Ồ, nếu đã có cường giả nhân tộc bảo vệ, vậy thì không thể là người của 6 thế lực lớn được. Có lẽ là một thiên tài tuyệt thế của một thế lực lớn nào đó ở thần quốc nhân loại. Tuấn Viên dường như hiểu rất rõ các thông tin của thiên tài nhân tộc 6 thế lực lớn tiến vào chiến. Trường Hư Vô liền lắc đầu phủ nhận. Đốn Đặc Linh sững sờ, ông ta không hề biết đến thông tin này. Chương 1081, bao vây. Có điều với tuổi tác như vậy, lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến trình độ hiện tại, cũng đáng để ta ra tay. Tuấn Viên nói, Đốn Đặc Linh vui mừng. Tuấn Viên đại nhân ra tay, ông ta mới có thể nâng cao quan hệ với đại nhân. Nói cho ta chi tiết thực lực của chúng. Tuấn Viên hỏi, Tuấn Viên đại nhân, đội ngũ của chúng có hơn 110 người, có 4 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, một cường giả có thực lực gấp hơn 200 lần cấp hắc động đỉnh phong, một người gấp khoảng 100 lần, còn có 2 người rất bình thường, còn lại toàn bộ là cường giả cấp hắc động hậu kỳ, bao gồm cả thiên tài kia. Đốn Đặc Linh nói rõ chi tiết, đem vị trí của chiếc phi thuyền kia thông báo cho Tuấn Viên. Tuấn Viên dò xét một chút, liền phát hiện ra rồi, máy móc tìm kiếm của anh ta tốt hơn của Đốn Đặc Linh. Có điều, khi anh ta tìm kiếm trong phạm vi, anh ta không biết được thực lực của những người trong phi thuyền. Vậy nên cũng không dám động thủ, lỡ như gặp cường giả vô cùng cường đại, không chừng chúng sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Tốc độ của phi thuyền nhân loại gấp 30 lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa còn có thể tìm kiếm trong phạm vi 3 tỷ km. Chúng ta chia thành 2 bộ phận, bao vây lấy bọn chúng. Tuấn Viên nói, vâng, Tuấn Viên đại nhân. Đốn Đặc Linh cung kính đáp, nếu có thể giết chết được thiên tài nhân tộc kia, có được phần thưởng tộc quần to lớn, ta sẽ không quên ơn ngươi. Tuấn Viên nhìn Đốn Đặc Linh, điềm đạm nói. Đốn Đặc Linh liền lộ ra sự vui mừng, ông ta thực ra hy vọng nhất là nghe được câu nói vừa rồi. Phi thuyền của nhóm người Ngư Lân phi hành, họ còn cách nơi tụ tập Viêm Nguyệt một khoảng cách rất lớn. Cần bay khoảng 1 tháng nữa mới đến được. Trong phi thuyền, mọi người mang bảo vật ra sắp xếp một chút. Ngư Lân, lần này chúng ta hơi lớn rồi. Phân phối xong bảo vật, Long Quật cảm kích. Ông ta biết, nếu thời gian trận chiến kéo dài thêm nữa, bọn họ sẽ bị những chủng tộc kia giết sạch mất. Ngư Lân lắc lắc đầu, nói, các ngươi sao lại đụng phải chủng tộc vậy? Long Quật cười khổ. Những chủng tộc này luôn luôn ngụy trang, hơn nữa còn để lại một vài tài nguyên quý giá. Đợi khi chúng ta đến thu hoạch, bọn chúng sẽ đột nhiên công kích. Nếu không phải đánh giá thấp thực lực của ta, chúng ta chắc chắn cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Chủng tộc đáng chết này, gần 30.000 người ở nơi tụ tập của nhân tộc chúng ta đã chết dưới tay của chủng tộc. Long Quật lạnh lùng nói, chủng tộc thích nuốt chửng thi thể. Bất cứ thi hài của sinh mệnh máu thịt nào đều là đối tượng để bọn chúng nuốt chửng. Vậy nên tỷ lệ chúng ra tay với yêu tộc và nhân tộc chúng ta là cao nhất. Trong mắt Long Quật hiện ra sự thù hận, không có ai nguyện ý biến đồng bào của mình trở thành thức ăn của chủng tộc cả. Ở một nơi khác, nhóm người Cổ Ngõa Nỗ và Dương Thiên đang đứng bên cạnh nhau. Giật Hiên, ngươi nói xem thực lực của ngươi so với Cổ Ngõa Nỗ thế nào? Baron đứng bên cạnh Dương Thiên, hỏi nhỏ, Dương Thiên có thể dựa vào thực lực cấp hắc động hậu kỳ địch lại cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực mà Cổ Ngõa Nỗ bộc phát bây giờ cũng vô cùng khủng bố. Cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không làm gì được cậu ta. Hiện tại, cả hai người đều là thiên tài cường đại vượt xa các cường giả cấp hắc động hậu kỳ khác. Không biết nếu chiến đấu thì ai sẽ là người giành được thắng lợi. Baron vừa dứt lời, những người khác cũng tò mò nhìn về phía bọn họ. Cổ Ngõa Nỗ nhìn Dương Thiên. Thực lực của Dương Thiên cậu ta cũng có biết. Trước đó hắn cũng tự ẩn giấu thực lực bản thân. vậy nên cũng không có động tác gì. Nếu thực lực của cậu ta đã được bộc phát hoàn toàn, trong lòng cậu ta cũng muốn biết rốt cuộc giữa cậu ta và Dương Thiên ai mạnh hơn. Giật Hiên, chúng ta quay về tỉ thí một chút. Cổ Ngõa Nỗ nói, được. Dương Thiên cười, không từ chối. Hắn cũng muốn biết pháp tắc công kích của Cổ Ngõa Nỗ như thế nào. Giao thủ cùng người khác khiến lĩnh ngộ pháp tắc của hắn nhanh hơn. Trước kia chiến đấu với các dị tộc, pháp tắc 10 năm của hắn tiến bộ tương đương với mấy chục năm trước. Giật Hiên và Cổ Ngõa Nỗ sắp giao thủ rồi. Bọn họ ai sẽ thắng đây? Ta cảm thấy Giật Hiên sẽ thắng. Chưa chắc, những người khác thảo luận ý kiến bản thân. Lần này thoát chết, tâm trạng của họ cũng rất tốt. Long Quật và Ngư Lân đang trò chuyện. Ngư Lân đột nhiên nhíu mày lại. Sao vậy? Long Quật hỏi. Trong phạm vi 3 tỷ cây em phát hiện ra một chiếc phi thuyền. Không biết là phi thuyền của tộc quần nào? Ngư Lân nói, những phi thuyền này đôi khi sẽ gặp nhau trong một khu vực không nhất định nào đó. Nhưng thông thường không thể hiểu rõ được thực lực của đối phương. Ai cũng không dám hành động tùy tiện. Chiếc phi thuyền kia hình như đang lao về phía chúng ta. Sắc mặt Ngư Lân biến đổi. Dầm, đột nhiên, một công kích vô cùng cường đại từ phía xa bay đến. Đây là một chùm sáng màu vàng kim vô cùng lớn. Không hay rồi, khi chùm sáng này tiến đến gần họ một khoảng cách nhất định, Ngư Lân mới phát hiện ra, sắc mặt biến đổi, phi thuyền mặc dù cực lực né tránh nhưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng. Một góc phi thuyền bị tổn hại hoàn toàn, tốc độ lập tức chậm lại, có công kích, là dị tộc, sắc mặt nhóm người Lôi Duyên biến đổi, muốn chúng ta không phát hiện ra được, máy móc tìm kiếm của đối phương phải mạnh hơn của chúng ta. Sắc mặt Ngư Lân trầm xuống, chương 1082, không địch được một. Ánh mắt Ngư Lân vô cùng nặng nề. Ông ta nhìn mọi người nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, lúc này phi thuyền đã bị tấn công. Theo như kinh nghiệm trước nay, tốc độ phi thuyền của kẻ địch chắc chắn sẽ nhanh hơn phi thuyền của ông ta. Hơn nữa có thể chống sự dò sóng của ông ta, máy móc tìm kiếm họ có cũng tân tiến hơn. Họ tiếp tục ở lại phi thuyền sẽ chẳng có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể biến thành cái bia đỡ đạn, đến cuối cùng phi thuyền chắc chắn sẽ bị bắn tan tác. Cửa khoang phi thuyền được mở ra. Sau đó hơn 100 cường giả nhân tộc nhanh chóng ra khỏi đó. Chiếu, ở phía xa, hai chiếc phi thuyền cực lớn tấn công tới. Rất nhiều tộc người cơ giới khác nhau bước ra từ trong phi thuyền. Phải đến hơn 150 người. Là ngươi, Ngư Lân nhìn thấy một người đàn ông tộc cơ giới có hình dạng con người. Nhưng lại lộ ra sự phẫn nộ. Ha ha, là ta, nhân tộc, ngươi muốn săn giết bọn ta. Không ngờ tới bản thân lại ngay lập tức biến thành đối tượng bị săn giết chứ. Đốn Đặc Linh cười to, sắc mặt Ngư Lân nghiêm trọng, ông ta nhìn 150 người của đối phương, nhanh chóng phán đoán ra thực lực của đối phương, 5 vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong, 150 vị cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Trong lòng Ngư Lân do dự không quyết, ông ta không biết được thực lực cường giả cấp hắc động đỉnh phong của đối phương như thế nào. Nếu không mạnh bằng mình thì còn có cơ hội sống sót. Phi thuyền của họ đã bị hỏng hóc, không thể nào trốn thoát bằng phi thuyền. Nếu sức chiến đấu bị thua thì có khả năng toàn bộ sẽ tử trận ở đây. Đại nhân Tuấn Viên, chính là người thanh niên nhân tộc đó lĩnh ngộ được 3 hệ pháp tắc. Và lĩnh ngộ đến trình độ cực sâu, Đốn Đặc Lâm đứng bên cạnh một thanh niên 4 tay cao lớn của tộc cơ giới. Giọng nói vô cùng cung kính, ô, quả nhiên trông có vẻ rất trẻ tuổi. Ha ha, lâu lắm rồi không được giết thiên tài nhân tộc. Người nhân tộc trời sinh có gen nhỏ yếu, thể trạng gầy yếu. Nhưng lại luôn có thiên tài xuất hiện. Tuấn Viên lắc đầu, nói, tất cả lập tức tấn công nhân tộc, ta đi hội ngộ vị cường giả có thực lực mạnh nhất của nhân tộc. Tuấn Viên nói, thân ảnh khẽ động, lập tức bay ra, lao vào Ngư Lân, anh ta biết Ngư Lân là người mạnh nhất của đội ngũ này. Có thực lực gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong hơn 200 lần. Chỉ cần giải quyết Ngư Lân, nhóm nhân tộc này chắc chắn sẽ tiêu diệt được hoàn toàn. Đồng thời, các cường giả khác của tộc cơ giới cũng xông vào những cường giả nhân tộc. Chiến đấu, cường giả cấp hắc động đỉnh phong có hình dạng người của tộc cơ giới giao cho ta. Sắc mặt Long Quật vô cùng nghiêm nghị, hai người cấp hắc động đỉnh phong khác giao cho chúng tôi. Hai hộ vệ cấp hắc động đỉnh phong của Cổ Ngõa Nỗ cũng trực tiếp nói. Vào giờ khắc này, chỉ có họ đối phó với mấy vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong của tộc cơ giới. Họ mới có hy vọng sống sót. Còn lại 150 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Chỉ có thể chờ những cường giả cấp hắc động đỉnh phong phân định thắng thua mới nói tiếp được. Huynh, Trên người cường giả bốn tay tuấn viên của tộc cơ giới nhấp nháy ánh sáng màu xanh lơ. Đây là một loại kim loại vô cùng kỳ dị trong vũ trụ. Hoàn toàn có thể chống đỡ sức tấn công của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Độ bền chắc vô cùng kinh người. Tay tuấn viên cầm bốn chiếc chùy lớn vung vẩy, xông thẳng vào Ngư Lân. Chỗ mắt anh ta lấp lóe ánh sáng kỳ dị. Đó là vị trí tư duy ý thức của họ, cũng là vị trí quan trọng nhất của họ. Ánh mắt Ngư Lân hiện lên vẻ thận trọng. Ông ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người tuấn viên. Trường côn trong tay ông ta biến thành màu vàng kim hoàn toàn. Vung một côn ra, một tia sáng vàng kim cực lớn xuất hiện. Lúc vừa xuất hiện rất nhỏ bé, nhưng lập tức biến thành một tia sáng vàng kim dài đến cả nghìn mét. Giống như một đai đao vàng kim sắc bén, chém thẳng về hướng tuấn viên. Cho dù là Long Quật, đối mặt với đại đao vàng kim này cũng không có chút sức chống đỡ nào. Ha ha, thực lực quả nhiên rất mạnh. Như vậy ta giết chết ngươi cũng giành được rất nhiều phần thưởng. Tuấn viên cười phá lên nói, nhưng lại không có vẻ gì sợ hãi. Thực lực của Ngư Lân càng mạnh, phần thưởng mà anh ta giành được nếu giết chết Ngư Lân cũng càng nhiều. Tuy nhiên, do thời gian tu luyện của Ngư Lân rất dài, mới đạt đến trình độ hiện tại. Vì vậy so với cổ ngõa nỗ thì giá trị của Ngư Lân thấp hơn rất nhiều. Thiên tài dị tộc, ở tộc quần của họ có giá trị vô cùng kinh người. Đó đều là cường giả đỉnh cấp tương lai của dị tộc. Bốn tay tuấn viên vung vẩy bốn chiếc chùy lớn, lao vào tia sáng vàng kim mà Ngư Lân phát ra. Tiếng đùng đoàng vang lên rất lớn. Bốn chiếc chùy của tuấn viên dường như hình thành một tổng thể hoàn hảo. Bên trên sấm sét lập lòe. Sau đó ánh sáng vàng kim to lớn đó, chưa đến một giây đã bị nó dập tắt. Cái gì? Sắc mặt Ngư Lân kinh hãi. Bàn nãy pháp tắc hệ kim của ông ta đã đạt đến độ mạnh nhất, nhưng lại bị tuấn viên chắn đỡ dễ dàng như vậy. Quỳnh, bốn tia sét rất lớn được bắn ra từ chùy lớn của tuấn viên, lập tức đến bên người của Ngư Lân, giống như bốn con ngân xà đang múa may, muốn đánh tan cơ thể ông ta. Sắc mặt Ngư Lân lạnh lùng, không ngừng huy động trường côn trong tay, ánh sáng vàng kim và đỏ không ngừng sáng lên, bóng dáng ông cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Xoạt, bốn tia sét, ông ta chắn được ba tia, nhưng vẫn còn một tia như có sự sống vậy, quấn quanh trường côn vàng kim của ông ta, sau đó tấn công vào người ông ta. Tránh ra, Ngư Lân hét to, áo giáp trên người ông ta phát ra ánh sáng kỳ dị. Tia sét này lấp lóe vài cái, liền biến mất hoàn toàn. Trọng bảo cấp thấp, ánh mắt tuấn viên lộ ra vẻ lạnh lùng, có thể chắn được một tia sét của anh ta. Trọng bảo áo giáp này ít nhất đã chắn được 1/3 sự tổn thương. Chương 1083, không địch được hai. Chương 1084, Dương Thiên ra tay. Ánh mắt những cường giả nhân tộc hiện lên sự quyết tử. Chiến trường hư vô, tỷ lệ tử vong cao nhất, không ai biết được bản thân sẽ tử vong vào lúc nào. Dám vào chiến trường hư vô liều một phen, thật ra từ lâu đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Nhìn hai cường giả tộc cơ giới đó bay đến, họ cũng biết vận mệnh tiếp theo sẽ như nào. Cho dù là vậy, họ vẫn thấy không cam lòng. Họ không quan tâm đến sự tử vong của bản thân, nhưng bản thân lại không có cách nào tiếp tục bảo vệ người nhà của mình. Thật không cam lòng, ta còn chưa dẫn dắt người Lân Huyễn Tinh của chúng tôi quật khởi. Ánh mắt Baron ngập tràn sự không cam chịu, anh ta biết, mình sắp tử vong rồi. Chiến đấu nào, vừa rồi ta đã chuyển hết toàn bộ tiền bạc trên người cho người thân ở quê hương ta. Cho dù có chết, người thân ta cũng có thể dùng những tài nguyên này để lớn mạnh. Ta cũng chuyển rồi. Bây giờ không có gì hối tiếc, cho dù có chết, cũng phải giết được thêm những tộc người cơ giới đó. Mỗi một cường giả nhân tộc đều nắm binh khí trong tay. Sắc mặt dữ tợn, nhân tộc, hãy nhớ lấy, các ngươi chết ở trong tay cường giả luân lạc của tộc cơ giới. Một người của tộc cơ giới xông vào, cười lạnh lùng nói, một người khác thì giơ thanh kiếm dài đến 10 mét trong tay lên. Bắt đầu ngưng tụ công kích, Dương Thiên đứng đó. Ánh mắt nhìn vào hai lão giả cấp hắc động đỉnh phong của tộc cơ giới đang xông tới. Quỳnh, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một khí thế vô cùng to lớn. Bộc phát ra ngoài, tay hắn nắm chiến đao màu đỏ, bổ một đao xuống. Cùng lúc này, một sự dao động linh hồn vô cùng mịt mờ truyền ra. Hai cường giả cấp hắc động đỉnh phong của tộc cơ giới đột nhiên dừng hình giữa không trung. Con mắt cũng lặng yên bất động, giống như bị ngắt điện vậy. Xoẹt. Một đao mang màu đỏ chém trực tiếp vào chỗ đầu của hai lão già. Sau đó đầu của họ bất ngờ nổ tung ra. Chỉ còn lại hai thân xác cơ giới. Mất đi sự thăng bằng. Rơi đập xuống mặt đất. Ý thức của họ đã bị hủy hoàn toàn. Dương Thiên bộc phát thực lực, một đao giết chết hai cường giả cơ giới có thực lực gấp 100 lần cường giả cấp hắc động đỉnh. Phong bình thường, hai cường giả tộc cơ giới có thực lực giết chết hộ vệ của Cổ Ngọa Nỗ trong tích tắc đã chết rồi sao? Họ bị Giật Hiên giết rồi. Thực lực của Giật Hiên là cấp hắc động đỉnh phong. Mạnh quá, đám người Lôi Duyên, Baron, Cổ Ngọa Nỗ đều giật mình. Họ đã nhìn thấy thực lực của cường giả tộc cơ giới đó. Hai lão giả cấp hắc động đỉnh phong của Cổ Ngọa Nỗ không có chút phản kháng nào khi đấu với họ. Thực lực đó chắc chắn có thể sánh ngang với Long Quật. Nhưng mà, hai người mạnh như vậy lại bị Dương Thiên giết chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, còn là một đao chém nát đầu của hai người. Chíu, Dương Thiên di chuyển thân ảnh, tốc độ thân ảnh kinh người, chỉ để lại bóng mờ, không dùng đến bất cứ pháp tắc nào. Chiến đao trong tay hắn chém thẳng vào 150 cường giả có cảnh giới cấp hắc động hậu kỳ của tộc cơ giới. Thân ảnh Dương Thiên di chuyển, nhắm vào hướng 150 cường giả tộc cơ giới chém tới. Sau mỗi một đao mang, đều sẽ có mười mấy thi hài của cường giả tộc cơ giới rơi xuống đất. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh, ngắn ngủi vài giây, ngoài Tuấn Viên và Đốn Đặc Linh ra, tất cả những cường giả tộc cơ giới còn lại đều tử vong. Thân ảnh Dương Thiên bay vào bên trong, tay phải vung lên, thi hài của tất cả cường giả tộc cơ giới đều bị hắn thu vào trong nhẫn không gian. Đó mới là thực lực chân chính của Giật Hiên sao? Quá mạnh, chấn động. Tất cả cường giả nhân tộc đều bị kinh ngạc bởi thực lực mà Dương Thiên đột nhiên bộc phát ra. Những người tộc cơ giới nổi tiếng với sức phòng ngự kinh người. Nhưng dưới tay Dương Thiên lại không có một chút năng lực phản kháng nào. Cái gì? Ở một phía khác, Tuấn Viên đang liên tục tấn công Ngư Lân một cách điên cuồng. Và còn có Đốn Đặc Linh sắp đóng băng hoàn toàn Long Quật. Đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong thời gian ngắn, chiến cục lại phát sinh thay đổi. Từ lúc Dương Thiên ra tay đến bây giờ chỉ có vỏn vẹn vài giây. Mà trừ hai người họ ra, toàn bộ tộc người cơ giới đều đã tử vong. Giật Hiên, Long Quật đã không thể động đậy được nữa, nhưng lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ tột độ. Mau đến giúp ta, Dương Thiên di động thân ảnh, nhanh chóng đến bên người Long Quật. Tên Đốn Đặc Linh đáng chết. Tuấn Viên giận dữ, lần xuất kích này, anh ta tổn thất nặng nề. Cho dù đến cuối cùng anh ta có thể sống sót, thứ mất đi cũng không thể nào có lại được nữa. Ta, khuôn mặt Đốn Đặc Linh hiện lên vẻ kinh hoàng. Ông ta biết, mình xong đời rồi, là ông ta dẫn dụ đám người Tuấn Viên đến đây. Kết quả dẫn đến là 150 mấy cường giả tộc cơ giới bị tiêu diệt. Thế lực của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Trước đó khi giết những người trùng tộc, hoàn toàn không cần đến Dương Thiên bộc phát thực lực. Biểu hiện của Dương Thiên cũng chỉ giống như là một cường giả cấp hắc động hậu kỳ bình thường. Đốn Đặc Linh chỉ nhìn thấy thực lực của Ngư Lân và Long Quật. Nhưng không ngờ đến, người thanh niên nhân tộc có biểu hiện bình thường đó, lại cường đại hơn cả Ngư Lân. À, Đốn Đặc Linh giận dữ hét lên. Xoẹt, một đao mang màu đỏ trực tiếp xuất hiện, tấn công thẳng vào ông ta. Đốn Đặc Linh chỉ cảm nhận thấy một cỗ đao mang bỏng rát vô cùng. Trong lòng kinh hãi, hai tay ông ta huy động, sau đó 10 phi đao băng dài 1 mét hình thành, tất cả đều đánh vào đao mang màu đỏ đó. Hồng chống đỡ sự công kích của Dương Thiên. Chương 1085, lật ngược thế cục. Ta, khuôn mặt Đốn Đặc Linh hiện lên vẻ kinh hoàng. Ông ta biết, mình xong đời rồi, là ông ta dẫn dụ đám người Tuấn Viên đến đây. Kết quả dẫn đến là 150 mấy cường giả tộc cơ giới bị tiêu diệt. Thế lực của ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Trước đó khi giết những người trùng tộc, hoàn toàn không cần đến Dương Thiên bộc phát thực lực. Biểu hiện của Dương Thiên cũng chỉ giống như là một cường giả cấp hắc động hậu kỳ bình thường. Đốn Đặc Linh chỉ nhìn thấy thực lực của Ngư Lân và Long Quật. Nhưng không ngờ đến, người thanh niên nhân tộc có biểu hiện bình thường đó, lại cường đại hơn cả Ngư Lân. À, Đốn Đặc Linh giận dữ hét lên. Xoẹt, một đao mang màu đỏ trực tiếp xuất hiện, tấn công thẳng vào ông ta. Đốn Đặc Linh chỉ cảm nhận thấy một cỗ đao mang bỏng rát vô cùng. Trong lòng kinh hãi, hai tay ông ta huy động. Sau đó 10 phi đao băng dài 1 mét hình thành, tất cả đều đánh vào đao mang màu đỏ đó, hòng chống đỡ sự công kích của Dương Thiên. Nhưng những phi đao này khi gặp đao mang màu đỏ của Dương Thiên thì đều bị tan chảy hết. Ngay sau đó bị sức nóng của hỏa diễm làm tan thành hư không. Không, Đốn Đặc Linh giận dữ thét lên một tiếng không cam lòng. Lại muốn tấn công tiếp, đột nhiên, ý thức của ông ta bị choáng váng, cơ thể sững lại, cứ ngu ngơ đứng yên đó. Ngay sau đó, đầu của ông ta bị cắt rời ra, ý thức trong trí não bị trực tiếp tiêu diệt, cơ thể to lớn rơi xuống đất, Dương Thiên trực tiếp thu lại thi thể của ông ta. Cơ thể của những tộc người cơ giới này đều được dùng những nguyên liệu vô cùng chân quý để tạo nên. Giá trị vô cùng lớn. Ha ha, Giật Hiên, ngươi mạnh quá. Ánh mắt Long Quật lộ ra vẻ kích động. Thực lực ông ta không bằng Đốn Đặc Linh. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, ông ta chắc chắn sẽ tử vong. Nội tâm ông đã tuyệt vọng. Bây giờ thì ông ta sống rồi. Sâu bên trong ánh mắt ông ta là một sự kinh ngạc. Ông ta biết thực lực của Đốn Đặc Linh gấp những 100 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Không ngờ lại bị Dương Thiên giết chết trong tích tắc. Điều đó chứng tỏ thực lực của Dương Thiên cũng có thể trực tiếp giết chết ông ta trong chớp nhoáng. Nhưng mà, trong lòng ông ta lại không có bất cứ sự đố kỵ nào. Ở chiến trường hư vô, nhân tộc vô cùng đoàn kết với nhau. Do bốn xung quanh đều là dị tộc, thực lực của nhân tộc càng mạnh càng tốt. Huynh, thân ảnh ông ta chuyển động, trực tiếp đến một chỗ, chặn hướng của Tuấn Viên lại. Dương Thiên thì đứng ở hướng bên kia. Ánh mắt Tuấn Viên hiện lên sự giận dữ. Vừa nãy anh ta còn nghĩ đến việc giết chết Ngư Lân và vị thiên tài đó của nhân tộc sẽ nhận được phần thưởng lớn như thế nào. Không ngờ thế cục lại lật ngược ngay lập tức. Anh ta bị bao vây rồi. Giật Hiên, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Trong mắt Ngư Lân lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn dáng vẻ Dương Thiên cũng không phải tu luyện thời gian dài lắm. Ông ta đoán khả năng 70% Dương Thiên là thiên tài mà 6 đại thế lực của tộc quần nhân loại bồi dưỡng. Chỉ 6 đại thế lực mới có thiên tài ở cấp hắc động đỉnh phong có thể bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại như vậy. Dương Thiên mỉm cười. 10 năm trước chỉ riêng pháp tắc của hắn đã là 17 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thời gian 10 năm, trải qua nhiều cuộc chiến, uy lực pháp tắc đã đạt đến 19 lần của cường giả cấp hắc động bình thường. Cộng thêm sự gia tăng của đao hồng huyền, cho dù chỉ sử dụng pháp tắc hệ hỏa, sức công kích cũng là hơn 100 lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường. Ngoài điều này ra, Dương Thiên mạnh nhất là linh hồn của mình, cường độ linh hồn của hắn là 40 lần. Ở cấp hắc động gần như không có người có thể đạt được. Thậm chí rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ cũng khó mà đạt được. Tộc cơ giới có thể tùy ý lựa chọn cơ thể cho mình. Vì vậy cơ thể rất mạnh, nhưng linh hồn của họ lại rất yếu. Sự công kích trước đó của Dương Thiên đều là trực tiếp thông qua linh hồn để ảnh hưởng họ, sau đó lập tức giết chết họ. Sự công kích linh hồn vốn dĩ chính là vô hình. Bây giờ cảnh giới của Dương Thiên lại không dưới đám người Ngư Lân. Vì vậy ở đây không hề có người biết Dương Thiên đã sử dụng linh hồn công kích. Kết hợp linh hồn và thực lực của mình lại, thực lực của mình đúng là tăng lên rất nhiều. Dương Thiên nhìn vị cường giả còn lại cuối cùng của tộc cơ giới. Hắn biết cách thời gian Tiểu Quang thức tỉnh không còn bao nhiêu ngày nữa. Mấy ngày nữa, có thể hắn sẽ rời khỏi đây. Lúc này bộc phát thực lực của mình cũng không đáng ngại gì. Nhân tộc, Tuấn Viên giận dữ thét lên, bốn chiếc chùy lớn trong tay không ngừng huy động. Sấm sét trên đó lấp lóe, hóa thành bốn con ngân xà khổng lồ, tấn công vào mấy người Ngư Lân và Dương Thiên. Ha ha, cường giả tộc cơ giới, hãy chết đi. Ngư Lân cười to, trường côn màu vàng kim trong tay ông ta không ngừng huy động. Những tia sáng màu vàng kim, màu đỏ không ngừng được tấn công ra, sau đó đến bên người Tuấn Viên. Ở phía bên kia, Dương Thiên và Long Quật cũng đang không ngừng tấn công. Tuy nhiên, thân xác Tuấn Viên vô cùng cứng rắn. Hơn nữa thực lực cường đại, bốn chiếc chùy lớn huy động trong tay, không ngờ lại có thể chặn được đòn công kích của ba người Dương Thiên. Không ai phát hiện ra, trên người Dương Thiên có một sự dao động vô hình truyền ra. Trực tiếp đi vào thân xác của Tuấn Viên, Tuấn Viên đang huy động chùy lớn trong tay, đột nhiên trí não anh ta truyền đến một sự dao động mãnh liệt. Động tác của anh ta lập tức chậm lại, xoẹt. Một tia sáng màu vàng kim và màu xanh lơ lập tức chém đứt một cánh tay của anh ta. Một đao mang màu đỏ xuất hiện, trực tiếp chém trúng vào đầu của Tuấn Viên. Phần đầu của Tuấn Viên mặc dù có sức phòng ngự kinh người, nhưng lại không có cách nào chống lại được hoàn toàn sự công kích của Dương Thiên. Lập tức bị vỡ vụn một chút, nhưng vẫn chưa vỡ vụn hoàn toàn. Thấy Tuấn Viên bị thương, Ngư Lân và Long Quật đều dừng sự công kích của mình lại để Dương Thiên tiếp tục chém giết Tuấn Viên. Chương 1086, thu hoạch lớn. Ngư Lân và Long Quật dừng sự công kích của mình lại. Thực lực của Tuấn Viên lớn mạnh, giết chết anh ta tuyệt đối có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Nhưng không có Dương Thiên, có thể họ đã chết rồi. Vì vậy, họ không tiện tranh giành phần thưởng này. Dương Thiên thấy đao mang của mình không chém nát hoàn toàn phần đầu của Tuấn Viên được, lại vung lên mấy đao. Sau khi chịu thêm ba đao của Dương Thiên, phần đầu của Tuấn Viên bị chém nát hoàn toàn, ý thức bị tiêu diệt triệt để. Thực lực Tuấn Viên đạt đến 260 mấy lần của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dưới sự linh hồn công kích của Dương Thiên, lại bị tiêu diệt một cách nhẹ nhàng dứt khoát. Ở phía xa, đám người Lôi Duyên, Baron, Cổ Ngõa Nỗ đứng đó, nhìn cuộc chiến ở phía trước. Ba người thủ lĩnh Ngư Lân, thủ lĩnh Long Quật, Giật Hiên đang bao vây công kích cường giả mạnh nhất của đội quân tộc cơ giới. Thực lực của Giật Hiên còn mạnh hơn thủ lĩnh Ngư Lân. Thủ lĩnh Ngư Lân ở nơi tập kết Viêm Nguyệt, ngoài 20 vị thủ lĩnh ra, thì trong rất nhiều cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thực lực của ông ta đủ để đứng trong top 10. Quá mạnh, nhìn Giật Hiên có vẻ thời gian tu luyện còn ngắn hơn chúng ta rất nhiều. Một nhóm người cảm thán, nhìn kìa, thủ lĩnh bốn tay của tộc cơ giới bị Giật Hiên tiêu diệt rồi. Các cường giả của nhân tộc đều nở nụ cười. Trận chiến này, họ vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không ngờ lại thoát chết. Lôi Duyên nhìn Cổ Ngõa Nỗ, cười nói, Cổ Ngõa Nỗ, ngươi nhìn thực lực của Giật Hiên, trở về ngươi có muốn tỉ thí với hắn không? Trước đó, Cổ Ngõa Nỗ nói trở về nơi tập kết Viêm Nguyệt sẽ tỉ thí với Giật Hiên. Bây giờ xem ra, thực lực của Giật Hiên chắc chắn thắng Cổ Ngõa Nỗ dễ như trở bàn tay. Cổ Ngõa Nỗ không nói gì, nhìn Dương Thiên, trong ánh mắt ngập tràn chiến ý, thiên tài càng mạnh, càng có thể kích thích đấu trí trong người ông ta. Tuấn Viên bị tiêu diệt, Dương Thiên tiện tay thu xác anh ta lại, cho đến lúc này, hơn 150 cường giả tộc cơ giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ha ha, Giật Hiên, ngươi che giấu kỹ thật, ngươi mạnh quá, các cường giả nhân tộc đều bay hết lại, kích động nói, Dương Thiên đột nhiên bộc phát thực lực, nhưng không hề nảy sinh hiềm khích giữa họ. Họ đã chiến đấu cùng nhau trong 10 năm, quan hệ hai bên rất tốt, đi, động tĩnh của trận chiến này quá lớn. Nói không chừng những dị tộc khác chú ý đến chỗ này. Chúng ta mau rời khỏi đây. Ngư Lân trực tiếp nói. Ngồi phi thuyền của ta. Long Quật lấy ra một phi thuyền. Hơn 100 người bay hết lên đó. Trước đó, hai vị lão giả của Cổ Ngõa Nỗ chỉ bị trọng thương, còn chưa tử vong hoàn toàn. Lúc này đã nuốt một số quả chân quý. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, đi vào phi thuyền, từ từ hồi phục. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ còn dư lại một số bộ phận vụn vỡ của thi thể cơ giới. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên vẫy tay một cái. Trước mặt liền xuất hiện rất nhiều nhẫn không gian. Còn có rất nhiều thi hài của tộc người cơ giới. Thủ lĩnh Ngư Lân, đem số bảo vật này chia cho mọi người đi. Dương Thiên cười nói, Giật Hiên, lần này nếu không có ngươi, tất cả chúng tôi sẽ gần như chết hết. Số bảo vật này ngươi nên nhận lấy. Đúng vậy, ta tán thành, số bảo vật này nên là của Giật Hiên hết. Chúng tôi không thể lấy, những cường giả nhân loại khác vội nói, không có Dương Thiên, chắc chắn họ sẽ tử vong toàn bộ. Ngư Lân nhìn Dương Thiên, nói, Giật Hiên, những người khác nói đúng, số bảo vật này ngươi nên cầm lấy. Dương Thiên nhìn mọi người, khẽ suy nghĩ, trong số những bảo vật này, chân quý nhất nằm ở trên người Tuấn Viên và Đốn Đặc Linh. Những thứ đó có giá trị kinh người, hắn không muốn bỏ qua, còn những thứ khác đối với hắn mà nói không có tác dụng mấy. Dương Thiên thu bảo vật trên người Tuấn Viên và Đốn Đặc Linh lại. Nói, bây giờ, ta đã thu thập đồ có giá trị nhất, những thứ khác không có tác dụng với ta. Thủ lĩnh Ngư Lân, người giúp đỡ phân chia một chút, hắn không thể nào lấy hết toàn bộ được. Được, Ngư Lân gật đầu, đối với việc Dương Thiên lựa chọn thứ chân quý nhất, ông ta không nói gì. Sự phân chia trước nay đều là ông ta lấy đồ quý nhất. Bây giờ cả đội của tộc cơ giới gần như đều là do Dương Thiên giết. Dương Thiên có lấy hết thì ông ta cũng sẽ không nói gì. Thủ lĩnh, Giật Hiên không thích, nhưng chúng tôi vẫn thích. Chia cho chúng tôi nhiều một chút đi. Lôi Duyên cười hì hì, đi lên phía trước. Ngư Lân không để tâm đến Lôi Duyên, dự tính giá cả của tất cả bảo vật, sau đó phân chia đều. Ha ha, lần này ta được phân bảo vật 1.2 tỷ hỗn độn tệ. Như vậy có thể đổi một thần binh cấp 10 rồi, được thêm vài lần thì thích. Ngươi nằm mơ, lần này may có Giật Hiên. Đúng, không có Giật Hiên, bây giờ chúng ta có thể đã chết cả rồi. Mỗi người lựa chọn một số bảo vật, trên khuôn mặt đều hiện lên nụ cười. Dương Thiên thì kiểm tra bảo vật trên người Tuấn Viên và Đốn Đặc Linh, lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên người Tuấn Viên có 3 phi thuyền vũ trụ cực lớn, trong đó một phi thuyền vũ trụ có tốc độ đạt đến 50 lần tốc độ ánh sáng. 2 phi thuyền kia đều đạt đến 40 lần tốc độ ánh sáng. 4 chiếc chùy lớn của Tuấn Viên đều là trọng bảo cấp thấp, có thể khiến sức công kích của mình tăng lên 4 lần. Ngoài ra còn có một thiết bị tìm kiếm, có thể thăm dò khu vực bán kính 8 tỷ km. Trên người Đốn Đặc Linh, có hai phi thuyền vũ trụ cực lớn, tốc độ đều đạt đến 40 lần tốc độ ánh sáng. Găng tay của ông ta là trọng bảo cấp thấp, có thể khiến sức công kích của mình tăng lên 2 lần. Ngoài ra, thiết bị tìm kiếm của ông ta có thể thăm dò khu vực bán kính 50 km. Ngoài ra, chính là một số thiết bị, vật chất kim loại, còn về thảo dược, linh quả thì không có. Tộc cơ giới không cần đến những thứ này. Chương 1087, Thủ lĩnh Mosa 1. Trong lòng Dương Thiên thấy hưng phấn, chỉ riêng thiết bị tìm kiếm của Tuấn Viên đã có giá trị 15 tỷ điểm tích lũy. Thiết bị tìm kiếm của Đốn Đặc Linh thì có giá trị 8 tỷ điểm tích lũy. Phi thuyền giá trị khoảng mấy trăm triệu điểm tích lũy, 4 chiếc chùy lớn trọng bảo cấp thấp có giá trị 800 triệu điểm tích lũy. Găng tay màu xanh lơ có giá trị 200 triệu điểm tích lũy. Những thứ này cộng lại đã có thể đổi lấy một trọng bảo công kích cao cấp loại tốt một chút rồi. Tộc cơ giới rất giỏi trong phương diện chế tạo phi thuyền và thiết bị tìm kiếm. Thiết bị tìm kiếm trao đổi ở bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo có giá trị vô cùng đắt đỏ. Ở tộc quần của họ lại rất rẻ. Bây giờ xem ra điều đó có lẽ là sự thật. Dương Thiên suy nghĩ, ở trong mắt hắn, hai thiết bị tìm kiếm này vô cùng chân quý. Giá trị phải đạt đến hơn 20 tỷ điểm tích lũy. Nhưng đám người Tuấn Viên, Đốn Đặc Linh trao đổi thì chỉ cần mấy tỷ điểm tích lũy là được rồi. Vì vậy, rất nhiều cường giả tộc cơ giới đều có thiết bị tìm kiếm trên người. Còn về nhân tộc thì ít hơn rất nhiều. Cường giả như Ngư Lân cũng chỉ có một thiết bị tìm kiếm có thể quan sát bán kính 3 tỷ km. Không hổ là hai thủ lĩnh cấp hắc động cường đại của khu vực biên giới tộc cơ giới. Tài sản trên người đều có thể sánh với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh rồi. Dương Thiên lắc đầu, trong lòng lại mừng vui. Những bảo vật này Tuấn Viên và Đốn Đặc Linh phải mất vô số tháng năm ở chiến trường hư vô mới tích. Lũy được, nhưng lại bị hắn lấy hết. Giật Hiên, Ngư Lân đi đến, nhìn Dương Thiên, dưới đáy mắt có một tia chấn động. Mặc dù không biết cụ thể thời gian ngươi tu luyện, nhưng ngươi tu luyện đến bây giờ khẳng định không đến mấy nghìn năm. Vỏn vẹn mấy nghìn năm, đã đạt đến mức như thế này, ngươi có khả năng rất lớn đến từ 6 thế lực lớn của nhân loại. Ngư Lân nói, Dương Thiên không gật đầu cũng không lắc đầu, lúc trước hắn chỉ là bạo phát ra pháp tắc hệ hòa. Những cái khác đều giấu đi, tốc độ đều dựa vào lực lượng của cơ thể. Chẳng qua, Ngư Lân phán đoán cũng có căn cứ nhất định, đa số thiên tài nhân tộc đều bị 6 thế lực lớn thu nhận. Thiên phú như nhau ở chiến trường hư vô, lại không có hộ vệ, đều đến từ 6 thế lực lớn. Dương Thiên cũng không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Ngươi đến chiến trường hư vô, có lẽ sẽ không ở lại đây lâu dài phải không? Ngư Lân hỏi, thiên tài bình thường của 6 thế lực lớn tiến vào chiến trường hư vô đều đang mài giũa chính mình. Không có khả năng ở lại lâu dài khu vực biên giới. Đúng, ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Dương Thiên không phủ nhận. Tiểu Quang thức tỉnh, hắn sẽ rời đi. Dương Thiên trực tiếp nói, ở đây quả thật không có quá nhiều hiệu quả mài giũa đối với hắn. Hắn nói như vậy, cũng gián tiếp thừa nhận hắn đến từ 6 thế lực lớn của nhân loại. Giật Hiên, ngươi muốn đi sao? Mới có 10 năm, đám người Lôi Duyên nhìn Dương Thiên. Ừ, có lẽ không đến một tháng nữa ta sẽ lựa chọn rời đi. Dương Thiên nói đúng sự thật, nhiều nhất là một tháng sau, hắn sẽ nói lời tạm biệt với những người khác. Đám người Lôi Duyên, Baron đều nhìn Dương Thiên không thôi. Thực lực của Dương Thiên cường đại như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng Dương Thiên có thể ở lại đây. Chẳng qua, nó dĩ nhiên là điều không thực tế. Thiên tài như Dương Thiên không thể nào luôn ở cùng một chỗ với bọn họ. Ngược lại bọn họ sẽ kéo chậm tốc độ của Dương Thiên. Được rồi, lấy thiên phú của Giật Hiên, đột phá cấp lĩnh chủ sẽ rất dễ dàng. Nơi chiến đấu của hắn là ở bên trong chiến trường hư vô, chứ không phải là khu vực biên giới này. Ngư Lân nói, không chỉ là Giật Hiên, đợi qua mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, cổ ngõa nỗ cũng sẽ rời khỏi đây. Con đường của những thiên tài này không giống với chúng ta. Long Quật nói, tất cả mọi người trầm mặc, nói là trưởng thành trong chiến trường hư vô, nhưng cơ hội trưởng thành quá nhỏ rồi, giống như đa số cường giả cấp hắc động, có lẽ sẽ chỉ ở khu vực biên giới chiến trường hư vô đợi mấy trăm nghìn năm. Có lẽ sẽ ngã xuống, cũng có lẽ sẽ ra khỏi chiến trường hư vô, không dám thâm nhập vào bên trong, bởi vì nếu đi vào trong, thì sẽ xuất hiện cường giả cấp lĩnh chủ, lấy thực lực của bọn họ. Gặp phải cường giả cấp lĩnh chủ thì chỉ có kết quả là mất mạng. Đây là con đường của hơn 95% người ở chiến trường hư vô. Ta bây giờ không phải vẫn chưa đi sao? Dương Thiên cười nói, 10 năm sống chung với nhau, hắn cũng đem chi đội ngũ này trở thành nhà của mình trên chiến trường hư vô. Ừ, Giật Hiên vẫn chưa đi, chúng ta không cần nói gì cả, lần này trở về nơi tập kết, Giật Hiên ngươi không nên tu luyện nữa, nên thăm thú nơi tập kết một chút. Baron cười nói, hắn và Dương Thiên cùng nhau từ thần quốc Viêm Nguyệt tiến vào chiến trường hư vô, cùng nhau chiến đấu, trong lòng lại có chút phiền muộn. Được, Dương Thiên cười gật đầu, phi thuyền vội vàng bay đi, nhanh chóng bay về phía nơi tập kết. Tại một chỗ ở nơi tập kết tộc cơ giới, một thân ảnh đàn ông toàn thân được cấu tạo từ kim loại màu vàng, thân cao gần 20 mét, đột nhiên mở mắt, Tuấn Viên đang cầu cứu. Người đàn ông lập tức đứng dậy, toàn thân phát ra dao động cường đại. Trước mắt ông ta, lập tức xuất hiện một cái màn hình, Tuấn Viên đang đứng thẳng, phía trước anh ta bị ba nhân loại bộ dạng giống đàn ông bao vây. Ngay sau đó, một thanh niên chém ra ba đạo đao mang màu đỏ, đầu của Tuấn Viên bị phá hủy trực tiếp, sau đó ý thức hoàn toàn biến mất. Nhân loại, người đàn ông bạo nội, toàn thân đầy khí tức hung lệ. Chương 1088, thủ lĩnh Mosa 2. Tuấn Viên và ông ta cùng nhau sinh ra, sau đó bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến vào chiến trường hư vô, cảm tình giống như người thân của nhau vậy. Bây giờ, người thân của ông ta bị nhân loại giết chết, cả người đàn ông kim loại màu vàng trực tiếp đi ra. Thủ lĩnh Mosa, sau khi ông ta đi ra, hai cường giả tộc cơ khí cấp hắc động đỉnh phong lộ ra sự cung kính. Ta đi ra ngoài một lát, người đàn ông trực tiếp nói, thân ảnh khẽ động, liền trực tiếp biến mất không thấy. Thủ lĩnh đi rồi, thủ lĩnh hình như không vui. Hai cường giả tộc cơ giới cấp hắc động đỉnh phong có chút hoài nghi. Mora chính là người có thực lực mạnh nhất của tộc cơ giới bọn họ ở nơi tập kết này. Lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong có thể sánh vai với cường giả cấp lĩnh chủ. Rất là khủng bố, ở nơi tập kết của tộc cơ giới bọn họ, chỉ có 21 vị cường giả như vậy. Ở trên bầu trời, một phi thuyền khổng lồ huyết sắc đang vội vàng bay đi. Bên trong, Mosa đang đứng, ngoài ông ta ra, còn có 10 người, khiến người kinh ngạc là, 10 người này toàn bộ đều là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tuấn Viên, ta nhất định sẽ đem nhân loại giết ngươi bóp chết. Trong mắt Mosa áp xuống bạo nộ, tộc cơ giới bọn họ cũng có tình cảm của mình, chỉ cần có tư duy độc lập ý thức sẽ sản sinh ra tình cảm. Có lúc so với tình cảm huyết nhục tình thân còn sâu sắc hơn. Mosa đại nhân, khoảng cách đến vị trí còn rất xa. Căn cứ vào tốc độ di chuyển ánh sáng của đối phương, chúng ta phải mất 10 ngày mới có thể đuổi kịp bọn chúng. Một cường giả cấp hắc động đỉnh phong cung kính nói, toàn lực đuổi theo. Mosa phân phó nói, cứ như vậy, phi thuyền này không ngừng đi về phía trước. Điều tra của những phi thuyền lân cận cũng bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Có khi cách phi thuyền của dị tộc khác không đến mấy nghìn mét, thì đem những cường giả của dị tộc khác dọa sợ. Bọn họ đều nhận ra phi thuyền huyết sắc của Mosa. Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trước. Bỗng nhiên, một dao động kỳ diệu truyền đến. Dương Thiên vui vẻ, đâu là dao động của Tiểu Quang. 3 ngày nữa là Tiểu Quang có thể phá kén ra rồi. Dương Thiên áp xuống sự kích động trong lòng. Chẳng qua, bây giờ không phải là cơ hội giao lưu với Tiểu Quang. Dương Thiên quyết định, đợi quay lại nơi tập kết Viêm Nguyệt, ở trung tâm trao đổi, sẽ đổi một ít bảo vật, sau đó liền trực tiếp rời đi. Trải qua thời gian 10 năm, hắn có 3 triệu điểm tích lũy khen thưởng. Không nhiều, nhưng tài nguyên được phân phối đã lên đến 100 tỷ hỗn độn tệ. Cũng chính là 100 triệu điểm tích lũy, lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực chỉ thấp hơn Ngư Lân. Vì vậy được phân phối nhiều hơn rất nhiều so với đám người Lôi Duyên. 10 năm trước thu hoạch của Dương Thiên vẫn chỉ bình thường. Lần này hắn bạo phát ra thực lực của mình, tài nguyên lấy được vượt xa thu hoạch trước kia. Trong chiến trường hư vô, cho dù chỉ là cấp hắc động, chỉ cần sống được lâu một chút, tài nguyên trên người đều rất nhiều, thậm chí vượt qua cả cường giả cấp lĩnh chủ bên ngoài. Trong chiến trường hư vô có rất nhiều cường giả cấp hắc động, tài phú trên người đều vượt xa cường giả cấp lĩnh chủ bên ngoài. Bởi vì bọn họ đều thông qua cướp đoạt của cấp dị tộc khác lấy được. Cướp bóc là phương thức gia tăng tài phú nhanh nhất. Trong 1.000 thần quốc, 1 tỷ điểm tích lũy là tài phú của cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng bên trong chiến trường hư vô này, có rất nhiều cường giả cấp hắc động đỉnh phong đạt được tài phú như vậy. Chính là nhiều tài nguyên. Vì vậy trong chiến trường hư vô, thực lực tăng lên cũng vượt xa bên ngoài. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua thời gian 10 ngày, mà Tiểu Quang 7 ngày trước đã phá kén ra. chẳng qua vẫn luôn đợi ở trong Long Phượng Nguyên Châu, không có ra ngoài. Nhìn bộ dạng của Tiểu Quang, so với lúc trước thì không có biến hóa gì lớn, chẳng qua trên người nhiều hơn một chút văn lạc màu vàng. Trong phi thuyền, còn có hơn 100 cường giả nhân tộc, Dương Thiên không thể mang Tiểu Quang, cẩn thận nhìn kỹ biến hóa của nó. Địa phương cách phi thuyền của Dương Thiên chỉ có 5 tỷ km. Một phi thuyền huyết sắc đang nhanh chóng lại gần, thủ lĩnh Mo Sa, còn 10 phút nữa là có thể đuổi kịp phi thuyền của nhân loại đó. Một cường giả tộc cơ giới cấp hắc động đỉnh phong hồi báo nói, giết chết tất cả người trên phi thuyền đó. Mo Sa đứng dậy, bạo nộ nói, khí thế trên người ông ta bạo phát, khiến những cường giả tộc cơ giới khác có chút không thở nổi. Hiu, phi thuyền này biến thành một đạo quang mang màu máu, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy. Đám người Dương Thiên đợi ở trong phi thuyền, vừa cười vừa nói chuyện, nhưng cơ thể đều căng thẳng giống nhau. Còn mười mấy ngày nữa mới tới nơi tập kết Viêm Nguyệt. Ở đó mới ta nơi an toàn. Ở đây, lúc nào cũng có thể gặp phi thuyền của tộc quần khác. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ mất mạng. Vì vậy, bọn họ luôn duy trì sự thận trọng. Gặp phải nguy cơ gì thì có thể nhanh chóng phản ứng lại. Đây chính là bản năng được bồi dưỡng trong chiến trường hư vô. Hoành, phía xa, đột nhiên một đạo hồng quang cường liệt xuất hiện. Tốc độ thậm chí vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Nháy mắt đã đánh úp đến. Đó là cái gì? Trong mắt đám người Ngư Lân lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt Ngư Lân đại biến nói, tất cả mọi người, rời khỏi phi thuyền, cửa khoang phi thuyền nhanh chóng mở ra, các cường giả nhân loại nhanh chóng rời đi. Chương 1089, tuyệt cảnh, hoành, một đạo ánh sáng khổng lồ trực tiếp đánh lên phi thuyền. 2/3 bộ phận của phi thuyền hoàn toàn bị phá hủy. Sau đó trực tiếp nổ tung, trên không trung, hơn 100 cường giả nhân loại đang đứng. Sắc mặt bọn họ âm trầm, ánh sáng vừa rồi đến quá đột ngột, hơn nữa uy lực kinh người, có 5 cường giả nhân loại cấp hắc động hậu kỳ không tránh kịp. Trực tiếp bị ánh sáng đánh trúng, cơ thể hoàn toàn biến mất, đây chính là chiến trường hư vô, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không đến 3 giây, một chiếc phi thuyền khổng lồ huyết sắc trực tiếp bay đến. Ngư Lân và Long Quật nhìn thấy phi thuyền, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ, phi thuyền của Mo Sa tộc cơ giới. Ngư Lân kinh ngạc nói, ở trong khu vực biên giới rộng lớn của chiến trường hư vô này, nhiều nơi tập kết đứng sừng sững của các tộc đàn như nhân loại, yêu tộc, tộc cơ giới, mặc dù bên trong những nơi tập kết này cường giả cấp hắc động vô số. Hơn nữa không lúc nào là không có người ngã xuống, và có người mới gia nhập, nhưng những thủ lĩnh của những nơi tập kết này gần như là cố định. Mỗi một người bọn họ đều là tồn tại vô cùng cường đại. Có thể dựa vào cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong đối địch với cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Mà phi thuyền huyết sắc trước mắt này là phi thuyền thủ lĩnh nơi tập kết tộc cơ giới Mo Sa thường. Dùng, Mo Sa, một trong 21 thủ lĩnh nơi tập kết của tộc cơ giới ở khu vực này. Trên mặt đám người Lôi Duyên, Baron hiện lên sự kinh sợ. Cường giả như vậy, tùy tiện ra tay liền có thể giết chết bọn họ. Phi thuyền huyết sắc tốc độ kinh người, trực tiếp dừng lại ở đây. Sau đó khoang phi thuyền mở ra, từ bên trong nhanh chóng xuất hiện 11 thân ảnh, một người đàn ông toàn thân cấu tạo từ kim loại màu vàng, thân cao 20 mét đang đứng, ở bên cạnh ông ta, còn có 10 người có thân hình hoàn toàn không giống nhau. Có người giống nhân loại, có giống yêu tộc, thậm chí có cả giống chủng tộc, chẳng qua trên người bọn họ đều có một điểm chung đặc biệt. Chính là do các loại máy móc, kim loại tạo thành, không phải là sinh mệnh trời sinh. Từng cỗ khí tức lạnh lẽo từ trên người họ phát ra. Tộc cơ giới, 10 cường giả tộc cơ giới cấp hắc động đỉnh phong, còn có một trong 21 thủ lĩnh của nơi tập kết của bọn họ Mo Sa. Chết chắc rồi, đám người cường giả nhân loại Ngư Lân, Long Quật, Lôi Duyên, Baron nhìn những cường giả tộc cơ giới này, trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Đáng chết, Mo Sa tộc cơ giới này không phải vẫn luôn trấn thủ ở nơi tập kết sao? Sao lại chuyên môn chạy tới đây chứ? Trong mắt Ngư Lân là sự nôn nóng, thực lực của ông ta mặc dù gấp 260 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, nhưng đối diện với cường giả như Mo Sa thì sẽ bị hạ gục trong nháy mắt, thực lực hai bên rõ ràng không cùng một đẳng cấp, nơi tập kết là đại bản doanh của các thế lực, giống như Mo Sa có thể đối đầu với cường giả cấp lĩnh chủ sẽ trấn thủ ở nơi tập kết. Nếu không những cường giả này rời đi, một khi có dị tộc khác đến xâm phạm, vậy thì rất dễ dàng bị tiêu diệt. Nhân loại Mo Sa toàn thân được cấu tạo từ kim loại màu vàng, thân cao 20 mét nhìn những cường giả nhân loại, các ngươi giết chết Tuấn Viên người thân của ta, chỉ có cái chết mới có thể xóa bỏ hết tội các ngươi. Mo Sa lạnh giọng nói, cái gì, Tuấn Viên là người thân của Mo Sa? Chưa từng nghe qua, nếu lúc trước chúng ta không giết Tuấn Viên, chúng ta không muốn chết, không ngờ lại dẫn đến tồn tại cường đại như vậy. Thôi rồi, chạy không thoát rồi. Những cường giả nhân loại nhìn 11 vị cường giả tộc cơ giới. Ba người các ngươi, Mo Sa nhìn xuống ba người Ngư Lân, Long Quật, Dương Thiên, khí hung lệ trên người tăng cao. Tuấn Viên chính là bị ba người trước mắt này bao vây giết chết. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, cho dù không thắng nổi, khí thế của nhân loại chúng ta cũng không thể yếu. Ngư Lân trầm giọng nói, bọn họ có lẽ chạy không thoát. Thân là nhân loại, cho dù chết, cũng phải mang theo một dị tộc đi cùng. Trên mặt Long Quật cũng là vẻ điên cuồng. Trên mặt Dương Thiên có một chút hoảng loạn, nhưng sâu trong đáy mắt lại rất bình tĩnh. Lúc trước, khi hắn biết Mo Sa, hắn đã làm tốt chuẩn bị rồi. Oanh, chiến đấu bạo phát trong nháy mắt. Trên mặt mỗi một cường giả nhân loại đều là vẻ quyết tuyệt. Một cường giả tộc cơ giới cấp hắc động đỉnh phong thân ảnh lược động. Đại đao màu đen trong tay chém về phía một nhân loại. Mo Sa cũng trực tiếp phóng về phía ba người Dương Thiên. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao dài 30 mét. Ong, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị truyền đến. Sau đó trong nháy mắt bao trùm nơi này. Đây là một đạo lĩnh vực khổng lồ. Trong lĩnh vực, nhân loại và tộc cơ giới trong nháy mắt đã phải chịu sự trói buộc cực đại. Cường giả cấp lĩnh chủ. Âm thanh hoảng sợ của Mo Sa vang lên. Một đạo lĩnh vực khổng lồ xuất hiện. Nháy mắt đã bao trùm nơi này. Âm thanh hoảng sợ của Mo Sa truyền ra. Những người khác cũng cảm nhận được. Cường giả cấp lĩnh chủ. Đây là lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ. Sao có thể? Cường giả tộc cơ giới chấn kinh nói. Đây là khu vực biên giới chiến trường hư vô. Cơ hồ không có khả năng tồn tại cường giả cấp lĩnh chủ. Đây cũng chính là quy định ngầm của các dị tộc với nhau. Nếu không, ngươi có một cường giả cấp lĩnh chủ trấn thủ ở đây. Tùy ý phá hủy nơi tập kết. Như vậy các tộc đàn lớn khác sẽ làm theo. Tất cả những cường giả cấp hắc động của các tộc quần sẽ không thể trưởng thành trong chiến trường. Hư vô, trong mắt đám người Ngư Lân lộ ra sự kinh ngạc, lại bao hàm cả một tia kinh hỉ. Bọn họ đối mặt với 11 cường giả tộc cơ giới mạnh mẽ, thì không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù bọn họ chết hết, cũng không nhất định có thể giết được một cường giả tộc cơ giới. Chương 1090, giết chết Mo Sa, chẳng qua. Bây giờ cường giả cấp lĩnh chủ đến nói không chừng có thể thay đổi một chút chiến cuộc. Kết quả xấu nhất chẳng qua là toàn bộ bọn họ đều chết. Cường giả cấp lĩnh chủ đến căn bản không có một chút ảnh hưởng nào. Thậm chí có thể còn có ích đối với bọn họ. Tất cả mọi người dừng lại công kích của mình. Phía xa, một con cự thú vô cùng khổng lồ, tản phát ra uy áp cường liệt bay đến. Con cự thú này dài đến hơn 2.000 mét, toàn thân được bao trùm bởi một chiếc khải giáp màu đen dữ tợn. Chỉ lộ ra đôi mắt huyết hồng, lĩnh vực khổng lồ là phát ra từ trên người nó, bao trùm khu vực này, cường giả cấp lĩnh chủ yêu tộc. Mo Sa nôn nóng, yêu tộc và tộc cơ giới bọn họ có mối quan hệ rất kém. Không tốt hơn với nhân loại bao nhiêu, yêu tộc, khuôn mặt đám người Ngư Lân hơi trầm xuống, vừa nãy bọn họ còn chờ mong, nếu là cường giả cấp lĩnh chủ đến đây là nhân loại. Vậy thì tốt bao nhiêu, về phần Dương Thiên, đáy mắt lại là sự bình tĩnh. Con cự thú này tự nhiên chính là phân thân thú quang diễn của hắn. Thời gian 10 năm, phân thân thú quang diễn đã đạt đến gấp 20 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Có thêm giới viễn bi và khải giáp thần vẫn, thực lực của nó đã gấp 2.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất chỉ gấp 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong mà thôi. Dương Thiên biết, bản thể của bản thân đối mặt với Mo Sa có thể đối địch với cấp lĩnh chủ thì không có chút cơ hội. Tháng, về phần công kích linh hồn, hắn không dám thử, giả dụ công kích linh hồn thất bại, sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Mo Sa, trực tiếp đem việc này báo lên trên, tuyệt đối sẽ dẫn đến oanh động rất lớn, nếu cường giả tộc cơ giới chú ý đến hắn, vậy sẽ là đại nạn của hắn. Dương Thiên không dám đánh cuộc, đại nhân, Mo Sa đứng bên cạnh yêu thú khổng lồ, vô cùng cung kính, thực lực của ông ta có thể đối địch với cường giả cấp lĩnh chủ. Chỉ là lực công kích đạt đến mà thôi, gặp phải cường giả cấp lĩnh chủ chân chính, ông ta không có chút lực phản kháng nào, chỉ là lĩnh vực, cũng khiến cho thực lực của ông ta chịu hạn chế rất lớn. Tộc cơ giới, trên người cự thú, một trận gầm rú vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía cự thú màu đen dữ tợn. Lời nói tiếp theo của cự thú cấp lĩnh chủ này sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Lúc ta nhỏ yếu, sức chút nữa đã chết trên tay tộc cơ giới các ngươi. Vì vậy, các ngươi đi chết đi. Cự thú nhìn 11 cường giả tộc cơ giới, ánh mắt màu huyết hồng lộ ra tia hung quang. Hoành, trên người cự thú, một cỗ khí tức vô cùng khổng lồ phát ra, trực tiếp ép về phía 11 cường giả tộc cơ giới cấp hắc động đỉnh phong. Không tốt, Mao Sa hoảng sợ, tình huống ông ta lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Vị cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ này vậy mà lại đến tìm tộc cơ giới bọn họ báo thù. Trong tay Mao Sa, thanh chiến đao dài 30 mét vẫy động, một đao chém ra, đao mang khổng lồ, dài chừng mấy nghìn trượng, uy lực hoàn toàn đạt đến thực lực cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Mao Sa vậy mà lại ra tay trước, tìm chết, cự thú gào giống nói, móng phải nó vẫy động, một đạo quang mang màu đỏ trực tiếp xuất hiện, hướng về phía công kích đao mang dài mấy nghìn mét trượng mà đi. Trong mắt Dương Thiên lúc này có chút thấp thỏm, đây là phân thân thú quang diễn có thực lực mạnh nhất của hắn. Không biết có thể đánh bại Mao Sa không? Hoành, quang mang màu đỏ khổng lồ gặp đao mang, vậy mà trực tiếp bị đánh nát, sau đó đến bên canh Mao Sa, đánh trúng lên người ông ta, cơ thể Mao Sa trực tiếp bị phá hủy hoàn toàn, đầu cũng nứt toạc một chút, rơi xuống mặt đất, thực lực phân thân thú quang diễn của mình vượt qua Mao Sa. Trong lòng Dương Thiên vui vẻ, hắn vừa nãy rõ ràng cảm nhận được, uy lực đao mang của Mao Sa chỉ hơn 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tương đương với cường giả cấp lĩnh chủ yếu nhất, cường giả cấp lĩnh chủ yêu tộc này có thù với tộc cơ giới. Chúng ta được cứu rồi, giết chết cường giả tộc cơ giới. Trên mặt cường giả nhân loại lộ ra sự kinh hỉ, trong lòng có chút thấp thỏm, khẩn trương nhìn cự thú màu đen dữ tợn chiến đấu với Mao Sa. Ở thời điểm cuối cùng, sự việc lại xảy ra một chút đảo ngược. Cường giả tộc cơ giới vây công bọn họ, chọc đến một vị cường giả yêu tộc cấp lĩnh chủ. Oanh, cự thú ngửa mặt lên trời gào rú, móng vuốt vẫy động, từng đạo quang mang màu đỏ không ngừng xuất hiện, biến thành các quang mang loại nhỏ, trực tiếp đánh tới 10 cường giả tộc cơ giới đang điên cuồng chạy trốn. 10 cường giả này không có chút lực phản kháng nào, thức hải hoàn toàn bị hủy diệt, cơ thể rơi xuống mặt đất, cơ thể Mao Sa cũng rơi xuống mặt đất, nhưng ông ta vẫn chưa chết. Cự thú màu đen trực tiếp bay đến, một chân đạp Mao Sa, giống như đang dẫm một con kiến. Mao Sa điên cuồng gào giống, căn bản không thoát được. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, trên người phân thân thú quang diễn, một cỗ linh hồn vô cùng khổng lồ phát ra. Cùng lúc này, một cỗ linh hồn vô hình trên người Dương Thiên cũng đến trước người Mao Sa. Hắn muốn thử xem có thể nô dịch Mao Sa không? Nếu không được, phân thân thú quang diễn liền trực tiếp giết ông ta. Như vậy thoạt nhìn giống như cự thú có ý đồ nô dịch linh hồn Mao Sa. Linh hồn của hắn tiến vào thức hải của Mao Sa. Trong mắt Mao Sa nhất thời lộ ra một tia điên cuồng. Nô dịch linh hồn, tộc cơ giới bọn ta không thể bị nô dịch linh hồn đâu. Đầu của Mao Sa vậy mà trực tiếp tự bạo. Thất bại rồi, Dương Thiên hơi nhíu lông mày. Sinh mệnh tộc cơ giới này vậy mà không thể nô dịch linh hồn. Dương Thiên lại không biết tin tức này. Tộc cơ giới thì không có linh hồn của chính mình. Chỉ có một đoạn ý thức tư duy, xem ra đoạn ý thức tư duy này có một số hạn chế được thêm vào. Dương Thiên suy nghĩ nói, vừa nãy hắn cảm nhận được trong thức hải của Mao Sa có một cấm chế cường đại. Một khi nô dịch linh hồn ý thức tư duy này, sẽ dẫn đến tự bạo. Chẳng qua, Dương Thiên cũng không để ý, cho dù không thể nô dịch, bảo vật trên người Mao Sa cũng là của hắn. Sợt, cự thú màu đen dữ tợn trực tiếp đến đây, đem thi cốt của Mao Sa tộc cơ giới thu lại. Từ lúc phân thân thú quang diễn của Dương Thiên xuất hiện không đến một phút, đã đem 11 người tộc cơ giới giết chết toàn bộ. Chương 1091, trung tâm trao đổi. Sự tình chuyển biến quá nhanh, không đến một phút, 11 người tộc cơ giới đến với khí thế hùng hổ đã bị giết chết toàn bộ. Cự thú thu lại thi thể của tộc cơ giới, đôi mắt huyết hồng nhìn những cường giả nhân loại, đám người ngư lân tức khắc cảm thấy bản thân bị một sự tồn tại vô cùng khủng bố theo dõi. Trái tim của bọn họ nhảy lên kịch liệt, vận mệnh của bọn họ hoàn toàn dựa theo ý muốn của con cự thú này. Chỉ cần con cự thú này muốn, không đến một giây sẽ có thể giết chết tất cả bọn họ. Cự thú liếc qua tất cả mọi người, ánh mắt lạnh nhạt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Không đến ba giây, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, lĩnh vực trói buộc mọi người cũng biến mất. Cự thú yêu tộc cấp lĩnh chủ đi rồi. Cự thú cấp lĩnh chủ này không để ý chúng ta. Không để ý mới tốt, vừa nãy ta cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi, những cường giả nhân loại không cảm nhận được lĩnh vực, trên mặt nhất thời lộ ra sự kinh hỉ mãnh liệt. Lúc trước đám cường giả Mo Sa của tộc cơ giới xuất hiện, bọn họ đều cho rằng mình sẽ chết, không ngờ lúc nguy hiểm nhất lại xuất hiện một cường giả cấp lĩnh chủ. Mà cường giả cấp lĩnh chủ này sau khi giết chết cường giả tộc cơ giới, liền trực tiếp rời đi, mặc dù hành vi có chút kỳ quái, nhưng bọn họ sống rồi. Dương Thiên mỉm cười, ai cũng không chú ý đến một đạo quang mang yếu ớt ở phía xa. Sau đó trực tiếp tiến vào đầu của hắn, đây là tiểu quang mang Long Phượng Nguyên Châu trở về, mà cự thú yêu tộc cấp lĩnh chủ vừa nãy khiến mọi người kinh sợ đang yên tĩnh đợi ở trong Long Phượng Nguyên Châu, trừ cái này ra, còn có 11 thi thể đám người Mo Sa của cường giả tộc cơ giới đang nằm bên trong. Dương Thiên hơi tìm tòi một chút, trong lòng lại rất kinh hỉ. Trong nhẫn không gian của 11 thi thể này, đều có rất nhiều bảo vật. 11 nhẫn không gian, phi thuyền bên trong lên đến 30 mấy chiếc, vận tốc kém nhất cũng gấp 25 lần vận tốc ánh sáng. Trừ cái này ra, còn có chiến đao của Mo Sa, vậy mà là trọng bảo trung cấp, có thể nâng cao 6 lần công kích, giá trị khoảng 2,5 tỷ điểm tích lũy. Còn có 4 cái máy móc tìm kiếm, hiệu quả của 3 cái máy tìm kiếm chỉ bình thường, chỉ có thể tìm kiếm trong khu vực có chu vi 2 tỷ km. Nhưng máy móc tìm kiếm của Mo Sa lại có phạm vi tìm kiếm là 10 tỷ km. Trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo giá trị có thể lên đến 18 tỷ điểm tích lũy. Đương nhiên, cái máy móc tìm kiếm này bởi vì không dễ chế tạo, mới quý như vậy, trong tộc cơ giới, không thể đạt đến mức giá này. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều cường giả tộc cơ giới có máy móc tìm kiếm. Chẳng qua, bây giờ tính lại, trên người Dương Thiên đã có 6 cái máy móc tìm kiếm. Những máy móc tìm kiếm này mình chỉ cần một cái là được. Những cái khác liền trực tiếp xử lý. Những cái máy móc tìm kiếm này giá trị kinh người, nên có thể bán với một cái giá tốt. Trên đường trở về lần này không gặp phiền phức nào nữa. Mười mấy ngày sau, phi thuyền tiến vào khu vực của nhân loại, có thể liếc mắt là thấy rất nhiều nơi tập kết khổng lồ. Trở về rồi, hô, lần này trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng cũng sống sót trở về. Đúng thế, vận may lần này không tệ. Mọi người thổn thức, mười mấy ngày này, bọn họ xác thực đã trải qua rất nhiều, mỗi người dường như đều trưởng thành hơn một chút, đặc biệt là đám người Baron, cô Thanh, bọn họ tiến vào chiến trường hư vô 10 năm, lần đầu tiên cảm nhận được cách cái chết gần như vậy. Bây giờ cả người bọn họ xem ra ổn trọng hơn rất nhiều. Ở một nơi khác, đoàn đội của Ngư Lân và Long Quật trực tiếp chia ra. Giật Hiên, Cổ Ngõa Nỗ nhìn Dương Thiên, hét lớn. Dương Thiên nhìn cậu ta, thực lực của ngươi rất mạnh, hy vọng ta có thể mau chóng đuổi kịp bước chân của ngươi. Cổ Ngõa Nỗ trực tiếp nói, trong mắt lại lộ ra một tia chiến ý. Ta đợi ngươi, Dương Thiên mỉm cười, xoay người rời đi. Cổ Ngõa Nỗ có một trái tim không chịu thua. Mọi người trở lại nơi ở của mình, dù chỉ là khu vực rộng 1.000 mét, nhưng ở đó lại là nơi an tâm của mọi người. Mọi người khoảng thời gian này trước hết điều chỉnh trạng thái của bản thân, chờ thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Ngư Lân nhìn mọi người trực tiếp nói, ông ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, rồi tìm kiếm đội ngũ dị tộc để ra tay. Trong tất cả mọi người, việc Ngư Lân phải làm là nhiều nhất. Vâng, thủ lĩnh, mọi người nói. Ngư Lân gật đầu, liếc nhìn Dương Thiên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Ông ta xoay người rời đi. Đi, Giật Hiên, ta mang ngươi đi đến trung tâm trao đổi của nơi tập kết chúng ta. Ngươi ở đây 10 năm. Có lẽ chưa đi qua phải không? Lôi Duyên cười nói, nơi đó ta thường hay đi. Giật Hiên, ngươi đi xem một chút cũng tốt, ở đó có rất nhiều bảo vật. Baro cười nói, 10 năm Dương Thiên ở đây, dường như không lãng phí chút thời gian nào. Mỗi lần trở về nơi tập kết, liền trực tiếp tu luyện, dường như không đi bất kỳ nơi nào, cũng không thả lỏng chính mình. Bây giờ, thực lực của Dương Thiên mạnh như vậy, trong lòng bọn họ kỳ thực rất bái phục, không có ghen ghét. Dương Thiên gật đầu, trên người hắn bây giờ có rất nhiều bảo vật, cũng muốn đổi một chút bảo vật. Lần này mặc dù gặp mấy lần nguy hiểm, nhưng thu hoạch của chúng ta cũng rất lớn, ngược lại có thể đổi một vài bảo vật chân quý trong trung tâm trao đổi. Lôi Duyên cười nói, đúng thế, tài nguyên của ta đủ để đổi một kiện thần binh cấp 10 đỉnh cấp rồi. Ừ, đi, cùng nhau đi xem, có bảo vật nào chúng ta có thể thu mua. Chương 1092, rời đi 1. Chương 1093, rời đi 2. Chương 1094, miễn dịch công kích pháp tắc hệ kim. Dương Thiên nhấn đồng hồ thân phận trên tay, bắt đầu tra một số tin tức. Trong trung tâm trao đổi của nơi tập kết Viêm Nguyệt không thu những máy dò xét này, nhưng công ty lỗ sâu ảo lại thu mua. Dương Thiên trực tiếp đem máy móc dò xét của Tuấn Viên ra. Cái này nếu trao đổi, cần 15 tỷ điểm tích lũy. Tinh, máy móc tìm kiếm 8 tỷ km, có thể thu mua, giá 1 tỷ điểm tích lũy. Một tin tức trực tiếp hiện ra, thấp như vậy, Dương Thiên sững sờ, chẳng qua Dương Thiên nghĩ kỹ lại, gật đầu, đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo, bán vật phẩm giá trị sang quý, nhưng giá cả thu lại rất thấp, giống như hồn thạch, tụ linh châu, tinh thạch cự linh thú cũng như vậy. Máy móc tìm kiếm này đối với một số người thì rất chân quý, nhưng thực tế tác dụng lại không lớn như vậy, vì vậy giá cả của nó cũng thấp hơn 15 lần. Trong bảo vật hắn biết, tinh thạch cự linh thú chênh lệch ít nhất, nhưng cũng khoảng 3 lần, chẳng qua, nó đã không tệ rồi, 1 tỷ điểm tích lũy, có thể đổi một kiện trọng bảo trung cấp phổ thông rồi. Dương Thiên lại lấy ra máy móc tìm kiếm khác, còn có phi thuyền, và các loại bảo vật khác. Chỗ này đều là lấy được trong tay tộc cơ giới, giá trị cuối cùng là khoảng 300 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên hơi nhíu mày, lại lấy ra chiến trọng bảo trung cấp của Mosa, giá trị khoảng 1,5 tỷ, cự trùy cấp thấp của Tuấn Viên, giá trị khoảng 800 triệu, găng tay trọng bảo cấp thấp của Đốn Đặc Linh, giá khoảng 300 triệu, giá trị cuối cùng khoảng 2 tỷ. Dương Thiên cho dù mua những bảo vật này cũng chỉ tiêu tốn 2,6 tỷ điểm tích lũy. Nhưng thu hồi có thể lên tới 2 tỷ. Máy móc tìm kiếm, phi thuyền những cái này đối với việc nâng cao thực lực kỳ thực không có tác dụng gì. Hơn nữa có thể ổn định chế tạo, vì vậy cho dù giá cả chân quý, giá cả thu về cũng rất thấp. Chỉ có trọng bảo, mỗi một món gần như đều là độc nhất vô nhị, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Vì vậy cho dù thu hồi, giá trị cũng không thấp hơn giá trị lúc bao nhiêu. Dương Thiên suy nghĩ, chẳng qua điều này đối với hắn lại là việc tốt. Bây giờ, thêm cả thu hoạch 10 năm nay của hắn và điểm tích lũy phần thưởng trong đồng hồ thân phận, và các bảo vật như máy móc tìm kiếm, trọng bảo, hắn bây giờ tổng cộng có 3,446 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên hơi lắc đầu, hắn đem những bảo vật này thu lại, hơn 3,4 tỷ điểm tích lũy chỉ có thể đổi một trọng bảo trung cấp tốt một chút. Đối với việc tăng thực lực của hắn thì không quá lớn. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp gọi. Lúc trước Tiểu Quang vẫn luôn lột xác, cho dù lột xác kết thúc, Dương Thiên cũng không quá rõ biến hóa cụ thể của Tiểu Quang. Chủ nhân, Tiểu Quang trực tiếp bay đến, nhìn Dương Thiên, vui vẻ bay tới bay lui. Tiểu Quang, trên người mày bây giờ có chỗ nào khác với trước kia? Dương Thiên hỏi. Tiểu Quang thôn phệ những cái nguyên thạch pháp tắc hệ kim đó, tuyệt đối xảy ra biến hóa rất lớn. Chủ nhân, tôi bây giờ có hai năng lực lớn. Tiểu Quang vui vẻ nói. Hừ. Mắt Dương Thiên sáng lên, cơ thể tôi bây giờ có thể trở thành pháp tắc hệ kim. Tiểu Quang nói, cơ thể nó trực tiếp biến hóa, sau đó biến thành một đạo quang mang màu vàng, rồi dần dần biến mất trong không trung. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận một lát, hắn chỉ cảm thấy dao động pháp tắc hệ kim rất nhỏ trước mắt mình. Sau đó không phát hiện được bất kỳ cái gì. Xuất, thân ảnh Tiểu Quang lại hiện ra, trong mắt Dương Thiên có một tia chấn kinh. Tiểu Quang biến mất tại chỗ cách hắn 1 mét. Nếu không phải hắn biết Tiểu Quang ở đây, vì vậy mới có thể cảm nhận được dao động pháp tắc hệ kim nhỏ bé. Những người khác căn bản không thể phát hiện được, năng lực ẩn nấp này của Tiểu Quang mạnh hơn nhiều so với trước đây. Chủ nhân, tôi vẫn còn một năng lực khác, chính là có thể miễn dịch khỏi bất kỳ công kích pháp tắc hệ kim nào. Cái gì? Dương Thiên lộ ra một tia kinh hãi. Tiểu Quang mặc dù thiện về ẩn nấp chính mình, nhưng một khi bị người phát hiện, công kích nó vẫn sẽ bị thương. Tay phải Dương Thiên vẫy động, sau đó một đạo chỉ mang màu vàng đánh về phía Tiểu Quang. Công kích pháp tắc hệ kim này của hắn không mạnh, hơn nữa tốc độ rất chậm, chỉ mang màu vàng chậm chậm tiến gần Tiểu Quang, sau đó quang mang màu vàng trên người Tiểu Quang chớp động. Đạo chỉ mang màu vàng này liền trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể nó, hoàn toàn biến mất, mà Tiểu Quang lại không có việc gì cả. Tiểu Quang trực tiếp đem pháp tắc hệ kim này hấp thu. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia chấn động. Tiểu Quang, mày hiện tại có thể miễn dịch với công kích pháp tắc hệ mộc, hệ thủy sao? Dương Thiên hỏi. Tiểu Quang lắc lắc đầu. Tiểu Quang là sinh vật không thuộc tính, sau khi hấp thụ nguyên thạch pháp tắc hệ kim liền có thể miễn dịch với công kích pháp tắc hệ kim. Vậy đến khi có được các loại nguyên thạch cùng loại hệ mộc, hệ thủy, thậm chí không gian, thời gian, vậy Tiểu Quang chẳng phải có thể miễn dịch với công kích của bất luận loại nguyên tắc nào sao? Dương Thiên càng nghĩ càng kinh hãi, trách không được Bí Tân đại nhân nói cấp bậc gen sinh mệnh của Tiểu Quang cùng cấp với vũ trụ sinh vật vô thuộc tính lại nghịch thiên đến thế. Thử nghĩ một chút, hoàn toàn có thể miễn dịch với công kích pháp tắc các loại, mà chính mình cũng đủ mạnh, tồn tại như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho các cường giả khác sợ hú vía. Sinh vật nghịch thiên như vậy sao có thể nhận mình là chủ nhân? Trong lòng Dương Thiên khiếp sợ, không phải hắn tự xem nhẹ bản thân, lúc trước ngay cả Bí Tân đại nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc ấy Dương Thiên không có cảm giác gì, nhưng hiện tại chỉ cần là năng lực miễn dịch với các hệ pháp tác của Tiểu Quang đã khó có thể tưởng tượng như vậy, huống chi khả năng Tiểu Quang còn có được năng lực nghịch thiên khác. Dương Thiên hiện tại càng mạnh thì càng cảm nhận được chỗ nghịch thiên của Tiểu Quang. Chương 1095, cắn nuốt cự truy. Dương Thiên lắc lắc đầu, nhìn đống vật phẩm trước mắt, đang muốn thu hồi vào, bỗng nhiên sâu trong đầu hắn có một tiếng rung động kỳ dị. Hửm, Dương Thiên hơi cau mày, ra, tâm niệm Dương Thiên vừa động, sau đó trong đầu hắn hiện lên một vệt sáng đen, càng ngày càng lớn, cuối cùng thứ xuất hiện trên tay hắn chính là một thanh kiếm màu đen. Nhìn không có gì đặc biệt, là một thanh trường đao bình thường. Đây là thanh chiến đao mình có được trong bí cảnh hải đảo Thái Bình Dương. Dương Thiên nhìn thanh chiến đao màu đen trước mắt. Thanh chiến đao màu đen này rất kỳ dị. Thời điểm lần đầu tiên hiện ra uy năng, thậm chí khiến cho Dương Thiên ngủ say vài ngày. Trong này ẩn chứa 9 đạo phong ấn, yêu cầu phải có linh hồn dưỡng mới có thể cởi bỏ phong ấn này. Nhưng sau khi thanh chiến đao này nhận Dương Thiên làm chủ, vẫn luôn ở sâu trong thức hải của Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên chỉ mới giải khai được phong ấn thứ nhất, khi đó đây là thần binh công kích mạnh nhất của Dương Thiên. Cũng chính chuôi thần binh này chém chết cự thú Thương Long, kết thúc nạn cự thú Hải Dương tại trái đất. Ngay sau khi Dương Thiên rời khỏi trái đất, đi tới hệ Ngân Hà, vì mạnh lên mà nỗ lực tu luyện. Sau khi tiến vào công ty lỗ sâu ảo, gặp được vô số thần binh cấp 9, thanh chiến đao màu đen này cũng không làm tăng sức mạnh của Dương Thiên lên bao nhiêu. Vậy nên hắn vẫn chỉ luôn để trong đầu, không quản nó nữa. Hiện tại phong ấn này được giải trừ rồi. Dương Thiên cảm thụ thanh chiến đao màu đen này một chút. Thời gian gần 200 năm, chuôi chiến đao đen này dựa vào sự nuôi dưỡng của linh hồn mình, rốt cuộc mới giải trừ được 9 đạo phong ấn. Trong lòng Dương Thiên có một tia khiếp sợ, linh hồn của hắn cường đại hơn nhiều so với người khác. Liền tính đại bộ phận cường giả cấp lĩnh chủ cũng rất khó đạt tới. Kết quả tiêu phí gần 200 năm mới khiến cho chuôi chiến đao màu đen này khôi phục bình thường. Kiểm tra một chút uy lực của thanh chiến đao màu đen này xem. Trong lòng Dương Thiên vừa động, hắn thông qua máy móc tìm kiếm, xác định 10 tỷ km quanh đây không có bóng người, liền trực tiếp rời khỏi phi thuyền, đứng trong không trung, rầm rầm, Dương Thiên vận dụng pháp tắc hệ hỏa, một đạo đao mang màu lửa đỏ trực tiếp đánh ra, đao mang thật lớn, dao động làm người ta sợ hãi, có thể dễ dàng trong nháy mắt hạ gục bất luận một cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường nào. Dương Thiên cẩn thận cảm thụ uy lực của đạo đao mang này. Hửm, không tăng lên chút nào sao? Lực chiến của thanh chiến đao màu đen này bằng với thần binh đỉnh cấp 10 cùng loại, lại không bằng trọng bảo. Dương Thiên khẽ cau mày, giống như trọng bảo công kích có thể tăng thêm pháp tắc cho mình, uy lực cũng nước lên thuyền lên, nhưng thanh chiến đao màu đen này lại không làm tăng thêm gì cả. Vốn dĩ chờ mong thanh chiến đao màu đen được dưỡng gần 200 năm này có thể cho mình chút kinh hỉ, nhưng này cũng chỉ tương đương với một kiện thần binh cấp 10. Dương Thiên lắc đầu, thần binh cấp 10, chân quý nhất cũng chẳng qua là một ít khải giáp phòng ngự, có thể ngăn cản công kích của cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường thôi. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, không có chút tác dụng nào, khả năng phòng thủ của thân thể hắn vượt xa mức này. Nhưng mà, này với mình mà nói cũng không có tổn thất gì. Dương Thiên tự an ủi mình, định thu hồi thanh chiến đao màu đen lại, ong. Bỗng nhiên, chiến đao màu đen lại nảy ra tia rung động. Hửm, Dương Thiên sửng sốt, trọng bảo tuy rằng cường đại, nhưng lại không có khả năng có được ý thức của chính mình. Chỉ có thể bị nhóm cường giả sử dụng, thần binh cấp 10 lại càng không thể, mà hiện tại thanh chiến đao màu đen vậy mà chủ động tản ra một tia ý thức. Dương Thiên áp chế khiếp sợ trong lòng, cẩn thận cảm thụ dao động của tia ý thức kia. Chiến đao màu đen này giống với chiến đao của Mosa và cự trùy của Tuấn Viên sao? Dương Thiên cả kinh, lúc 9 đạo phong ấn của thanh chiến đao màu đen này được giải trừ toàn bộ. Sau đó cảm nhận được trọng bảo trong tay Dương Thiên, lập tức phát ra rung động, trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, nghĩ, đem thanh cự chùy màu đen của Tuấn Viên đặt cùng với thanh chiến đao. Ong, trên thân thanh chiến đao màu đen, một cỗ dao động kỳ dị xuất hiện, sau đó một đạo ánh sáng màu đen từ trên thân đao tản mát ra, quấn quanh chuôi thanh cự chùy, rầm rầm, thời điểm vừa tiếp xúc với cự chùy, ánh sáng trên thanh chiến đao màu đen chợt mạnh hẳn lên, xuất hiện vô số, hoàn toàn bao bọc lấy cự chùy. Dương Thiên nhìn kỹ, không biết thanh chiến đao sẽ phát sinh biến hóa dạng gì. Thời gian giằng co 10 phút, ánh sáng phát ra từ thanh chiến đao màu đen yếu lại, hoàn toàn thu về, chỉ còn cự chùy lơ lửng trong không trung. Dương Thiên nhìn cự chùy trước mắt, lại là sửng sốt, trên bề mặt của cự chùy lúc trước toàn là ánh sáng kỳ dị lưu truyền, tản ra khí thế cường đại, kết quả hiện tại thoạt nhìn cự chùy lại không có một tia dao động khí thế nào. Dương Thiên dùng tay bắt lấy cự chùy, thời điểm ngón tay hắn vừa chạm đến thanh cự chùy, răng rắc một tiếng, cự chùy phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó từng đường nứt nhanh chóng lan ra, ngay sau đó vết nứt vỡ khuếch tán toàn bộ thân cự chùy. Rắc rắc, cuối cùng, vô số mảnh vỡ rơi xuống, trọng bảo hạ cấp, có thể phá hủy hoàn toàn thanh cự chùy có công kích gấp đôi nó. Sao lại vậy? Dương Thiên hơi hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía thanh chiến đao màu đen. Trên thân thanh chiến đao màu đen, một tia khí thế cùng loại với cự chùy phát ra, so với khí thế lúc trước của thân đao cường đại hơn nhiều. Dương Thiên nhìn thanh chiến đao màu đen, trong lòng hơi trầm ngưng, sau đó dùng tay nắm chặt, một đao bổ tới, oanh, trong hư không, một đạo đao mang màu đỏ thật lớn xuất hiện, khí thế của nó dao động vô cùng mãnh liệt, uy lực còn cường đại hơn lúc trước không ít, lực công kích của mình mạnh hơn tận 2 cấp. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia thần sắc kích động. Chương 1096, công kích gấp 16 lần. 1. Dương Thiên cảm nhận uy lực của đao mang, trong mắt hiện vẻ kích động. Chiến đao màu đen trước đó tương đương với thần binh cấp 10. Mặc dù là một bảo vật nhưng không bổ trợ gì cho pháp tắc, còn không bằng trọng bảo hạ cấp bình thường nhất. Kết quả bây giờ mới chỉ qua 10 phút, đã có thể so sánh với trọng bảo hạ cấp bình thường. Chiến đao màu đen của mình thôn phệ bí văn phát ra từ trên cự chùy cùng với những tinh hoa thần tính của vật liệu trong đó, cho nên mới đạt đến trình độ hiện giờ. Ý thức Dương Thiên chìm vào trong chiến đao màu đen, biết được nguyên do của nó, muốn rèn ra một trọng bảo rất khó khăn, cần vô số vật liệu quý giá, còn phải điêu khắc bí văn trên đó thành công. Muốn tạo ra một trọng bảo hạ cấp cần dành rất nhiều thời gian và công sức, cho nên giá trị của một số trọng bảo rất cao. Luyện khí sư có thể thành công rèn ra trọng bảo, mỗi người đều nhận được sự bảo vệ của các đại tộc quần trong vũ trụ. Đãi ngộ có thể so với thiên tài đỉnh cấp nhất, mỗi loại trọng bảo đều rất khó thành công, cũng rất khó phục chế. Kết quả bây giờ chiến đao màu đen lại trực tiếp thôn phệ, làm lực công kích của nó nâng cao lên rất nhiều. Vù, trên chiến đao màu đen lại tỏa ra một cỗ dao động kỳ lạ, đang thôi thúc Dương Thiên. Dương Thiên không nhúc nhích. Hắn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của chiến đao màu đen. Hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn nắm giữ chiến đao màu đen này. Cuối cùng lấy ra thanh cự chùy thứ hai, binh khí có thể thôn phệ các trọng bảo khác để phát triển quả là không bình thường. Dương Thiên sợ xảy ra chuyện không tưởng tượng được. Thế nhưng, chiến đao màu đen trải qua sự dưỡng dục linh hồn trong gần 200 năm. Bên trong đều là khí tức linh hồn của hắn, cho nên hắn có một loại cảm giác cho dù chiến đao màu đen rơi mất, trong một ý nghĩ cũng có thể lập tức triệu hồi. Cự chùy tiếp xúc với chiến đao màu đen, trên chiến đao màu đen lại xuất hiện rất nhiều tia sáng màu đen, sau đó hoàn toàn bao trùm lên cự chùy. Sau 10 phút, tia sáng màu đen rút xuống, thu vào trong chiến đao màu đen, cự chùy lại hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Những mảnh vỡ này giống như hòn đá khô héo sau vô số năm, không hề bóng láng chút nào. Tuấn Viên có tổng cộng 4 thanh cự chùy, mỗi thanh gia tăng công kích gấp 2 lần, 4 thanh gộp lại một khối, hình thành một tổng thể hoàn mỹ, đủ để nâng cao lực công kích gấp 4 lần. Trong nhóm trọng bảo hạ cấp thì đây được coi như là đỉnh cấp rồi. Dương Thiên không do dự, lại lấy toàn bộ 2 thanh cự chùy còn lại ra cho chiến đao màu đen thôn phệ. Cuối cùng, toàn bộ 4 thanh cự chùy trọng bảo hạ cấp hóa thành mảnh vỡ, trọng bảo cũng biến mất hoàn toàn. Dương Thiên nắm chặt chiến đao màu đen trong tay, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Một đao bổ tới, đao mang màu đỏ chói mắt đánh xuống đất, cả mặt đất đều sinh ra chấn động dữ dội, một vết nứt khổng lồ lan ra mấy trăm nghìn mét. Trong vết nứt, ngọn lửa nóng rực đang bùng lên, thiêu đốt toàn bộ nham thạch trên mặt đất. chiến đao màu đen nâng cao uy lực pháp tắc hệ hỏa của mình gấp 3 lần. Dương Thiên cảm nhận cẩn thận, lại bắt đầu thử nghiệm các pháp tắc khác. Sau khi vài phút trôi qua, cuối cùng Dương Thiên dừng lại, bốn thanh cự chùy có thể nâng cao uy lực pháp tắc gấp 4 lần. Còn chiến đao màu đen của mình hấp thu cự chùy, chỉ nâng cao gấp 3 lần, một số là bị hao tổn. Dương Thiên suy tư, bây giờ uy lực của chiến đao màu đen vẫn hơi kém hơn so với cự chùy. Nói về giá trị thì chiến đao màu đen không bằng cự chùy. Vù, bỗng nhiên, chiến đao màu đen lại truyền ra rung động. Sao? Chiến đao màu đen cần hấp thu. Mục tiêu lần này của nó là chiến đao của Mao Sa. Dương Thiên dao động trong lòng. Ánh mắt hắn xuất hiện vẻ kích động. Dương Thiên không dao động, lấy chiến đao của Mao Sa ra. Vô số ánh sáng màu đen tràn ra trong chiến đao màu đen thần bí. Bao trùm lên chiến đao của Mao Sa, toàn bộ nhìn không ra sự thay đổi cụ thể của nó. Dương Thiên đứng đó âm thầm chờ đợi, vừa đang chú ý đến khu vực xung quanh. Thế nhưng, khu vực biên giới của chiến trường hư vô quá rộng lớn. 10 tỷ km chỉ là một khu vực rất nhỏ, dưới tình huống bình thường, thật sự rất ít gặp được những phi thuyền khác. Thời gian chờ đợi lần này dài hơn một ít, qua gần 20 phút. Cuối cùng tia sáng màu đen mới rút xuống, toàn bộ quay về trong chiến đao màu đen. Trọng bảo trung cấp của Mao Sa giống với cự chùy trước đó của Tuấn Viên, đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Dương Thiên khẽ đụng một cái, răng rác, chiến đao dài 30 mét bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Dương Thiên nắm chắc chiến đao màu đen trong tay, một đao bổ tới, bắt đầu kiểm tra uy lực của nó. Bây giờ chiến đao màu đen của mình có thể nâng cao uy lực pháp tắc gấp 8 lần. Sau 10 giây, khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy niềm vui. Nguyên bản chiến đao của Mao Sa có thể nâng cao uy lực pháp tắc gấp 6 lần. Bây giờ bị chiến đao màu đen hấp thu, nâng cao uy lực pháp tắc của chiến đao màu đen thêm 5 lần. Dương Thiên kích động trong lòng, có thể thôn phệ một bảo vật. Đối với Dương Thiên mà nói cơ bản không có tác dụng, nhưng có thể thôn phệ nhiều bảo vật lại vô cùng nghịch thiên. Ví dụ như cự chùy của Tuấn Viên và chiến đao của Mao Sa vô dụng với Dương Thiên. Nếu bị công ty lỗ sâu ảo thu mua, ước chừng khoảng 2 tỷ 300 triệu điểm tích lũy, nhưng bị chiến đao màu đen hấp thu, lại làm cho chiến đao màu đen trở thành trọng bảo trung cấp có thể nâng cao uy lực pháp tắc gấp 8 lần. Trọng bảo công kích như vậy có giá 3 tỷ mấy điểm tích lũy. Huống hồ, chiến đao màu đen còn có thể không ngừng thôn phệ, bổ trợ càng cao, giá trị của nó cũng càng đáng sợ. Chương 1097, công kích gấp 16 lần. 2. Vù, chiến đao màu đen lại truyền ra dao động, mục tiêu lần này của nó lại là đao hồng huyền sau lưng Dương Thiên. Đao hồng huyền là do thần chủ hư tuyệt ban thưởng cho Dương Thiên, có thể nâng cao công kích gấp 10 lần, vô cùng quý giá. Dương Thiên nhìn đao hồng huyền, hơi suy ngẫm, vẫn lấy đao hồng huyền đến trước mặt chiến đao màu đen. Thần chủ hư tuyệt ban thưởng đao hồng huyền cũng vì nâng cao thực lực của hắn, bây giờ rõ ràng chiến đao màu đen có thể nâng cao thực lực của hắn lên cao hơn nhiều. Vô số ánh sáng màu đen tuôn ra, bao trùm lên đao hồng huyền, nhìn thấy đao hồng huyền hoàn toàn mất đi ánh sáng trước mắt. Dương Thiên không để nó vỡ rụm rơi xuống mà vung tay phải lên, thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu của mình, còn trên chiến đao màu đen tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ. Xoạt, một đao mang màu đỏ mạnh mẽ chém ra. Mấy dãy núi khổng lồ bị đánh trúng, lập tức vỡ nát, những khối đá cứng chắc cũng bắt đầu cháy rừng rực, sau đó nhanh chóng hóa thành bụi phấn, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ của nó. Chưa đến mười mấy giây, dãy núi kiên cố này liền biến mất, hóa thành bụi phấn, chiến đao màu đen gia tăng uy lực pháp tắc của mình đến gấp 16 lần. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn, trên mặt Dương Thiên đầy vẻ hưng phấn, sau khi chiến đao màu đen thôn phệ đao hồng huyền, quy lực pháp tắc của hắn được bổ trợ gấp 16 lần. Đây đã thuộc về phạm vi của trọng bảo công kích cao cấp. Trọng bảo hạ cấp, nâng cao công kích từ 2 đến 4 lần, giá trị trong khoảng 1 tỷ. Trọng bảo trung cấp, nâng cao công kích từ 5 đến 10 lần, giá trị trong khoảng từ 1 đến 5 tỷ. Mà trọng bảo cao cấp, nâng cao công kích từ 11 đến 50 lần, giá trị trong khoảng 5 tỷ đến 50 tỷ. Càng về sau, giá trị lại càng trở nên khủng khiếp. Bản thân đao hồng huyền có thể nâng cao uy lực pháp tắc gấp 10 lần. Sau khi bị chiến đao màu đen hấp thu, tăng thêm công kích gấp 8 lần. Dương Thiên mỉm cười, chiến đao màu đen được giải trừ phong ấn đem đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bây giờ mình bộc phát toàn bộ thực lực pháp tắc là gấp 17 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. cộng thêm bổ trợ gấp 16 lần của chiến đao màu đen, liền đạt đến gấp hơn 270 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cho dù trước đó không sử dụng công kích linh hồn của mình, vẫn có thể đánh bại Tuấn Viên. Dương Thiên vui mừng, chiến đao màu đen nâng cao uy lực của hắn quá lớn. Hơn nữa, đây là một bảo vật có thể phát triển, không cần lĩnh ngộ bí văn khác. Thế nhưng, lúc này chiến đao màu đen lại không có động tĩnh. Dương Thiên hơi động suy nghĩ, lấy ra bao tay màu xanh của đốn đặc linh trước đó. Kết quả chiến đao màu đen vẫn không có phản ứng. Hắn lại lấy một thần binh cấp 10 ra. Những thứ này đều ở trong nhẫn không gian của cường giả tộc cơ giới. Chiến đao màu đen tiếp xúc với thần binh cấp 10. Hơi rung rung, một tia sáng màu đen xuất hiện. Lập tức bao trùm lên thần binh cấp 10 này. Chưa đến 3 giây, tia sáng màu đen rút về. Thần binh cấp 10 đã hóa thành mảnh vỡ. Trực tiếp rơi xuống, Dương Thiên nghĩ ngợi, lấy ra khải giáp vũ ngân mà mình trao đổi trong công ty lỗ sâu ảo. Kết quả chiến đao màu đen vẫn không có động tĩnh, xem ra chiến đao màu đen chỉ thôn phệ trọng bảo dạng công kích. Bảo vật dạng phòng ngự và phụ trợ đều không có tác dụng. Dương Thiên cũng hiểu rõ đặc tính của chiến đao màu đen. Mất đi hai trọng bảo trung cấp là đao hồng huyền và chiến đao Mosa. Trọng bảo hạ cấp của Tuấn Viên là cự truy, lại tạo ra một trọng bảo cao cấp có giá trị. Nếu mình có thể lấy được càng nhiều trọng bảo công kích, không biết chiến đao của mình có thể đạt đến trình độ thế nào. Dương Thiên suy tư, khóe miệng lại nở nụ cười. Bảo vật có thể phát triển, trong mắt Dương Thiên còn quý giá hơn một số trọng bảo đỉnh cấp. Nếu chiến đao màu đen có thể thôn phệ trọng bảo công kích khác, nâng cao đặc tính của nó, sau này gọi là đao hắc phệ, Dương Thiên liền đặt tên cho chiến đao màu đen của mình. Giống như khải giáp thần vẫn, giới viễn bi đều có tên của chúng. Bây giờ Dương Thiên cảm thấy chiến đao màu đen thậm chí không kém hơn hai loại bảo vật này. Dương Thiên kinh ngạc trong lòng. Chiến đao màu đen là binh khí của một thi thể trong bí cảnh Thái Bình Dương. Bây giờ xem ra, thi thể đó chắc chắn không đơn giản. Có thể trước đó thực lực đã đạt đến cấp độ vô cùng khủng khiếp. Trái đất quá thần bí, vẫn không nghĩ đến nữa. Bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc của mình đang nâng cao từng bước. Về phần dung hợp pháp tắc lại vô cùng gian nan. Mình nên làm thế nào để nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân? Dương Thiên kìm nén tâm tư trong lòng, suy nghĩ về hướng phát triển tiếp theo của mình. Hắn có phân thân thú quang diễn, nắm rõ quy luật dung hợp của pháp tắc hệ phong và pháp tắc thời gian. Nhưng cũng chỉ phân thân thú quang diễn của hắn có thể thi triển. Bản thể muốn làm được lại rất khó khăn, bằng không, cũng chưa đến mức làm những cường giả trên cấp viên mãn kia cảm nhận được việc nan giải của dung hợp pháp tắc, nếu không. Cùng với thực lực mạnh mẽ của Dương Thiên và phân thân thú quang diễn, hắn càng lợi thế hơn những người khác về lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc. Vẫn nên tiến từng bước một, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Chương 1098, giới mạc nguyên. Chương 1099, thực lực bản thể. Không thì, nếu chỉ dựa vào phi thuyền, khu vực biên giới rộng 1 triệu năm ánh sáng của chiến trường hư vô cần phải bay thời gian khoảng mấy triệu năm, điều này cơ bản không thể xảy ra. Thông qua một số khu vực lỗ sâu, có thể tiến vào giới mạc nguyên. Hơn nữa các đại thế lực không ai tình nguyện canh giữ nơi này. Từng người từ đây đi vào giới mạc nguyên, đa phần đều là cường giả cấp lĩnh chủ từ ngoài đi vào. Họ không dám dừng lại ở đây, nếu kích động một số cường giả cấp lĩnh chủ nổi giận. Họ không thể chịu đựng được. Sau khi đi vào, Dương Thiên cảm nhận tốc độ phi thuyền của mình càng ngày càng tăng nhanh. Sau 10 phút, trực tiếp đi vào trong một không gian khổng lồ. Dương Thiên thông qua khu vực trong suốt của phi thuyền, nhìn ra bên ngoài, xuất hiện từng dòng khí lưu hỗn độn, không gian nứt ra rồi lại dung hợp, vô cùng chấn động. Bây giờ đã hơn 1 tháng trôi qua, không biết nhóm người Ngư Lân, Lôi Duyên và Baron còn chiến đấu với các dị tộc khác không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong 10 năm, họ cùng nhau thực hiện gần 100 trận chiến, trong lòng của Dương Thiên cũng coi họ trở thành bạn bè chân chính của mình. Lỗ sâu này chỉ cần 1 giờ. Hắn liền đi vào giới mạc nguyên, đến lúc đó hắn và nhóm người của Ngư Lân và Lôi Duyên hoàn toàn thuộc về 2 chiến trường khác nhau. Hy vọng sau này lúc mình đến đây lại có thể nhìn thấy họ. Dương Thiên lắc đầu, xoạt, trước mặt xuất hiện một ánh sáng, đó là khu vực của giới mạc nguyên. Phi thuyền liền đi ra khỏi lỗ sâu, trong bầu trời rộng lớn, một chiếc phi thuyền lại đột nhiên xuất hiện, ở đây là khu vực phía đông của giới mạc nguyên. Dương Thiên kiểm tra bản đồ của giới mạc nguyên trong tay. Lỗ sâu của khu vực biên giới trong chiến trường hư vô đều chuyển giao ngẫu nhiên. Thế này có những lợi thế và bất lợi. toàn bộ giới Mạc Nguyên, tính từ bên ngoài vào trong, ước chừng là khu vực khoảng 1 triệu năm ánh sáng đến 5 triệu năm ánh sáng. Tiếp theo, mình có lẽ ở chỗ này trong một thời gian dài, Dương Thiên thầm nói trong lòng, giới Mạc Nguyên, thường gặp nhất chính là đội ngũ do cường giả cấp lĩnh chủ bình thường dẫn đầu. Ngoài ra còn có cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, qua giới Mạc Nguyên, trong đó chính là khu vực chinh chiến của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh trong chiến trường hư vô. Mở máy móc tìm kiếm ra, toàn bộ khu vực trong phạm vi 10 tỷ cây em được hắn nắm rõ. Lúc này không có phi thuyền trong khu vực 10 tỷ cây em. Khu vực biên giới của chiến trường hư vô, máy móc tìm kiếm trong 10 tỷ cây em được cho là phạm vi lớn nhất. Nhưng ở đây phần đông là cường giả cấp lĩnh chủ, nói không chừng còn tốt hơn cái này. Mình lại không thể thăm dò được những phi thuyền có máy móc thăm dò tốt hơn. Vẫn nên cẩn thận, thân thể Dương Thiên căng thẳng, chú ý đến mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Rời khỏi đây trước, đi vào mảng lục địa rồi nói. Ở đây là hư không? Không nhìn thấy lục địa nào. Các thế lực đều đang chém giết trên lục địa. Dương Thiên tìm đúng một hướng, liền bay về nơi xa. Phi thuyền đang bay, 20 ngày sau, cuối cùng tìm thấy một lục địa. Mảng lục đại của chiến trường hư vô đều rất rộng lớn. Khối nhỏ nhất có thể so với mấy chục trái đất, chính là khối trước mặt. Dương Thiên nhìn không thấy cuối, máy móc tìm kiếm cũng khó thăm dò khoảng cách. Dương Thiên nhìn khu vực phân chia giới Mạc Nguyên trên bản đồ. Đây là lục địa viêm tâm, chiều dài đến 100 năm ánh sáng, chiều rộng đến 50 năm ánh sáng. Dương Thiên nhìn đại lục lơ lửng trước mắt, ở giới Mạc Nguyên, hầu như toàn bộ đều do một số mảng đại lục lơ lửng khổng lồ cấu tạo thành. Trên mỗi mảng đại lục đều có vô số thế lực. Nghe đâu, một số đại lục này được hình thành từ các mảnh vụn hành tinh trong vô số năm về trước. Trước mặt có động tĩnh, phi thuyền của Dương Thiên đang bay 3 ngày, nơi mà phi thuyền của hắn tìm kiếm. Cuối cùng xuất hiện một số động tĩnh. Trong một khu vực, có mấy chục người đang không ngừng chém giết. Mấy chục người này đều là nhân tộc và trùng tộc. Nhân tộc có một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, 40 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, người của trung tộc cũng gần giống vậy, quả thực tổng thể tương đương nhau, nhưng mỗi người của trung tộc đều sinh ra rất nhiều thân thể con, bao vây toàn bộ nhân loại. Ha ha, nhân tộc, chết đi, các người được định sẵn trở thành đồ ăn cho trung tộc chúng ta. Một con cự trùng dữ tợn màu xanh khổng lồ có 8 chân, trên người còn phủ một lớp khải giáp màu đỏ. Trận chiến giữa nhân tộc và trùng tộc cùng thực lực, nhân tộc không phải đối thủ của trùng tộc, bàn về gen và độ lớn của thân thể, trùng tộc áp chế nhân tộc, hơn nữa thủ đoạn mạnh nhất của trùng tộc chính là sinh ra vô số thân thể con. Không thì trùng tộc cũng sẽ không dựa vào số lượng ít ỏi trở thành một trong 6 đại tộc quần đỉnh. Phong trong vũ trụ, so sánh mà nói, nhân tộc rất yếu về mặt này. Trong chiến trường, cự trùng giữ tợn màu xanh đang gầm lên. Trong mắt nó còn hiện lên vẻ tàn nhẫn, còn nhóm cường giả nhân tộc vẫn đang chật vật chống cự. Thủ lĩnh Nham Mô, người mau đi đi, trong mấy chục người chúng ta chỉ có người mới có thể chạy thoát. Đúng vậy, thủ lĩnh, số lượng cự trùng ác độc này quá nhiều, chúng ta chắc chắn sẽ chết, chỉ cần người sống sót, đưa toàn bộ bảo vật đi, thế này thì tổn thất của chúng ta giảm đi rất nhiều. Thủ lĩnh, mau đi đi, chương 1100, khả năng của nô dịch linh hồn. Trong mười mấy người cấp hắc động đỉnh phong nhìn về một người đàn ông trung niên vô cùng khôi ngô, vạm vỡ, dáng người cao đến 3 mét, toàn thân mang khải giáp màu xám theo phong cách cổ xưa. Vội vàng nói, người đàn ông trung niên này là một cường giả cấp lĩnh chủ. Ngậm miệng, toàn bộ chiến đấu, các ngươi là đội viên của ta, ta không thể bỏ các ngươi lại để rời đi, cho dù chết cũng phải giết chết một số chủng tộc đáng ghét này. Người đàn ông trung niên tên là Nham Mô phẫn nộ nói. Trên người ông ta xuất hiện liên tục từng tia sấm sét. Trên không trung, từng tia sấm sét hạ xuống, đều có thể giết chết phần đông cự trùng. Thế nhưng, đám cự trùng dày đặc, cơ bản cảm thấy giết không bao giờ hết, trừ khi giết chết thân thể mẹ của cự trùng đó, không thì lực công kích của ông ta không tác dụng nhiều. Nhân tộc, chết đi, cự trùng giữ tợn màu xanh gào lên. Trận chiến đã kéo dài một khoảng thời gian, lực phản kháng của nhân tộc càng ngày càng yếu đi. Thực lực của ông ta đạt đến cấp lĩnh chủ, nhưng toàn bộ thân thể con được sinh ra đều ở cấp tinh chủ. Hầu như không có cấp hắc động, cho nên thực lực của chúng mạnh hơn so với đội ngũ của Nham Mô. Nhưng vẫn không thể nào lập tức giết chết, nếu toàn bộ đến gần đội ngũ của Nham Mô, vẫn có thể làm người trong đội ngũ của chúng bỏ mạng. cho nên chúng thông qua vô số thân thể con quấn lấy nhóm nhân loại này. Bản thân công kích từ xa, từ từ làm tiêu hao thực lực của đội ngũ nhân tộc. Ở đằng xa, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay đến. Cường giả cấp lĩnh chủ của nhân tộc tên là Nham Mô không biết là có nghĩa khí hay là ngu ngốc. Dương Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này. Theo hắn thấy, Nham Mô rời đi cũng là cách tốt nhất. Ông ta không đi, mọi người đều chết. Ông ta đi thì toàn bộ cường giả nhân tộc cấp hắc động đỉnh phong khác đều chết. Thế nhưng, Dương Thiên vẫn tán đồng cách làm của Nham Mô. Dương Thiên phân tích thực lực của hai bên, một bên của nhân tộc, thực lực của Nham Mô cộng thêm bổ trợ của Trọng Bảo. Thực lực đại khái gấp 5.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Toàn bộ 14 thành viên khác đều là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Một bên của trùng tộc, thực lực của cự trùng dữ tợn màu xanh mạnh hơn Nham Mô một ít. Đạt đến gấp 6.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. 50 cự trùng khác đều là cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên đang quan sát, nhưng vẫn nhíu mày, dù sao hắn dựa vào vô số bảo vật mới có thể sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng những cường giả cấp lĩnh chủ này không dựa vào bất cứ bảo vật nào mà thực lực liền gấp 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, cộng thêm bổ trợ của một số bảo vật, thực lực chắc chắn càng tăng mạnh, mặc dù thực lực của mình không bằng. Nhưng ngoài pháp tắc, thứ mình mạnh nhất là linh hồn. Dương Thiên liền bay đi, người của nhân tộc và trùng tộc đang điên cuồng chiến đấu. Bỗng nhiên một chiếc phi thuyền khổng lồ bay qua, nhìn kìa, đó là phi thuyền, không biết là thuộc tộc quần nào. Hy vọng là người của nhân tộc chúng ta, nhóm người Nham Mô bỗng nhiên chú ý đến phi thuyền, trong lòng lộ vẻ mong chờ. Nếu trong phi thuyền là người của nhân tộc, họ có khả năng sống sót. Phía trùng tộc cũng nhìn phi thuyền khổng lồ này. Cơ thể trở nên cảnh giác, xoạt, cửa khoang phi thuyền mở ra, sau đó một thanh niên toàn thân mặc khôi giáp dữ tợn màu đen. Trong tay cầm chiến đao màu đen bước ra, là cường giả cấp lĩnh chủ của nhân tộc chúng ta. Quá tốt rồi, mười mấy cường giả nhân tộc bỗng nhiên vui mừng. Xin chào, ta là Nham Mô của nhân tộc, bây giờ đội ngũ của ta chịu sự công kích của trùng tộc. Ngươi có thể liên thủ với ta giết chết trùng tộc không? Nham Mô vội nói, trong chiến trường hư vô. Giữa các tộc quần với nhau rất đoàn kết, toàn bộ đều vì tộc quần mạnh mẽ của mình. Mặc dù Nham Mô không quen biết Dương Thiên, nhưng vẫn lập tức cầu cứu. Được, Dương Thiên liền nói, nếu hắn lựa chọn xuất hiện, thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Đáng chết, ở đây lại xuất hiện một cường giả cấp lĩnh chủ nhân tộc. Cự trùng giữ tợn màu xanh gầm lên, cho chúng thêm thời gian, có thể giết chết toàn bộ đội ngũ của nhân tộc này. Có thể bất chợt đến đây mà không bị mình phát giác. Cường giả nhân tộc cấp lĩnh chủ này có máy móc tìm kiếm chắc chắn mạnh hơn mình. Nói không chừng còn có át chủ bài cường đại nào đó. Đi, cự trùng giữ tợn màu xanh không ho dự. Trực tiếp rút lui, trùng tộc nổi danh về tính cẩn thận và cảnh giác. Muốn tiêu diệt đội ngũ của ta. Còn muốn đi, Nham Mô phẫn nộ gào lên. Khải giáp trên người bỗng nhiên tỏa ra một cỗ dao động khí thế cường đại. Lĩnh vực của ông ta phóng ra ngoài, có ý định làm giảm tốc độ của cự trùng giữ tợn màu xanh. Ở lại đây, Dương Thiên khẽ nói, trường đao trong tay bổ xuống, một đao mang màu đỏ mạnh mẽ trực tiếp xuất hiện, uy lực của đao mang này chỉ vượt qua cấp lĩnh chủ sơ kỳ một chút. Thế này muốn giữ ta lại sao? Cự trùng giữ tợn màu xanh gào lên, ông ta cảm nhận rõ ràng uy lực của Dương Thiên, trong lòng lại vui mừng. Cái gì? Nham Mô kinh ngạc, thực lực của thanh niên cấp lĩnh chủ mới đến lại yếu như vậy. Lẽ nào hắn vừa đột phá đến cấp lĩnh chủ sao? Nham Mô sốt ruột, dựa vào thực lực mà Dương Thiên thi triển ra, cơ bản họ không thể giữ trùng tộc cấp lĩnh chủ ở lại. Chương 1101, Bản đồ thế lực 1. Bỗng nhiên, linh hồn vô cùng to lớn tỏa ra từ trên người Dương Thiên. Bao trùm lên cự trùng giữ tợn màu xanh, cự trùng giữ tợn màu xanh chỉ cảm thấy linh hồn vô cùng to lớn này đi vào trong thức hải của mình. A, cự trùng giữ tợn màu xanh đau đớn chịu không được, từng cơn đau khó mà chịu được truyền đến. Có ý định chiếm đoạt thức hải của ông ta, nô dịch linh hồn, cự trùng giữ tợn màu xanh phẫn nộ gào lên, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, một tiếng nổ mạnh truyền đến, bao phủ toàn bộ, trong thời khắc mấu chốt cự trùng giữ tợn màu xanh lựa chọn tự bảo. Mau rút lui, Nham Mô lớn tiếng nói, mọi người lùi về đằng sau, bóng người Dương Thiên lướt đi, cũng xuất hiện ở nơi xa trong nháy mắt, lúc này trong mắt hắn lộ vẻ vui mừng. Hắn đã luyện thành công giai đoạn thứ hai của phương pháp khống chế linh hồn nhờ vào linh hồn to lớn. Nếu cường giả trùng tộc không tự bảo, hắn chắc chắn có thể nô dịch linh hồn thành công. Dù sao thực lực của hắn vẫn rất yếu, cho nên không thể áp chế cự trùng dữ tợn màu xanh, cũng như không thể ngăn cản ông ta tự bạo. Chỉ cần thực lực của mình mạnh lên, mình chắc chắn có thể nô dịch linh hồn cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên kích động trong lòng, linh hồn của hắn so với dao động linh hồn vừa nãy lại hoàn toàn không bằng. Có thể có một linh hồn mạnh mẽ như vậy ở cấp lĩnh chủ. Cường giả cấp lĩnh chủ vừa đột phá rất có khả năng là thiên tài do 6 đại thế lực của nhân tộc chúng ta bồi dưỡng, Nham Mô thầm nói trong lòng, Nham Mô phán đoán trong lòng, phần lớn thiên tài sinh ra đều có linh hồn mạnh mẽ. Hơn nữa lúc đột phá cảnh giới thì cường độ linh hồn cũng gia tăng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, loại thiên tài này, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ được 6 đại thế lực như công ty lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ thu nạp. Mạnh quá, thanh niên nhân tộc cấp lĩnh chủ mới đến này vừa ra tay. Trung tộc ở cảnh giới cấp lĩnh chủ liền tự bạo, thực lực của hắn còn mạnh hơn thủ lĩnh của chúng ta. Mười mấy hộ vệ cấp hắc động đỉnh phong của Nham Mô đang kinh ngạc. Trước đó họ vẫn đánh không lại trùng tộc, sau khi cự trùng giữ tợn màu xanh tự bạo, trên chiến trường, một đám trùng tộc cảnh giới cấp tinh chủ chết đi, những con này đều là thân thể con do cự trùng giữ tợn màu xanh sinh ra. Thủ lĩnh tự bạo, mau chạy đi, sắc mặt của đám trùng tộc cấp hắc động đỉnh phong khác mang vẻ chấn động. Nhanh chóng chạy trốn, đến thủ lĩnh của chúng bị ép buộc tự bạo trước mặt thanh niên nhân tộc cấp lĩnh chủ mới đến này. Cho nên chúng không phải là đối thủ, muốn đi sao? Dương Thiên đứng đó, nhanh chóng bay qua đánh về phía một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Một cỗ linh hồn to lớn bao trùm lên người trùng tộc này. Ta, khuôn mặt trùng tộc này hoảng sợ, chỉ cảm nhận một cơn đau dữ dội truyền đến não. Ngay sau đó anh ta cảm thấy mình đột phá trở thành cấp lĩnh chủ. Trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này, sức mạnh cường đại làm anh ta mê hoặc. Mình là cấp lĩnh chủ, trùng tộc này lẩm bẩm nói, ánh mắt mê man. Sau 3 giây lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về Dương Thiên, trong mắt lộ vẻ rất cung kính. Chủ nhân, Dương Thiên hơi gật đầu, trong mắt hắn hiện vẻ mừng rỡ. Quả nhiên phương pháp khống chế linh hồn mạnh mẽ, chưa đến 3 giây hắn trực tiếp nô dịch linh hồn một trùng tộc cấp hắc động đỉnh phong. Còn linh hồn của hắn không chịu gánh nặng lớn nào, Dương Thiên lại đuổi theo các trùng tộc khác, luân hoàn bị nô dịch linh hồn rồi. Cường giả nhân tộc cấp lĩnh chủ là một cường giả tinh thông linh hồn. Tất cả tự bạo, thà chết cũng không bị nô dịch linh hồn. Cường giả trùng tộc khác hiển nhiên phát hiện ra sự thay đổi của đồng đội. Trong mắt lại lộ vẻ kiên quyết, nô dịch linh hồn còn đáng sợ hơn cái chết. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, những cường giả trùng tộc khác bắt đầu tự bạo liên tiếp. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, mặc dù đám trùng tộc này tự bạo, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một số người, thật sự hoàn toàn áp chế họ. Cuối cùng, tất cả kết thúc, mười mấy chủng tộc chỉ còn 3 người sống sót, những người còn lại bỏ mạng. Chủ nhân, 3 chủng tộc cấp hắc động đỉnh phong nhìn Dương Thiên, vô cùng cung kính nói. Dương Thiên khẽ cười, tay phải vung lên, 3 chủng tộc này đi vào trong nhẫn không gian. Hắn thu toàn bộ bảo vật còn lại sau khi cự trùng giữ tợn màu xanh và đám chủng tộc khác tự bảo. Công kích linh hồn quả thực khủng khiếp. Dương Thiên hiện vẻ hưng phấn, thực lực của hắn chỉ gấp 2.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, mà cường giả trung tộc cấp lĩnh chủ gấp 6.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Còn có mười mấy trung tộc cấp hắc động đỉnh phong, dựa vào vô số thân thể con của trung tộc, kết quả linh hồn của hắn bạo phát ra toàn bộ, đám trung tộc này lại bị hắn quét sạch, đám trung tộc này tự bạo. Còn có 3 trung tộc cấp hắc động đỉnh phong bị cường giả cấp lĩnh chủ trẻ tuổi nô dịch linh hồn. Quá mạnh, ta ở chiến trường hư vô lâu như vậy, chưa từng gặp được cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn to lớn đến vậy. Chương 1102, bản đồ thế lực 2. Nhóm cường giả nhân tộc nhìn Dương Thiên, ánh mắt đầy vẻ kính sợ, Nham Mô cũng vô cùng chấn động. Một lúc sau ông ta đi qua, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích nói, lần này may mà có sự giúp đỡ của chiến hữu. Khuôn mặt của những cường giả nhân tộc cấp hắc động đỉnh phong khác cũng mang vẻ cảm kích nói. Cảm ơn đại nhân, cùng là đội ngũ nhân tộc, giết chết dị tộc là việc chúng ta nên làm. Dương Thiên phất tay nói, ta tên là Nham Mô, thủ lĩnh một nhánh đội ngũ của nhân tộc trên lục địa Viêm Tâm. Nham Mô giới thiệu, ta tên là Giật Hiên. Dương Thiên liền nói, cái tên này cũng do hắn tự nghĩ ra mà thôi. Ha ha, nhìn Giật Hiên ngươi còn trẻ như vậy nhưng linh hồn lại cường đại. chắc là thiên tài đỉnh cấp mà sáu đại thế lực của nhân tộc chúng ta bồi dưỡng phải không? Nham Mô mỉm cười nói. Dương Thiên mỉm cười nhưng không nói gì. Còn trẻ như vậy đã đột phá đến cấp lĩnh chủ. Sau này Giật Hiên ngươi rất có khả năng đột phá đến vương cảnh và hoàng cảnh. Nham Mô mỉm cười nói. Dương Thiên không nói gì. Ông ta cho rằng Dương Thiên thầm chấp nhận. Nham Mô nhìn cảnh vật xung quanh nói. Giật Hiên, nơi đây xảy ra một trận chiến đấu. Nói không chừng sẽ có một số cường giả dị tộc để ý đến nơi này. Chúng ta rời khỏi đây trước. Được, Dương Thiên gật đầu. Mọi người lấy phi thuyền của mình ra. Đi tiếp một giờ cuối cùng mới dừng lại. Mọi người ra khỏi phi thuyền. Đây là khu vực địa bàn thuộc về một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của nhân tộc chúng ta. Bình thường mà nói rất ít dị tộc đến đây. Nham Mô mỉm cười nói. Ồ, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Khuôn mặt Dương Thiên hơi thay đổi. Giật Diên, thấy dáng vẻ của ngươi như vậy. Chắc lần đầu đến lục địa viêm tâm phải không? Nham Mô mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu. Không phủ nhận, ngươi biết là lục địa viêm tâm này dài đến 100 năm ánh sáng. Rộng đến 50 năm ánh sáng. Mặc dù so sánh với giới Mạc Nguyên chỉ là một mảng đại lục rất nhỏ, nhưng cũng vô cùng rộng lớn, giống như phi thuyền chúng ta muốn bay từ đầu đến cuối. Cũng cần ít nhất 1000 năm, Nham Mô nói, Dương Thiên gật đầu, đại lục lớn nhỏ chỉ tương đối mà thôi, đối với họ mà nói lại vô cùng rộng lớn. Khu vực rộng lớn như vậy, có thể chúng ta phải ở trên đó chém giết mấy chục nghìn năm. Cho nên trên đây chia thành vô số thế lực đội ngũ. Trong đó mạnh nhất là 39 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Nham Mô nói, Dương Thiên dao động trong lòng, lục địa viêm tâm rộng lớn, hắn cũng không nắm rõ các thế lực trên đó, các cuộc chém giết giữa các đại tộc quần xảy ra bất cứ lúc nào. Hầu như đều có sự thay đổi lớn với các bên thế lực. Trước đó Dương Thiên chỉ biết lục địa viêm tâm có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Về phần cụ thể là ai thì cơ bản không rõ. Soạt. Trong tay Nham Mô xuất hiện một máy móc rất nhỏ. Ông ta liền đưa cho Dương Thiên nói. Giật Hiên, đây là một số thông tin ta tìm hiểu trên lục địa viêm tâm. Ngươi lần đầu đến lục địa viêm tâm, những thứ này chắc hữu dụng với ngươi. Dương Thiên nhìn máy móc này, liền nhấn mở ra. Sau đó trước mặt hắn lại xuất hiện một bức đồ hình khổng lồ. Nhìn kiểu dáng của đồ hình này, chính là hình dạng của lục địa viêm tâm. Trên đó có một số khu vực ghi chú một vài thông tin. Chính là khu vực của những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Cảm ơn, Dương Thiên nói cảm ơn. Những thứ này quả thực rất có tác dụng với hắn. Dương Thiên nói cảm ơn. Bây giờ hắn quả thực cần thứ này. Cho dù Nham Mô không nói hắn cũng sẽ chủ động hỏi. Không thì hắn ngu ngốc chạy đến địa bàn của một cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Máy móc tìm kiếm của đối phương mạnh hơn hắn. Đợi đến lúc đến bên cạnh hắn, tùy ý ra một đòn công kích liền có thể giết chết hắn. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nắm giữ một trọng bảo tốt hơn một chút. Thực lực có thể tạm thời bước lên ngưỡng cửa của cấp lĩnh chủ vương cảnh. Giật Hiên, lần này không có ngươi. Đội ngũ chúng ta có thể chết toàn bộ. Đại ân này thì một tấm bản đồ có đáng gì? Nham Mô mỉm cười nói. Sau đó ánh mắt ông ta lộ vẻ kính trọng nói. Giật Diên, tấm bản đồ này do ta tạo ra trong mấy chục nghìn năm ở trên lục địa viêm tâm. Có sự từng trải của mình. Cũng có thông tin trao đổi với những người khác, nhưng mà bản đồ này chỉ phản ánh tình hình tổng thể của đại lục viêm tâm. Trừ 30 mấy cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ra. Nói không chừng còn tồn tại cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong khác. Chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Huống hồ, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, gộp địa bàn chiếm đóng lại cũng chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong đại lục viêm tâm. Hơn nữa còn chém giết không ngừng, vì thế không thể hoàn toàn nắm rõ thông tin của đại lục viêm tâm. Ta biết rồi, Dương Thiên gật đầu, hắn hiểu ý của Nham Mô. Trên lục địa viêm tâm, cho dù có bản đồ cũng phải vô cùng cẩn thận. Ha ha, bây giờ Nham Mô ta cuối cùng quen biết được một thiên tài thuộc sáu đại thế lực của nhân tộc chúng. Ta, Giật Hiên, hay là chúng ta cùng nhau xông sáo trên lục địa viêm tâm? Nham Mô mỉm cười yêu cầu. Chương 1103, kế hoạch thăng cấp. Không, Dương Thiên lắc đầu, hắn cần phải mài giũa chính mình. Ở cùng những người khác, kết quả tôi luyện không cao. Hơn nữa, hắn có rất nhiều át chủ bài, không muốn bị người khác biết. Ta còn có việc phải làm. Dương Thiên từ chối. Được, nếu Giật Hiên ngươi có việc, vậy hy vọng sau này chúng ta có thể gặp nhau trên lục địa viêm tâm. Nham Mô mỉm cười nói. Ông ta đáng tiếc trong lòng. Mặc dù Dương Thiên vừa đột phá cấp lĩnh chủ, nhưng chỉ dựa vào linh hồn có thể quét sạch rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. họ có thể ở cùng với một cường giả như vậy, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Thế nhưng thiên tài như vậy thường hành động một mình, thế này mới có thể nhanh chóng nâng cao bản thân. Hy vọng có thể gặp lại. Dương Thiên mỉm cười, đến đây, hắn đã chuẩn bị một mình xông pha. Dương Thiên lấy ra một chiếc phi thuyền, trực tiếp rời khỏi đây. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng bay đi. Dương Thiên đang ngồi kiểm kê lại thu hoạch của mình. Sao, cường giả cấp lĩnh chủ dị tộc này chỉ có một khải giáp màu đỏ có thể làm giảm 1/7 lực công kích, tác dụng tương đương với khải giáp vũ ngân của mình. Về máy móc tìm kiếm chỉ có thể quan sát trong phạm vi khu vực 7 tỷ km. So với tuấn viên của tộc cơ giới còn kém xa. Dương Thiên khẽ nhíu mày, máy thăm dò trên người tuấn viên có thể tìm kiếm đến 8 tỷ km xung quanh. Về phần mau xa là 10 tỷ km, xem ra máy móc tìm kiếm mà chủng tộc trao đổi cũng có giá quá đắt. Dương Thiên lắc đầu, trọng bảo công kích và máy móc tìm kiếm tiêu chuẩn cao hơn mà hắn mong muốn không có. Chỉ có một khải giáp màu đỏ, không có tác dụng cho hắn, nhưng nếu trao đổi khải giáp màu đỏ này, cần 2 tỷ 500 triệu điểm tích lũy, nếu được công ty lỗ sâu ảo thu mua cũng được 2 tỷ. Thu hoạch của Dương Thiên vẫn rất lớn. Dương Thiên nhìn bản đồ khổng lồ trước mặt, diện tích của lụa địa viêm tâm rộng lớn, vô số cường giả trên đó, tiếp theo mình nên ở đây lâu dài, tạo ra công kích hệ hỏa cho riêng mình. Dương Thiên thầm nói trong lòng, lúc này khải giáp vũ ngân của hắn đang mặc trên người phân thân thú quang diễn. Dương Thiên hơi động ý nghĩ, khải giáp màu đỏ liền bao trùm lên phân thân cây thần U Minh. Bây giờ mục tiêu của mình là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Không cần dùng linh hồn để chiến đấu với họ, phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trước, bắt đầu kế hoạch của mình. Máy móc thăm dò của mình là 10 tỷ km, nếu mình phát hiện phi thuyền khác, nhanh chóng đến gần, nếu phi thuyền đó không có phản ứng, chứng minh máy móc tìm kiếm của phi thuyền kia yếu hơn của mình. Cường giả trong đó chắc chưa mạnh đến mức đó, vừa hay là đối tượng thử nghiệm của mình. Cách làm của Dương Thiên rất đơn giản, dựa vào máy móc tìm kiếm, đại khái phán đoán ra thực lực của người trong phi thuyền. Cường giả cấp lĩnh chủ chân chính thì sử dụng máy móc tìm kiếm cũng đỉnh cấp. Hơn nữa, Dương Thiên còn có át chủ bài, tiểu quang có thể hóa thành pháp tắc hệ kim, giống như rất nhiều vật liệu trong kết cấu của một số phi thuyền có thuộc tính kim. Tiểu quang dựa vào quán tính của phi thuyền và tốc độ của mình, có thể nhanh chóng từ nơi xa đến cạnh những phi thuyền kia, sau đó hóa thành pháp tắc hệ kim, dung nhập vào phi thuyền. Thế này Dương Thiên cũng có thể hiểu rõ thực lực của đối phương. Thứ nhất dựa vào máy móc tìm kiếm, thứ hai dựa vào tiểu quang. Có điều gì không đúng, Dương Thiên liền nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, thứ mà Dương Thiên đang chạy chính là phi thuyền màu đỏ của Mosa. Tốc độ đạt đến gấp 60 lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa còn bổ trợ thêm công kích, uy lực của nó thậm chí vượt qua cấp hắc động đỉnh phong. Cho dù một số phi thuyền do cường giả cấp lĩnh chủ sử dụng cũng không bằng. Dương Thiên vừa ngồi tu luyện trong phi thuyền, vừa phân ra một tia ý thức chú ý đến khu vực 10 tỷ km xung quanh. Lúc này hắn đang nghiên cứu bí văn trên khải giáp thần vẫn và bí văn của giới viễn bi. Bây giờ hai bảo vật này đạt đến thực lực bảo hộ mạnh nhất. Lĩnh ngộ của hắn càng sâu, uy lực mà hai bảo vật này có thể phát huy cũng càng mạnh. Sao, trong 10 tỷ km xuất hiện một chiếc phi thuyền. Sau nửa này, bỗng nhiên Dương Thiên mở mắt, xoạt, phi thuyền hóa thành tia sáng, nhanh chóng bay về nơi xa. 10 tỷ km nhìn có vẻ rất xa, nhưng tốc độ phi thuyền màu đỏ của Dương Thiên đạt đến gấp 60 lần tốc độ ánh sáng. Lộ trình 10 tỷ km, nếu tăng hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ cần 10 phút liền đến nơi. Dương Thiên vừa chạy, vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh để phòng ngừa một chiếc phi thuyền khác xuất hiện. Qua tập phút, lúc Dương Thiên chỉ còn cách phi thuyền kia vài tỷ cây em. Chiếc phi thuyền kia vẫn không có động tĩnh, máy móc tìm kiếm của chiếc phi thuyền kia chưa đến 10 tỷ cây em. Hơn nữa tốc độ của phi thuyền gấp 40 lần tốc độ ánh sáng. Thực lực người trong đó chắc chưa mạnh đến trình độ bao nhiêu. Dương Thiên phân tích, tài sản cũng tương đương với thực lực tương ứng. Dương Thiên chú ý đến động tĩnh xung quanh, lúc chỉ còn cách chiếc phi thuyền đó 10 triệu km. Tiểu quang liền rời khỏi phi thuyền của Dương Thiên, hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay đến bên cạnh chiếc phi thuyền kia. Vù, bóng dáng tiểu quang phát ra một dao động kỳ lạ, sau đó bóng người lại từ từ biến mất, cơ thể của nó dung hòa vào trong phi thuyền. Chương 1104, rèn luyện 1, tiểu quang trực tiếp dung nhập vào trong phi thuyền, xa xa. Phi thuyền của Dương Thiên bám theo sát sau, giống như thợ săn đang rình con mồi. tiểu quang hóa thành một đốm sáng màu vàng, tự do bay lượn trên phi thuyền, rồi lập tức tiến vào khoang trong cùng con tàu. Bên trong có 11 yêu thú, tất cả đều phủ một lớp vảy đen, có 6 móng dày, cả đầu giống như rắn, toàn thân phát ra hơi thở lạnh giá. Trong đó, có 10 người đều dài 10 mét, còn một người dài tới 30 mét. Một yêu là tộc cường giả cấp lĩnh chủ, 10 yêu tộc là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Những yêu thú này đều là những sinh mệnh yêu tộc bình thường, sức chiến đấu bình thường nhất. Thông qua tiểu quang, Dương Thiên nhanh chóng nắm rõ được thực lực của tất cả các thành viên trong phi thuyền. Tiểu quang sau khi thăm dò tường tận nhanh chóng trở về bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Tiếp theo, chính là thời điểm săn bắt. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, phi thuyền màu máu của hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ. Trong khi đó, một chùm ánh sáng màu đỏ đang được ngưng tụ, dao động nó phát ra còn mạnh hơn so với dao động cường giả cấp hắc động đánh ra. Hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền kia, bên trong phi thuyền yêu tộc, Sa Huyền đại nhân, 7 ngày trước chúng ta gặp một đội ngũ của tộc Thảo Mộc liền mất đi 6 cường giả cấp hắc động. Đỉnh phong, các đại nhân vương cảnh trong bộ tộc rất không hài lòng về việc này. Hừ, nếu không phải thời gian tu luyện của Sa Huyền đại nhân quá ngắn thì cường giả cấp lĩnh chủ của tộc Thảo Mộc có cơ hội làm đại nhân bị thương sao? Đại nhân là thiên tài chân chính của tộc Đề Xà chúng ta. Tương lai nhất định có thể đạt tới vương cảnh, thậm chí hoàng cảnh. Các đại nhân vương cảnh trong tộc rõ ràng là đang ganh tị với thiên phú của Sa Huyền đại nhân. Đám yêu thú cấp hắc động đỉnh phong xì xào, cũng giống như nhân tộc, yêu tộc có vô số nhánh tộc quần khác nhau. Tộc Đề Xà này chính là một trong số đó. Cấp độ gen ở mức bình thường, nhánh quân đội yêu tộc này đều do toàn bộ thành viên tộc Đề Xà tạo thành. Sa Huyền yên lặng ngồi xếp bằng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ âm u. 7 ngày trước, bọn họ bị tộc Thảo Mộc công kích, hy sinh mất 7 thành viên, bọn họ mới may mắn chạy thoát. Những người bị chết đều là cường giả của tộc Đề Xà bọn hắn. Tộc Đề Xà bọn hắn chỉ có một cường giả cấp viên mãn mà thôi. Nội bộ tộc Đề Xà bọn hắn cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau vì lý do tài nguyên. Lần này, đội ngũ của hắn chết mất 7 người nên lại có người cố ý bới móc. Hừ, Sa Huyền ta nhất định ở trong chiến trường hư vô trở thành hoàng cảnh, thậm chí trở thành thủ lĩnh tối cao của tộc quần chúng ta. Sa Huyền trong lòng hừ lạnh nói. Đột nhiên, một chùm sáng màu đỏ từ xa nhanh chóng bay về phía này. Không ổn, có kẻ địch tập kích. Sa Huyền lập tức phản ứng lại, phân phó nói, tất cả rời phi thuyền. Một tiếng nổ lớn vang lên, 11 cường giả yêu tộc đang đứng vững giữa không trung. Phi thuyền ban nãy bọn họ vừa ngồi bị chùm sáng kia phá hủy hoàn toàn. Là ai? Sắc mặt Sa Huyền âm trầm nhưng vẫn có chút cẩn trọng. Sau lưng lại xuất hiện một cái phi thuyền, chuẩn bị nhanh chóng trốn đi. Bỗng nhiên, một chiếc phi thuyền màu máu hiện ra, dừng lại ở nơi này. Sau đó, một thanh niên toàn thân áo giáp màu đen, trong tay còn cầm một thanh trường đao dữ tợn bay ra. Cường giả cấp lĩnh chủ nhân tộc. Sa Huyền nhìn thanh niên trước mắt, cảm nhận khí thế trên người hắn ta nhưng nhanh chóng lộ ra chút giận dữ. Yêu tộc, Dương Thiên nhìn 11 cường giả yêu tộc, nhân loại. Thực lực của ngươi chỉ là cấp lĩnh chủ sơ kỳ, một mình ngươi muốn ngăn cản nhiều người chúng ta như thế này. Sa Huyền giận dữ hét, móng vuốt bên phải của hắn nhanh chóng xuất hiện một vũ khí kỳ dị dài đến mấy chục mét. Bên trên còn đầy gai gỗ sắc nhọn, một ngọn lửa đỏ bao phủ khắp cơ thể Sa Huyền. Nhiệt độ khu vực này lập tức tăng cao, Sa Huyền đã được thừa nhận pháp tắc bản nguyên hệ hỏa. Pháp tắc hệ hỏa, vừa hay ta cũng có công kích hệ hỏa. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh tanh, không chút sợ hãi, tiến lên nghênh đón, vù, một đạo hỏa diễm bén nhọn sáng rực đánh thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên hét một tiếng giận dữ, trực tiếp vung hắc đao trong tay, vậy mà hắn lại định đón đỡ đòn công kích này. Một luồng khí tức nóng hầm hập đến gần Dương Thiên, ngay sau đó lực lượng khổng lồ truyền lên thân hắc đao rồi tác động lên người Dương Thiên. Phốp, thân ảnh Dương Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Lực lượng này đã đạt đến mức gấp 4.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên cảm nhận đạo công kích này, sau 10 năm lĩnh ngộ, bây giờ thần vẫn giáp đã có thể khiến cho công kích và phòng ngự của hắn tăng lên gần 105 lần, thực lực bản thể của hắn gấp 19 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nói cách khác, hắn có thể ngăn cản công kích gấp khoảng 2.000 lần. Hiện tại, thực lực của Sa Huyền lại vượt xa hạn mức cao nhất của hắn. Không có năng lực địch lại. Dương Thiên lấy ra một linh quả chân quý, cau mày, dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn quá yếu. Tuy nhiên, có thần vẫn giáp tương đương tăng thêm cường độ thân thể. Hắn không chết được. Chương 1105, rèn luyện 2. Từ trên người Dương Thiên, linh hồn tản ra một luồng sức mạnh khổng lồ tiến vào trong cơ thể Sa Huyền. Công kích linh hồn, Sa Huyền nổi giận nói, đã như vậy còn muốn nô dịch linh hồn ta. Sa Huyền giận dữ phi thẳng về phía Dương Thiên, chưa đủ sao, vừa rồi, linh hồn Dương Thiên tản mát ra mới gấp 30 lần nên sức ảnh hưởng lên Sa Huyền không đáng bao. Nhiêu, linh hồn Dương Thiên tăng thêm một lần nữa, lần này đã đạt tới gấp 35 lần. Sa Huyền cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, từng luồng ý thức đánh thẳng vào trong đầu hắn. Hắn giống giận, chống cự mãnh liệt, nếu không để luồng ý thức này đánh sâu vào trong đầu óc hắn, hắn có thể sẽ bị diệt sát linh hồn. Tuy nhiên, khi chống lại đòn tấn công linh hồn của Dương Thiên, sức mạnh bản thể của hắn ngay lập tức bị hạn chế rất nhiều. Trong mắt Sa Huyền hiện lên một tia sợ hãi, linh hồn khổng lồ này khiến sức mạnh của hắn bị trấn áp rất nhiều. Nếu linh hồn này tiếp tục tăng lên, hắn chỉ có thể chống lại sức mạnh linh hồn, thực lực không thể chống lại bất kỳ cường giả cấp lĩnh chủ nào nữa. Yêu tộc, Dương Thiên nhìn tình trạng của Sa Huyền, phóng thẳng về phía hắn, linh hồn nhân loại này đã đạt tới giới hạn cao nhất rồi ư. Sa Huyền nhìn Dương Thiên đang vọt tới, trong đôi mắt âm lãnh hiện lên chút vui mừng, hắn cảm giác cho dù sức mạnh của mình bị áp chế, cường giả cấp lĩnh chủ nhân tộc này cũng không phải là đối thủ của hắn. Linh hồn của mình đã phát ra hoàn toàn, Sa Huyền chắc cũng không còn sức phản kháng nữa, nhưng như thế này lại chưa đạt đến hiệu quả rèn luyện. Tốt nhất là để cho Sa Huyền cảm thấy thực lực của hắn mạnh hơn mình một chút. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Dương Thiên hét lớn, lúc này linh hồn hắn tản mát ra đã gấp 35 lần. Mặc dù linh hồn Sa Huyền không tệ nhưng so với Dương Thiên vẫn kém xa. Lúc này, bởi vì cần chống lại công kích linh hồn của Dương Thiên nên thực lực đại khái chỉ còn gấp 2.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, chênh lệch giữa hắn và Dương Thiên đã không còn quá lớn. Sa Huyền vung binh khí kỳ dị trong tay, một ngọn lửa sáng rực cực lớn đánh về phía Dương Thiên. Vừa khéo mình có thể chịu đựng uy lực của đạo hỏa diễm này, không đến mức bị thương nặng, Dương Thiên không hề sợ hãi xông tới, hai người nhanh chóng tiếp tục đánh nhau. Bàn về hình thể, Sa Huyền gấp mười mấy lần Dương Thiên nhưng Dương Thiên vẫn không sợ hãi chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, đao mang màu lửa đỏ không ngừng đánh ra. Dương Thiên vừa công kích vừa suy tư, đạo công kích này hoàn toàn không phát huy được. Đao này mang khí thế rất lớn nhưng đánh lên người Sa Huyền hiệu quả lại không cao. Có lẽ, mình nên thu bớt uy lực của pháp tắc hệ hỏa, đến lúc đến gần kẻ địch mới bộc phát hoàn toàn, như vậy có thể khá hơn một chút. Dương Thiên không ngừng chiến đấu với Sa Huyền, mỗi một đạo công kích, hắn đều suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Đến khi hắn sử dụng một cách nhuần nhuyễn, thậm chí có thể phát huy sức mạnh lớn hơn so với bình thường. Nghĩa là chiêu thức công kích do hắn sáng tạo đã thành công. Dương Thiên quen dùng đao, đao dày và nặng, hắn cho rằng chỉ có đao mới có lực công kích mạnh nhất. Bất kể đối phương công kích lúc nào, mình cũng có thể một đao chặt đứt toàn bộ. Lúc trước, bí tịch Hắc Vũ không thể thi triển bằng đao, vậy mà Dương Thiên vẫn làm được. Dương Thiên tự sáng tạo ra đao pháp hệ hỏa của mình. Nếu như mình thu bớt hao tổn đao mang hệ hỏa trên không trung, thời điểm công kích lên thân kẻ địch mới bộc phát hoàn toàn liệu có thể tạo thành thương tổn lớn hơn một chút không nhỉ? Dương Thiên một bên chiến đấu, một bên kiểm chứng suy nghĩ của mình. Nhân loại đáng chết, Sa Huyền giận dữ hét lên. Hắn vừa phải chịu công kích linh hồn vừa phải chiến đấu cùng nhân loại. Nếu như hắn mất nhận thức, không thể chống lại linh hồn của Dương Thiên, có khả năng hắn sẽ bị nô dịch hoặc diệt sát linh hồn. Hậu quả là khiến cho thực lực của hắn bị hạn chế rất nhiều. Nếu không phải vì linh hồn của ngươi thì chỉ cần mấy chiêu ta đã có thể dẫm nát ngươi rồi. Sa Huyền tức giận nói, chiến đấu kiểu này đúng là tức chết hắn rồi. Rõ ràng là hắn mạnh hơn nhưng lại không thể làm gì được một nhân loại nhỏ bé. Công kích linh hồn không phải cũng là một loại thực lực sao? Dương Thiên mỉm cười, không ngừng chiến đấu, tất cả tấn công nhân loại. Sa Huyền giận dữ phân phó, toàn bộ 10 yêu tộc cấp hắc động đỉnh phong đánh về Dương Thiên nhưng cũng không dám tới gần. Dương Thiên không quan tâm đến những cường giả cấp hắc động đỉnh phong thực lực bình thường này. Cho dù hắn không có thần vẫn giáp, những kẻ đó cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Cấp độ chiến đấu của cấp lĩnh chủ cường giả cấp hắc động căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Dương Thiên lần lượt công kích, hai người đã chiến đấu khoảng chừng một giờ. Hừ, có phi thuyền khác xuất hiện. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, thiết bị tìm kiếm của hắn luôn luôn bật. Hắn cảm nhận được một phi thuyền đang lao tới với tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Và sẽ mất khoảng 10 phút để đến được đây. Chương 1106, thử nghiệm, với điều kiện linh hồn bạo phát, thực lực của mình mới có thể miễn cưỡng đối phó cường giả cấp lĩnh chủ. Phi thuyền kia chưa rõ mạnh yếu như nào, nếu như người đến linh hồn cường đại hơn sẽ rất khó bị linh hồn của mình ảnh hưởng. Mình rất có thể sẽ bị giữ chân. Các ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu Dương Thiên, linh hồn của hắn đã đạt đến gấp 40 lần nhưng linh hồn cường giả cấp lĩnh chủ đã đạt tới gấp 25 lần trở lên. Khả năng đối phương bị hắn ảnh hưởng không cao, không dựa vào linh hồn, thực lực cấp lĩnh chủ của hắn chỉ là cấp thấp nhất. Lập tức ngừng chiến đấu, Dương Thiên quyết định, nhân loại, có bản lĩnh thì đừng thả linh hồn của mình ra, tỉ thí pháp tắc hệ hỏa với ta. Sao Huyền giận dữ hét lên, Dương Thiên chiến đấu với hắn đều dùng pháp tắc hệ hỏa. Đột nhiên, một luồng sức mạnh lớn hơn so với thừa nhận linh hồn của hắn xuất hiện. Ánh mắt của hắn trở nên mê mang. Ngay sau đó lập tức phục hồi, trong mắt Sa Huyền tràn đầy sự điên cuồng, hắn vừa ý thức được điều gì mới xảy ra, nô dịch linh hồn thất bại, vậy thì diệt sát linh hồn Dương Thiên giống như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trong đầu Sa Huyền. Nhân loại, chỉ bằng linh hồn của ngươi cũng muốn diệt sát hồn hồn của ta. Sa Huyền hét lớn, thân thể hắn nhanh chóng phình to ra, không chút do dự, nháy mắt nổ tung, tự bạo rồi à, Dương Thiên cấp tốc lùi xa. Thực lực của mình vẫn không đủ mạnh, khó có thể áp chế hoàn toàn cường giả cấp lĩnh chủ. Chỉ cần không thể áp chế hoàn toàn, bọn họ liền có thể tự bạo, mình căn bản không thể ngăn cản. Dương Thiên thở dài, nếu như có thể nô dịch linh hồn một cường giả cấp lĩnh chủ. Đối với thực lực của hắn sẽ có thêm trợ giúp, nhưng mà Dương Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Thực lực của hắn bây giờ đủ để khiến cho cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ phải tự bạo. Như này đã là vô cùng cường đại rồi. Ánh mắt Dương Thiên lạnh băng, nhìn về phía 10 tên đề xà tộc đang kinh hãi bay đi. Thủ lĩnh tự bảo rồi, chạy mau, linh hồn nhân tộc này thật mạnh mẽ. 10 cường giả yêu tộc hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, trong mắt bọn họ có chút tuyệt vọng. Với thực lực của bọn họ, khả năng được hồi sinh sau khi chết gần như là con số không. Đừng hòng chạy thoát, Dương Thiên trực tiếp đuổi theo một yêu tộc, sau khi mất vài giây chế ngự lại đuổi theo một tên khác. Cuối cùng, có 5 tên yêu tộc lựa chọn tự bảo, còn 5 tên khác bị hắn nô dịch linh hồn. Những yêu tộc này so với chủng tộc kém hung bạo, dứt khoát hơn một chút. Dương Thiên thầm than, những chủng tộc kia lúc biết bản thân mình có khả năng bị nô dịch linh hồn, tất cả đều không chút do dự lựa chọn tự bảo. Còn những tên yêu tộc có ý đồ chạy trốn này đến phút cuối cùng vẫn còn hy vọng kỳ tích xuất hiện. Chủ nhân, 5 tên đề xà tộc đứng bên cạnh Dương Thiên, cung kính nói. Dương Thiên mỉm cười, tiện tay thu bọn chúng vào trong nhẫn không gian, sau đó đi thu tất cả bảo vật còn sót lại của yêu tộc sau khi chết. Vù, u, u, Dương Thiên trực tiếp bay lên phi thuyền màu đỏ máu biến thành một luồng sáng lập tức biến mất. Bên trong một khu vực đang có một chiếc thuyền màu đỏ máu không ngừng phi hành. Trong phi thuyền, Dương Thiên khẽ quơ quơ trường đao màu đen trong tay, nghĩ lại thử nghiệm chiến đấu của mình vừa rồi. Thực chiến quả nhiên là một cách tăng nhanh sức chiến đấu của bản thân. Sau một hồi lâu, Dương Thiên ngừng lại, ngắn ngủi một tiếng đồng hồ nhưng thu hoạch của hắn rất lớn. Dương Thiên trong lòng cảm thán, sau khi chiến đấu với Sa Huyền một giờ, hắn đã lĩnh hội được rất nhiều pháp tắc hệ hỏa của bản thân. Thậm chí có một số điều khó hiểu cũng trực tiếp lĩnh ngộ được trong trận chiến. Lúc trước ở biên giới chiến trường hư vô, hắn không có được cơ hội như này, cái này chính là một mình lang bạt cũng có chỗ tốt. Có thể tự mình lựa chọn phương thức chiến đấu, tự nâng cao thực lực của bản thân, không cần bận tâm đến bất kỳ người nào. Chỉ có điều, muốn chân chính tạo ra một đao pháp thuộc về mình là điều vô cùng khó khăn. Dương Thiên tổng kết lại thu hoạch của mình, sau đó lắc đầu một cái. Hiện tại, hắn không suy nghĩ nhiều về đao pháp của mình nữa, chỉ có thể từ từ. Dương Thiên thở dài, bởi vì, việc sáng tạo ra công kích của mình vốn rất khó. Ngay cả như các cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh cũng chưa chắc đã thành công trong việc tạo ra công kích của riêng mình. Tay phải Dương Thiên vung lên, lấy ra một vũ khí kỳ dị dài hơn 10 mét, phía trên tua tủa gai gỗ sắc nhọn. Đây là bảo vật chiến đấu của Sa Huyền, có thể tăng khả năng công kích lên gấp 5 lần. Dương Thiên trực tiếp đem cho đao hắc vệ. Trên mặt đao hắc vệ lập tức xuất hiện vô số ánh sáng màu đen bao bọc hoàn toàn vũ khí kỳ dị kia. Cuối cùng, vũ khí kỳ dị biến thành một đống mảnh vụn mà trên mặt đao hắc vệ lại mơ hồ tản ra dao động mạnh hơn so với trước kia. Dương Thiên rời khỏi phi thuyền, thí nghiệm một chút uy lực của đao hắc vệ. Uy lực của đao hắc vệ lại tăng lên gần 4 lần. Dương Thiên mỉm cười, sau mỗi lần thôn phệ đao hắc vệ của hắn sẽ mất đi ước chừng 1/3 đến 1/4 sức mạnh. Nhưng mà, thế này đã là vô cùng kinh người rồi. Chương 1107, tiến bộ. Hiện tại, đao hắc vệ có thể tăng uy lực pháp tắc của mình lên gấp 20 lần. Kết hợp với giáp thần vẫn, công kích của mình gấp hơn 2.300 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên trong lòng vui sướng, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng cao. Mặc dù tăng thêm được do dựa vào rất nhiều bảo vật, nhưng hắn tin rằng chỉ cần dựa vào chính mình, vài năm nữa thực lực của hắn cũng sẽ đạt được đến trình độ này. Kế tiếp sẽ dựa theo phương pháp này, vừa sáng tạo ra đao pháp của mình vừa đoạt bảo vật công kích, nâng cao uy lực của đao hắc vệ. Dương Thiên thầm hạ chủ ý, thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã qua 10 năm, mà Dương Thiên cũng đã ở lại lục địa viêm tâm 10 năm rồi. Trên một khu đất, có hai người đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Một người là thanh niên áo giáp đen, còn một người to lớn, nhìn khá giống nhân loại nhưng toàn thân cấu tạo kim loại. Trong tay cầm một cái chùy lớn. Nhân loại, người đàn ông kim loại lực lưỡng giận dữ hét. Cự chùy trong tay hắn vung lên, xông thẳng về phía thanh niên kia. Hắn không phải là người có máu thịt. Thanh niên áo giáp đen vội vàng né tránh. Đại đao trong tay không ngừng phát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, không cho người đàn ông kim loại cường tráng kia có cơ hội tiếp cận mình. Thân thể của tộc kim loại này quá mức biến thái, cho dù hắn chỉ là cảnh giới cấp lĩnh chủ sơ kỳ, công kích của mình cũng không phá được phòng ngự của hắn. Người thanh niên thầm than, nhìn mặt mũi thanh niên này, chính là Dương Thiên. Thời gian 10 năm qua, Dương Thiên đều ở trên lục địa viêm tâm, một mình chiến đấu mấy trăm trận, cường giả cấp lĩnh chủ của tất cả các tộc quần, yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc, hắn đều đã từng chiến đấu, mấy trăm cuộc chiến. Hắn đều xác định tình huống không chút sơ hở mới động thủ, nhưng quá nửa số lần vẫn là thất bại. Mặc dù linh hồn của hắn cường đại nhưng hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng lên cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ là cùng, về phần cấp lĩnh chủ hậu kỳ, chỉ cần họ có thể chịu đựng được vài giây khi linh hồn hắn bạo phát hoàn toàn là lập tức có thể giết chết hắn. Một số cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ cũng có thể làm được điều này. Có mấy lần, Dương Thiên thiếu chút nữa mất mạng. May mắn công kích của hắn cường đại hơn vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ đó. Với thực lực của hắn bây giờ, gặp phải cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong coi như cầm chắc cái chết. Tuy nhiên, trong thời gian 10 năm này, Dương Thiên cũng tiến bộ rất nhiều. Người đàn ông kim loại giống giận, vọt về phía Dương Thiên. Cuộc chiến đã kéo dài hơn 1 giờ. Lúc trước, Dương Thiên bị người đàn ông tộc kim loại này tiếp cận, trúng một búa, nội tạng của hắn cũng muốn nát luôn rồi. Lúc này, công kích linh hồn Dương Thiên phát ra đã gấp 35 lần. Tộc kim loại thân thể cường đại nhưng linh hồn lại bình thường. Người đàn ông to lớn này phải chịu công kích linh hồn gấp 35 lần. Thực lực bị giảm hơn phân nửa nhưng sức mạnh vẫn còn áp chế được Dương Thiên. Dương Thiên bị thương rất nặng, nhưng hắn không thèm để ý. Trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Đột nhiên, trên mặt đao hắc vệ trong tay Dương Thiên, ánh sáng màu đỏ trở nên cường đại hơn rất nhiều. Xoạt, Dương Thiên một đao bổ tới, đao mang màu đỏ xuất hiện, sóng dao động phía trên không quá lớn nhưng khi đánh trúng người đàn ông kim loại kia bỗng nhiên bạo phát, thân ảnh người đàn ông kim loại lung lay, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Pháp tắc hệ hỏa của nhân loại này sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Người đàn ông kim loại nghi ngờ. Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay, thân ảnh lướt động, không ngừng công kích về phía người đàn ông kim loại. Lúc này, trong lòng Dương Thiên vô cùng kích động, hiện tại, pháp tắc hệ hỏa của mình đã đạt đến cấp hắc động hậu kỳ. Khi ở tộc Cốt Linh, thông qua nơi truyền thừa hệ hỏa, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên đã đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Từ đó đến giờ, thời gian mới có 100 năm mà đã đạt tới hậu kỳ. Chỉ 100 năm đã đạt tới trình độ như vậy, tốc độ tiến bộ quả khiến người người kinh hãi. Bóng dáng Dương Thiên khẽ động, theo đó là từng đợt công kích, thời gian 10 năm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú hơn rất nhiều. Kết thúc đi, trên người Dương Thiên, một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng khủng bố bạo phát. Không, người đàn ông kim loại hét lớn, trong đầu hắn nổ vang, hết sức đau đớn. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền tự bạo, vẫn thất bại. Dương Thiên trực tiếp thu những bảo vật còn sót lại của người đàn ông kim lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không có cách nào ngăn cản người đàn ông kim loại đó tự bạo. Trong phi thuyền, Dương Thiên nhìn cự truy, mỉm cười, đao hắc vệ tản mát ra ánh sáng màu đen, bao phủ toàn bộ cự truy. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Dương Thiên rời khỏi phi thuyền, thử nghiệm uy lực của đao hắc vệ. Pháp tắc uy lực đao hắc vệ của mình đã tăng thêm đạt đến gấp 70 lần. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười, 10 năm giao thủ cùng với rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Hắn biết không phải cường giả cấp lĩnh chủ nào cũng có bảo vật giá trị cao. Thậm chí có cường giả cấp lĩnh chủ còn chẳng có cái gì. Mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ mạnh nhất mà hắn từng gặp, bảo vật quan trọng bọn họ dùng cũng chỉ ở mức trung cấp. Chương 1108, 20 tỷ. Ở giới Mạc Nguyên này, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ thì cũng chỉ dùng trọng bảo trung cấp mà thôi. Cường giả cấp lĩnh chủ ở nơi này mặc dù giàu có hơn thế lực bên ngoài, nhưng tài sản cũng có giới hạn. Hơn nữa, hầu hết tài sản của họ đều được dùng để đổi lấy bảo vật phòng thân. Suy cho cùng thì trong chiến trường hư vô, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Mấy trọng bảo phòng ngự so với công kích cũng đắt hơn một chút. Điều này chứng tỏ việc phòng ngự quan trọng hơn công kích rất nhiều. Trong vòng 10 năm, Dương Thiên đã khiến cho 37 vị cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc tử vong. Trên người họ đều có rất nhiều bảo vật. Dương Thiên đã có được tổng cộng 19 trọng bảo công kích, 24 trọng bảo phòng ngự. Những bảo vật khác cũng rất nhiều. Riêng phi thuyền vũ trụ thì Dương Thiên đã có đến hàng trăm cái. Nhưng mà chiếc mạnh nhất cũng không so được với của Mosa. Những máy móc tìm kiếm mà Dương Thiên tìm được cũng đã có thể thăm dò được 150 km. Đây là thứ hắn lấy được trong tay một cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ của tộc cơ giới. Lúc đó hắn đang chiến đấu với một vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ của tộc cơ giới thì bỗng nhiên vị cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ này xuất hiện. Nếu như không phải hắn nhanh chóng bộc phát linh hồn cường đại của mình để giết chết một người thì có lẽ hắn đã là người nằm xuống rồi. Hai cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới này cũng xem nhẹ thực lực của hắn. Vị cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ kia có thực lực rất mạnh, nhưng linh hồn chỉ gấp 20 lần. Khi Dương Thiên phóng thích toàn bộ linh hồn thì đã khiến cho người này tự bạo mà chết. Đây cũng chính là vị cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ đầu tiên mà Dương Thiên giết chết. Về phương diện pháp tắc thì Dương Thiên cũng có những tiến bộ kinh người. Đáng lẽ pháp tắc hệ hỏa của mình phải mất mười mấy năm nữa mới có thể đột phá, không ngờ chỉ trong 10 năm lại đột phá được rồi. Trong vòng 10 năm, các pháp tắc của mình đều có tiến bộ, thực lực cũng tăng lên gấp 3. Chỉ riêng pháp tắc đã có thể khiến thực lực của mình gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 22 lần. Dương Thiên nhếch môi để lộ ý cười, chỉ 20 năm mà thực lực của hắn đã tiến độ khoảng chừng 5 lần. 10 năm qua, Khải Giáp Thần vẫn đã khiến thực lực của mình tăng lên khoảng 110 lần. Hơn nữa cộng thêm đòn công kích tăng 70 lần của đao hắc vệ, thực lực bản thể của mình đã gấp 3.960 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nếu để phân thân thú quang diễn của mình sử dụng những bảo vật này, vậy thì thực lực của mình chắc chắn sẽ càng cường đại hơn. Nhìn chung thì các cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ đều sẽ sở hữu một trọng bảo thực lực gấp cấp hắc động đỉnh phong từ 1.000 đến 10.000 lần. Bây giờ Dương Thiên không cần dựa vào linh hồn của mình cũng có thể sánh ngang được với một số cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Sau 20 năm, pháp tắc của mình tiến bộ nhanh thật, mình cũng có thể dung hợp được thêm một ít tinh thạch cự linh thú nữa. Dương Thiên khẽ vung tay phải lên, lấy ra một ít tinh thạch có màu sắc khác nhau. Trước khi đi vào chiến trường hư vô, hắn đã đổi 150 viên tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu hấp thu từng viên một. Lúc trước thân thể hắn đã hấp thu tinh thạch cự linh thú đến cực hạn, bây giờ lại có thể hấp thu thêm nữa. Một viên, hai viên, ba viên, hàng loạt tinh thạch cự linh thú không ngừng dung nhập vào trong thân thể Dương Thiên. Không chịu nổi nữa rồi. Khi Dương Thiên dung hợp đến viên thứ 31 thì thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Dương Thiên nhanh chóng dừng lại, thực lực của mình lại tăng lên gấp 2 rồi. Dương Thiên vô cùng vui vẻ, bây giờ thực lực bản thể của hắn đã gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 24 lần. Tổng hợp tất cả các bảo vật thì thực lực của hắn đã gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 4.300 lần. Tiếp theo sẽ để phân thân thú quang diễn của mình dung hợp. Dương Thiên hơi mỉm cười, pháp tắc của bản thể hắn tiến bộ kinh người, pháp tắc của những phân thân kia cũng tiến bộ không kém. Hơn nữa, so với bản thể, phân thân thú quang diễn còn hấp thụ nhiều tinh thạch cự linh thú hơn. Những viên tinh thạch cự linh thú không ngừng bị phân thân thú quang diễn hấp thu. Cuối cùng phân thân thú quang diễn ngừng lại. Phân thân thú quang diễn của mình hấp thu 45 viên tinh thạch. Thực lực tăng lên gấp 3. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của phân thân thú quang diễn. Thực lực của phân thân thú quang diễn không dựa vào bất cứ bảo vật gì đã có thể tăng lên gấp 3. Gấp 28 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực tăng mạnh, Dương Thiên vui sướng vô cùng. Tài phú của hắn càng ngày càng kinh người. Bây giờ trên người mình đã có mấy chục trọng bảo hạ cấp, trung cấp, hầu hết đều là trọng bảo phòng ngự. Còn cả những máy móc tìm kiếm nữa. Nếu như công ty lỗ sâu ảo thu mua tất cả những thứ này thì chắc cũng phải có giá trị đến 20 tỷ. Sau khi Dương Thiên đánh chết những cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc thì thu hoạch lớn nhất vẫn là của cải, mặc dù chỉ là một số trọng bảo hạ cấp, trọng bảo trung cấp, gia tăng phòng ngự nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm đi 1/6 lực công kích. Nhưng tổng giá trị lại rất kinh người, nhưng điểm tích lũy mà mình nhận được khi đánh chết những cường giả cấp lĩnh chủ đó lại chẳng đáng bao nhiêu, Dương Thiên lắc đầu. Video hắn đánh chết gần 40 cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc không được gửi đến công ty lỗ sâu ảo. Mà cho dù có gửi đến thì số điểm tích lũy mà hắn nhận được cũng chỉ khoảng 400 triệu. Tạm thời chưa đổi được bảo vật mà hắn muốn. Thế nên Dương Thiên cũng không vội. Hơn nữa, so với giá trị của những trọng bảo mà hắn lấy được thì số điểm khen thưởng đó căn bản không đáng nhắc tới. Vút vút, phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay tới một khu vực rồi dừng lại. Đây chỉ là hắn tạm thời ngừng lại mà thôi. Chương 1109, hành động săn giết 1. Dương Thiên nhìn khu vực trống trải trước mặt, khẽ vung tay lên, nơi này lập tức xuất hiện hơn 100 vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, chủng tộc nào cũng có. Chủ nhân, tất cả mọi cường giả đều cung kính nhìn Dương Thiên. Các ngươi chia nhau ra trông coi, phát hiện ra chuyện gì thì lập tức nói cho ta biết. Dương Thiên phân phó, vâng. Chủ nhân, mọi người đáp lại, sau đó thân ảnh của những người này nhanh chóng bay về bốn phía. Ẩn nấp ở tất cả mọi khu vực, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những cường giả đều đã biến mất. Dương Thiên nhìn những cường giả đã biến mất, khẽ mỉm cười, đây đều là những cường giả dị tộc bị hắn nô dịch linh hồn. Dựa vào cường độ linh hồn của hắn thì muốn nô dịch linh hồn một cường giả cấp hắc động đỉnh phong là chuyện vô cùng đơn giản. Tất nhiên điều kiện tiên quyết phải là cường độ linh hồn của bọn họ không thể vượt quá 20 lần. Nếu như vượt quá thì sẽ tạo thành áp lực với Dương Thiên. Nhưng mà những người cấp hắc động có thể gấp 20 lần linh hồn rất ít. Chỉ thiên tài mới làm được. Hắn làm như thế để những người này ẩn nấp khắp mọi nơi. Có tin tức gì thì báo cho hắn ngay lập tức. Nếu như những cường giả cấp hắc động đỉnh phong này bị phát hiện và đánh chết thì hắn cũng không thèm quan tâm. Sau đó, Dương Thiên lập tức rời khỏi nơi này. Bóng dáng của Dương Thiên lại xuất hiện ở một khu vực khác. Hắn ngồi xuống đất, ý thức nhanh chóng tiến vào thế giới ảo. Ý thức của Dương Thiên tiến vào thế giới ảo, nhìn thấy gia đình của mình. Hắn đang tu luyện bên trong chiến trường hư vô, còn người nhà hắn đang ở trong hệ ngân hà. Mỗi khi thực lực của Dương Thiên tiến bộ thì hắn sẽ tiến vào trong đó để gặp gỡ người nhà của mình. Một chút, đây chính là những giây phút thư thái nhất sau mỗi trận chiến của hắn. Lúc này hệ ngân hà đã xảy ra những biến hóa rất lớn. Trong hệ ngân hà, Dương Thiên là một thiên tài tuyệt thế, chỉ trong vòng hơn 100 năm ngắn ngủi đã có thể đột phá tới cấp hắc động. Thiên phú quá mức kinh người, những tin tức về Dương Thiên ngay từ đầu đã không được bảo mật. Tuy rằng hầu hết mọi người không biết, nhưng một số tin tức về những cường giả nhất định phải công bố cho mọi người. Trong hệ ngân hà thực tế còn đỡ, đây là hệ ngân hà trong thế giới ảo, là ngân hà của những cường giả. Bên cạnh nơi mà nhà họ Dương sinh sống cũng có nhiều cường giả khác. Một mặt, những người đó muốn có cơ hội gặp được thiên tài tuyệt thế như Dương Thiên. Mặt khác, bọn họ cũng hy vọng được kết bạn với một nhân vật như Dương Thiên. Dựa vào thiên phú của Dương Thiên, chỉ cần hắn không ngã xuống thì thành tựu trong tương lai nhất định còn mạnh hơn cả thần chủ côn chủ. Tóm lại, hiện tại nhờ có Dương Thiên mà một hệ ngân hà nhỏ bé đã được rất nhiều cường giả biết đến. Dương Thiên rất thích cảm giác được cùng Vương Nhã Lộ đi dạo trên đường phố. Nhìn kìa, đó là Dương Thiên thiếu gia. Đúng vậy, Dương Thiên thiếu gia thật trẻ tuổi, nghe nói Dương Thiên thiếu gia tu luyện đến bây giờ mới chỉ 200 năm. Thế mà thực lực đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, quốc chủ của đế quốc văn minh trung cấp chúng ta mới chỉ là thực lực này. Nghe nói Dương Thiên thiếu gia còn có thể đánh chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong. ta đã ở nơi này mấy chục năm, lần đầu tiên được gặp Dương Thiên thiếu gia. Một số người nhìn thấy được Dương Thiên thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Dương Thiên hơi nhíu mày, dựa vào năng lực của hắn thì tất nhiên có thể nghe được cuộc trò chuyện của những người đó. Anh Tiểu Thiên, bây giờ anh đã là nhân vật lớn rồi. Vương Nhã Lộ ở bên cạnh khẽ cười. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ hắn vẫn đang ở trong giai đoạn thiên tài tuyệt thế. Những người đó chỉ tò mò về hắn chứ không hề sợ hãi hắn. Thế nên mới dám nhỏ giọng bàn tán về hắn như vậy. Bởi vì ở thần quốc Côn Trụ, cho dù là cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không là gì cả. Dương Thiên không thích như vậy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Trái đất vẫn ổn chứ? Dương Thiên hỏi, có những tài nguyên mà anh Tiểu Thiên lưu lại, còn cả nhà họ Dương chúng ta nữa. Hơn nữa, còn có cả những hộ vệ cấp hắc động. Mọi người đều e ngại địa vị của anh Tiểu Thiên nên không có người nào dám tới trái đất gây phiền. Phước cả, lúc người trái đất chúng ta tới những đế quốc văn minh trung cấp. Quốc chủ của bọn họ còn tự mình đến chúc mừng nữa cơ. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Thiên gật đầu, quốc chủ của đế quốc văn minh trung cấp cũng coi như mạnh mẽ. Bọn họ biết được tin Dương Thiên đã vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 19. Chỉ dựa vào pháp tắc đã có thể trực tiếp đánh chết cường giả cấp hắc động. Chỉ hơn 100 năm ngắn ngủi mà đã có thể đạt tới trình độ như của bọn họ. Những quốc chủ của đế quốc văn minh trung cấp đó chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Tất nhiên phải lấy lòng người trái đất, để Dương Thiên có cái nhìn tốt về mình. Dương Thiên khẽ cười, có thể làm cho nhà họ Dương và trái đất ngày càng phát triển. Hắn cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá. Chương 1110, hành động săn giết 2. Ở một khu vực núi non hùng vĩ, Dương Thiên mở mắt ra, thân thể căng cứng, đề phòng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đây là chiến trường hư vô, hắn chỉ có thể thả lỏng một chút như vậy, bây giờ hắn phải tiếp tục phấn đấu để nâng cao thực lực của mình. Dương Thiên mở máy móc tìm kiếm ra, tiếp tục nghiên cứu bí tịch pháp tắc hệ hỏa. Sau 10 năm, cuối cùng hắn cũng có được một vài phỏng đoán về cách sáng tạo ra đòn công kích pháp tắc hệ hỏa. Nhưng mà, nếu như muốn thực sự sáng tạo ra thì cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau đó còn phải không ngừng cải tiến và hoàn thiện. Dương Thiên thử thi triển pháp tắc hệ hỏa thông qua đao hắc phê. Pháp tắc hệ hỏa có thể nén lại giống như một mũi tên dài, trực tiếp xuyên qua thân hình của những cường giả dị tộc. Sau đó nổ tung, Dương Thiên cho rằng như vậy có thể đạt được lực sát thương mạnh nhất. Nghĩ thì đơn giản, nhưng muốn làm được thì lại vô cùng gian nan. Hả? Phát hiện ra phi thuyền. 3 giờ sau, Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm phát hiện ra cách đó khoảng 15 tỷ km có một chiếc phi thuyền màu bạc đang bay tới với tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Vút, bên cạnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đen. Sau đó hắn trực tiếp bay đi, bắt đầu hành động săn giết. Dương Thiên nhảy lên phi thuyền của mình, bay thẳng đến khu vực của phi thuyền màu bạc. Trên đường đi, hắn thuận tiện thu lại mấy cường giả cấp hắc động đỉnh phong đang ẩn nấp ở nơi này. Những cường giả cấp hắc động đỉnh phong này có thể phát huy công dụng vào những thời khắc mấu chốt. Lúc trước có một lần Dương Thiên bị một vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ công kích. Linh hồn tăng gấp 40 lần có thể ảnh hưởng tới vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ này. Nhưng ảnh hưởng không lớn. May mà lúc phi thuyền của vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ này gần tới chỗ Dương Thiên. Ngay trong thời khắc mấu chốt, Dương Thiên không chút do dự để 20 mấy cường giả cấp hắc động đỉnh phong của dị tộc tự bảo cản trở vài giây của vị cường giả kia, nhân cơ hội đó nhanh chóng rời đi. Vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ đó mặc dù ngay sau đó đã nhanh chóng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu. Dương Thiên thành công tránh thoát được một kiếp. Những cường giả dị tộc bị nô dịch linh hồn này trong lòng Dương Thiên cũng có tác dụng khá lớn. Tất nhiên hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Dị tộc đối với Dương Thiên mà nói chính là đối tượng để hắn giết chết. Trên không trung, phi thuyền nhanh chóng bay đi. Chiếc phi thuyền kia không phát hiện ra tung tích phi thuyền của mình. Máy móc tìm kiếm của bọn họ không bằng của mình. Phi thuyền màu đen của Dương Thiên cách chiếc phi thuyền màu bạc kia càng lúc càng gần. Chiếc phi thuyền của Dương Thiên có vận tốc gấp 60 lần tốc độ ánh sáng. Có thể so sánh với phi thuyền của Mo Sa, hắn còn có vài chiếc ở trong Long Phượng Nguyên Châu nữa. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp hô, vút, một luồng sáng nhanh chóng rời khỏi phi thuyền của Dương Thiên. Bay về phía xa, dung hợp tiến vào bên trong phi thuyền màu bạc, một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, 20 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, Dương Thiên thông qua Tiểu Quang trực tiếp phân tích thực lực của những người trong phi thuyền. Có thể săn giết, Dương Thiên cầm đao hắc phệ, gương mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Phi thuyền của hắn nhanh chóng tới gần, đối mặt với dị tộc, Dương Thiên không có chút nhân từ nào. Nhân tộc và dị tộc đã định sẵn là chiến đấu với nhau đến khi chết. Chiếc phi thuyền màu bạc đó là phi thuyền của yêu tộc. Bên trong phi thuyền đều là những yêu thú có hình dáng khác nhau. Nhìn qua trông rất hung dữ và đáng sợ. Nếu xét về gen thì yêu tộc có gen cao nhất, nhiều tộc quần nhất, hơn nữa cũng thích hợp để chiến đấu nhất vì thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, trong số 6 tộc đàn đỉnh phong lớn, số lượng của yêu tộc cũng chỉ xếp sau nhân tộc. Quang thúc ngưng tụ, Dương Thiên nhanh chóng khống chế phi thuyền của mình. Quang thúc ngưng tụ những chùm tia sáng lại với nhau. Một chùm sáng màu đen lập tức ngưng tụ lại bên trên phi thuyền. Giống như một ngôi sao băng bay thẳng về phía xa. Ở bên trong phi thuyền màu bạc, những yêu thú kia hoặc là đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hoặc là đang tu luyện. Bùm, bỗng nhiên, một chùm tia sáng màu đỏ từ xa nhanh chóng bay tới nơi này. Địch tập kích, một con cự thú cùng loại với sói đứng đằng trước phi thuyền giận dữ hét lên. Cửa khoang phi thuyền nhanh chóng mở ra, tất cả yêu tộc bên trong đều hoảng sợ bay ra ngoài. Phía xa xa, có một chiếc phi thuyền màu đen nhanh chóng bay tới, sau đó... Một người mặc chiếc áo giáp màu đen, trong tay cầm chiến đao màu đen, cả người toát ra một khí thế thô bạo và dữ tợn xuất hiện. Nhân loại, yêu thú đi tuần tra cầm đầu giận dữ hét lên, thân thể anh ta cao chừng 40 mét, cả người đầy lông, đứng thẳng như cây tùng. Người này nhanh chóng lao về phía Dương Thiên, tốc độ của phi thuyền của Dương Thiên nhanh hơn người này rất nhiều. Anh ta không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể liều chết xông lên. Yêu thú đi tuần tra thân thể cường tráng, móng vuốt sắc nhọn, những lưỡi dao gió điên cuồng tấn công về phía Dương Thiên. Cường giả cấp lĩnh chủ của yêu tộc có thực lực gấp 4.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm thực lực của mình. Dương Thiên hơi mỉm cười. Bùm, hắn nắm chắc đao hắc vệ. Trực diện nghênh đón, đao mang màu đỏ trực tiếp va chạm với lưỡi dao gió. Hai bên đều không có bất cứ kỹ xảo nào. Tất cả chỉ là va chạm thuần túy. Bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đợt quang mang lập lòe, sau đó, đao mang màu đỏ và lưỡi dao gió đều biến mất. Chương 1111, sơ hồn giả Dương Thiên. Dựa vào thực lực hiện tại của mình đã có thể hoàn toàn đối phó được với cường giả cấp lĩnh chủ của yêu tộc, Dương Thiên trực tiếp tiến lên. Vị cường giả cấp lĩnh chủ của yêu tộc này mặc dù có thực lực cường đại, nhưng không đủ để làm Dương Thiên bị thương. Nhân loại, sắc mặt của yêu thú đi tuần tra vô cùng xấu xí. Thực lực của anh ta đã phát huy ở mức độ lớn nhất. Thế mà thanh niên nhân loại trước mắt lại không chịu kém cạnh một chút nào. Ha ha, không dựa vào linh hồn mà hoàn toàn dựa vào chiến đấu. Mình lại càng hiểu biết thêm về pháp tắc hệ hỏa rồi. Dương Thiên vô cùng hưng phấn. Lúc trước, mỗi lần chiến đấu đều là hắn phóng thích linh hồn để ảnh hưởng đến đối phương. Trong chiến đấu nói chung, mặc dù phóng thích linh hồn không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của hắn, nhưng lại ảnh hưởng đến lĩnh ngộ của hắn. Hiện tại, linh hồn của Dương Thiên gấp 40 lần mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Hắn vừa chiến đấu vừa nghĩ, trong hư không, những tia sáng chiếu rọi bốn phía, hai bóng người không ngừng di chuyển, thậm chí còn không nhìn rõ được hai bóng người này. Thực lực đạt tới cấp lĩnh chủ thì tốc độ đã ở một cảnh giới vô cùng kinh người. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đã biến mất ở cuối chân trời. Bùm, lại một trận va chạm mãnh liệt vang lên. Hai thân thể trực tiếp tiếp xúc với nhau. Đao hắc vệ của Dương Thiên chém thẳng lên chân của người tuần tra kia. Hình thể của hai người hoàn toàn đối lập nhau, nhưng cả hai đều bay ngược ra sau hàng vạn km. Nhân loại, cứ đánh tiếp như thế này cũng không có tác dụng gì. Hai chúng ta không ai có thể làm ai bị thương được đâu. Không thể buông tha cho nhau được à? Cường giả đi tuần tra nói. Chiến đấu giằng co hơn một tiếng, thực lực đạt tới cấp lĩnh chủ, lại ngang sức nhau thì rất khó đánh chết nhau, bởi vì cường giả cấp lĩnh chủ có khả năng khôi phục nhanh đến kinh người. Hai người bọn họ đúng là 1-9-1-10, cường giả đi tuần tra này cũng cảm thấy thanh niên trước mặt rất khó đối phó. Vừa rồi, Dương Thiên bổ một đao lên chân anh ta, mặc dù không khiến thân thể anh ta bị thương, nhưng cũng đủ để khiến khí huyết quay cuồng. Dương Thiên đứng thẳng trên hư không. Chiến đao màu đen trong tay khẽ vung lên, hờ hững nói, còn chưa chắc chắn đâu, dầm, hắn vừa nói xong thì lập tức phát ra một sức mạnh linh hồn khổng lồ. Nháy mắt đánh lên người yêu thú tuần tra kia, linh hồn cường đại đến như thế, ngươi là sơ hồn giả của lục địa viêm tâm. Người tuần tra nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. 10 năm qua, Dương Thiên đã chiến đấu hơn 100 lần. Tuy rằng lục địa viêm tâm rất rộng lớn, nhưng tốc độ truyền tin của những dị tộc này cũng vô cùng nhanh chóng. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đã từng giao đấu với Dương Thiên, đều biết được linh hồn của hắn rất mạnh mẽ. Thế nên tin tức về Dương Thiên cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Những ai nghe ngóng được nhiều thông tin đều biết trên lục địa viêm tâm mới xuất hiện một cường giả cấp lĩnh chủ vô cùng khó chơi. Mặc dù thực lực của người này chỉ mời là cấp lĩnh chủ sơ kỳ, nhưng linh hồn lại mạnh mẽ đến mức có thể ép cho những cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ khác phải tự bảo. Bọn họ gọi vị cường giả nhân loại có linh hồn mạnh mẽ này là sơ hồn giả. Yêu thú đi tuần tra tất nhiên cũng từng nghe được tin tức này, nhưng lại không biết tướng mạo của Dương Thiên ra sao. Hơn nữa, lục địa viêm tâm này đông đúc như vậy, những người có tướng mạo tương tự nhau rất nhiều. Hầu như người nào cũng có trọng bảo công kích hoặc là trọng bảo phòng ngự. Bây giờ yêu thú đi tuần tra đã cảm nhận được linh hồn của Dương Thiên. Thế là nhận ra ngay lập tức, sắc mặt Dương Thiên không thay đổi. Nhận ra hắn thì có sao chứ? Linh hồn khổng lồ của Dương Thiên lập tức tiến vào trong thức hải của đối phương. Chấn áp, Dương Thiên hét lên, hắn muốn chấn áp đối phương. Sau đó tiến hành nô dịch linh hồn. Sơ hồn giả nhân loại, ta không thể nào bị ngươi nô dịch linh hồn đâu. Cường giả kia cũng hét lớn, gương mặt anh ta tràn đầy vẻ tuyệt vọng, anh ta cố gắng chống cự lại Dương Thiên, gần như là dùng hết phân nửa lực lượng của mình, anh ta cũng biết mình không có cách nào thoát khỏi tay Dương Thiên. Anh ta sắp chết rồi, bảo, yêu thú đi tuần tra giận dữ hét lên, thân thể lập tức trướng to ra, sau đó nổ tung, sau khi mọi thứ lắng xuống, mặt đất đều là mảnh vụn thi thể của yêu thú đi tuần tra. Trong hư không xuất hiện một chiếc nhẫn không gian và bốn chiếc móng màu trắng. Chắc đây là móng của yêu thú vừa rồi. Dương Thiên khẽ vung tay, bốn chiếc móng lập tức xuất hiện dưới chân của phân thân thú Quang Diễn. Dương Thiên nhìn yêu thú vừa mới tự bảo trước mắt mình, trong lòng không cảm thấy đáng tiếc gì cả, hơn nữa còn có một chút vui vẻ. Thực lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều, mặc dù vẫn chưa thể áp chế được đối phương nhưng đúng là đã mạnh hơn rất nhiều. Chờ khi thực lực của mình mạnh mẽ hơn một chút nữa, chắc chắn có thể trấn áp được. Dương Thiên khẽ cười, thực lực của hắn lúc này vẫn còn yếu, nhưng Dương Thiên cảm thấy ngày mình có thể khống chế cường giả cấp lĩnh chủ không còn xa nữa. Đi thôi, tiếp tục săn bắt những dị tộc khác. Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay tới một khu vực khác. Chương 1112, sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. 1. Chương 1113, sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. 2. Chương 1114, tin tức xấu. Giới Huyền nhìn về phía Dương Thiên, vô cùng cung kính mà chào hắn. Chủ nhân, ha ha ha, thành công rồi. Vẻ mặt Dương Thiên tràn đầy kích động, thực lực của hắn đã gần đạt tới cảnh giới cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Bây giờ dựa vào linh hồn khổng lồ đã có thể nô dịch linh hồn được một vị cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Cấp lĩnh chủ là cấp được căn nguyên pháp tắc thừa nhận. Hơn nữa còn có thân thể bất tử, là người đứng đầu cả tộc quần. Dương Thiên thu liễm cảm xúc của mình, nhìn nô lệ cấp lĩnh chủ đầu tiên của mình. Ngươi tên là gì? Chủ nhân, ta tên là Giới Huyền, là người của tộc cơ giới. Giới Huyền vô cùng cung kính nói. Giới Huyền, Dương Thiên hơi mỉm cười. Có được một nô lệ là cường giả cấp lĩnh chủ, thực lực của hắn lập tức mở rộng hơn rất nhiều. Nhưng Dương Thiên cũng cảm thấy rất may mắn, thực lực của Giới Huyền gấp khoảng 3.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì là người của tộc cơ giới nên linh hồn tương đối yếu, thế nên mới bị mình ngăn chặn hoàn toàn. Nếu như thực lực của Giới Huyền mạnh hơn một chút, cường độ linh hồn cao hơn một chút, vậy thì mình rất có thể sẽ thất bại. Thông qua lần nô dịch linh hồn này, Dương Thiên cũng có thể hiểu thêm rất nhiều chuyện. Hiện tại hắn cùng lắm cũng chỉ có thể nô dịch linh hồn những người có thực lực yếu như Giới Huyền, là những cường giả cấp lĩnh chủ có cường độ linh hồn không cao. Nhưng mà, nếu như hắn đã có thể nô dịch linh hồn một cường giả cấp lĩnh chủ, vậy thì cũng sẽ có thể nô dịch được người thứ hai. Thứ ba, chủ nhân, ta có một việc muốn nói. Giới Huyền nhìn về phía Dương Thiên, cung kính nói, chuyện gì? Dương Thiên hỏi, lúc trước khi ta và chủ nhân chiến đấu, ta đã truyền tin cho một số cường giả của tộc quần chúng ta. Giới Huyền nói, hơn nữa, giây phút cuối cùng ta còn nói với bọn họ là mình sắp bị nô dịch linh hồn. Cái gì? Dương Thiên kinh hãi, chủ nhân, ta không cố ý, khi đó ta chỉ muốn thông qua những cường giả của tộc cơ giới để giết chết chủ nhân. Giới Huyền rất sợ Dương Thiên sẽ trách cứ mình, mặc dù ông ta bị nô dịch linh hồn nhưng vẫn biết rất rõ tất cả mọi chuyện. Ngoài trừ chuyện bản thân Giới Huyền trở thành trung thành tuyệt đối với Dương Thiên thì những chuyện khác đều không khác gì người bình thường. Không ai có thể nhìn ra được ông ta đã bị nô dịch linh hồn. Không trách ngươi, Dương Thiên lắc đầu, trong lúc Giới Huyền lâm vào tuyệt vọng đã cầu cứu những cường giả trong tộc của mình, đồng thời báo cho bọn họ biết tình huống mà ông ta gặp phải. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Chủ nhân, ở khu vực này của lục địa Viêm Tâm, ta có thể liên hệ với hàng trăm cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới. Trong số đó, có 4 cường giả mạnh nhất, bọn họ đều là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Giới Huyền nói tiếp, 4 cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Khi hắn vừa mới tới lục địa Viêm Tâm, Nham Mô đã cho hắn một bản đồ phân bố sức mạnh. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong của tộc cơ giới ở khu vực này chỉ có 3 người. Bây giờ đã thành 4 rồi. Lục địa Viêm Tâm có diện tích lớn như vậy, hoàn toàn có thể ẩn giấu vô số cường giả. Hơn nữa, đã mấy chục năm trôi qua rồi. Nói không chừng có một số cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ đã đột phá thành cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Giới Huyền, ngươi có biết bọn họ phân bố ở những nơi nào không? Dương Thiên trực tiếp hỏi. Chủ nhân, ta không biết. Tộc cơ giới chúng ta có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ ở lục địa Viêm Tâm. Ta là người có năng lực yếu nhất nên cũng không biết bọn họ ở đâu. Giới Huyền lắc đầu nói. Dương Thiên nhíu mày. Vẻ mặt lộ ra một tia lo lắng. Máy móc tìm kiếm của tộc cơ giới rất mạnh, đến máy móc tìm kiếm của một cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ đã có thể dò xét được trong khoảng 150 km rồi, càng không cần phải nói đến máy móc của những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Một khi bọn họ tới thì Dương Thiên căn bản không có khả năng phát hiện ra tung tích của bọn họ. Xem ra không thể tiếp tục ở lại lục địa Viêm Tâm được nữa. Dương Thiên cau mày, vút, hắn nhanh chóng thu hồi Giới Huyền lại, ngồi lên phi thuyền, lập tức rời đi. Lúc trước mặc dù hắn có danh hiệu sơ hồn giả nhân loại, nhưng hắn cũng không khống chế bất cứ người nào. Sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Nhóm cường giả chân chính không chú ý tới hắn. Dù sao thì ở lục địa Viêm Tâm rộng lớn này cũng có rất nhiều cường giả có thực lực như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã nô dịch linh hồn được một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Chuyện như thế này một khi được công bố ra ngoài sẽ khiến cho những dị tộc kia hoảng sợ. Ở lục địa Viêm Tâm, hầu hết mọi người đều là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Điều quan trọng hơn chính là nếu như tộc cơ giới điều tra một chút thì có thể phát hiện ra được lúc. Trước thực lực của Dương Thiên còn yếu, nhưng mấy chục năm trở lại đây đã tăng lên rất nhiều. Những cường giả cấp hắc động đỉnh phong kia có nô dịch cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Cứ mặc kệ bọn họ, Dương Thiên không thèm quan tâm đến những người khác. Chương 1115, hành động của dị tộc 1. Một nô lệ cấp lĩnh chủ sơ kỳ có thể so sánh với hơn 1000 nô lệ cấp hắc động đỉnh phong. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Trong một khu vực, có một người đàn ông của tộc cơ giới cao tới 30 mét. Mặc một bộ khải giáp màu đen, đang ngồi xếp bằng trên đất, chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc. Xung quanh ông ta có tới hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ đang chờ đợi. Đinh, đột nhiên có một tin nhắn vang lên. Hả? Người đàn ông này nhanh chóng mở mắt ra, ông ta hơi nhíu mày một chút, trước mặt lập tức hiện ra một dòng tin nhắn, ta Giới Huyền bị sơ hồn giả nhân loại tập kích, sắp không ngăn cản được nữa rồi, ta sắp bị nhân loại nô dịch, mọi người nhất định phải cẩn thận, sơ hồn giả nhân loại có khả năng nô dịch linh hồn của cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Một dòng tin tức hiện ra trước mắt người đàn ông tộc cơ giới. Dầm, người đàn ông này lập tức đứng bật dậy, trên người tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Ông ta liên lạc lại với Giới Huyền, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh nào. Có thể là Giới Huyền đã tử vong, cũng có thể là Giới Huyền đã bị nô dịch linh hồn. Sơ hồn giả nhân loại, người đàn ông hơi nghi hoặc, trong gia tộc của Giới Huyền có một vị lão tổ phía trên cấp viên mãn. Thế nên khi ta cho ông ta số liên lạc thì ông ta cũng chưa từng liên hệ với ta. Lần này sao lại đột nhiên gửi tin nhắn như thế này? Người đàn ông cau mày, ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh cấp. Là sự tồn tại lớn nhất ở lục địa Viêm Tâm này. Chỉ còn cách cấp lĩnh chủ vương cảnh một bước. Hơn nữa, nơi này có cơ duyên rất lớn. Ông ta vẫn luôn đợi ở đây. Thế nên không rõ ràng tình huống bên ngoài cho lắm. Vút, thân ảnh của ông ta khẽ lóe lên. Sau đó biến mất khỏi nơi này. Đây là một khu vực rộng lớn. Xung quanh là một ngọn núi đen kỳ dị dài đến hàng trăm triệu km. khu vực này giống như là bị ngọn núi đen này vây quanh. Tại đây, có hơn 10 vị cường giả cấp lĩnh chủ đang đi lại. Cảnh giác nhìn bốn xung quanh, vút vút, bỗng nhiên, một người đàn ông cao 30 mét xuất hiện ở nơi này. Bái kiến băng nguyên đại nhân, những cường giả cấp lĩnh chủ kia nhìn thấy người đàn ông này thì lập tức cung kính chào hỏi. Các ngươi có ai có tin tức gì về sơ hồn giả nhân loại không? Người đàn ông quét mắt nhìn một lượt, trực tiếp hỏi, băng nguyên đại nhân, ta biết, một người đàn ông tộc cơ giới đứng dậy, ngửa đầu lên nói, sơ hồn giả nhân loại đã xuất hiện trong khoảng 30 năm trở lại đây. Hầu như tất cả các cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ đều không thể chịu được đòn tấn công linh hồn của hắn, đến cả cường giả lĩnh chủ cấp trung kỳ cũng khó chạy thoát khỏi tay hắn. Người này có thể coi là một người khá mạnh ở lục địa viêm tâm. Tuy nhiên, linh hồn của người này rất cường đại, nhưng thực lực lại rất yếu, chỉ đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ. Chỉ cần cường giả nào có cường độ linh hồn vượt quá 20 lần thì hắn sẽ không thể làm gì được. Người đàn ông tộc cơ giới nói hết tất cả những gì mình biết. Thực lực của hắn chỉ ở mức trung bình. Trên mặt băng nguyên lộ ra vẻ phẫn nộ. Một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ của tộc cơ giới chúng ta vừa rồi đã bị tên sơ hồn giả nhân loại này nô dịch linh hồn. Cái gì? Làm sao có thể như thế được? Lúc trước, một vị cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ của tộc cơ giới chúng ta còn có thể áp chế hắn, khiến hắn điên cuồng chạy trốn. Sao bây giờ hắn lại có thể nô dịch được cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ? Những cường giả nghe xong đều không thể nào tin được. Băng Nguyên nghe mọi người nói thế thì sắc mặt lại trầm xuống. Theo như những gì các ngươi nói, vậy thì thực lực của sơ hồn giả nhân loại mấy chục năm trước chỉ ở mức bình thường, nhưng bây giờ đã đạt được tới trình độ này. Băng Nguyên nói, những cường giả khác của tộc cơ giới lập tức sửng sốt. Vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Thực lực của giới huyền gấp 3.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Muốn nô dịch linh hồn của hắn thì thực lực ít nhất phải đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà sơ hồn giả nhân loại đã đạt tới trình độ này rồi. Không thể để sơ hồn giả nhân loại này tiếp tục phát triển hơn nữa được. Băng Nguyên tức giận nói, đúng vậy, nhất định phải giết chết hắn. Sơ hồn giả nhân loại có thiên phú nghịch thiên, không giết chết hắn thì tương lai nói không chừng hắn còn có thể nô dịch được cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Linh hồn của tộc cơ giới chúng ta yếu hơn những tộc khác, thế nên nhất định không thể để những thiên tài công kích linh hồn này sống sót. Các cường giả cấp lĩnh chủ của tộc cơ giới bàn tán sôi nổi, ra lệnh xuống dưới. Sơ hồn giả nhân loại đang ở khu vực phía đông của lục địa viêm tâm, tất cả các cường giả của tộc cơ giới dốc toàn lực tập trung vây bắt hắn. Băng Nguyên nói thẳng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sơ hồn giả nhân loại đã có thể đạt tới trình độ này, vậy thì chắc chắn là thiên tài do nhân tộc chú trọng bồi dưỡng. Loại thiên tài như thế này nhất định không thể giữ lại. Ngoại trừ tộc cơ giới chúng ta thì còn thông báo cho cả yêu tộc, trùng tộc và những tộc khác nữa. Thù hận của bọn họ đối với nhân loại chắc chắn cũng không ít hơn chúng ta đâu. Hơn nữa, giết chết sơ hồn giả nhân loại chắc chắn sẽ nhận được khen thưởng rất lớn. Chắc chắn không ai chê chuyện này đâu. Băng Nguyên cười lạnh, mỗi khi tộc nào đó xuất hiện thiên tài tuyệt thế thì những tộc khác sẽ liên thủ lại để giết chết người đó. Lúc trước Hắc Vũ chết là do bị những tộc quần này liên thủ lại với nhau đối phó, bị mấy ngàn cường giả dị tộc đuổi giết, cuối cùng ngã xuống. Chương 1116, hành động của dị tộc 2. Chương 1117, bao vây tiêu diệt. Theo thông tin mà các tộc quần khác cung cấp thì sơ hồn giả sử dụng rất nhiều phi thuyền. Nhưng hắn hay sử dụng nhất 4 chiếc, những chiếc này đều có tốc độ gấp 60 lần vận tốc ánh sáng. Kích thước phi thuyền như thế nào thì chúng ta đều biết rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì phi thuyền của sơ hồn giả chắc chắn đang nằm trong khu vực này, người đàn ông trung niên nói ra suy nghĩ của mình. Vâng, băng nguyên đại nhân, những vị cường giả cấp lĩnh chủ khác cung kính nghe theo. Chủ nhân của chiếc phi thuyền này là băng nguyên của tộc cơ giới. Vị trí mà ông ta vừa chỉ chính là phía đông của lục địa viêm tâm. Ông ta vẫn luôn yên lặng lĩnh ngộ pháp tác để có thể đạt tới thực lực vương cảnh. Thế nên ở trên lục địa viêm tâm không có mấy người biết đến sự tồn tại của ông ta. Nhưng thực lực của băng nguyên vô cùng cường đại, đủ để xếp hạng đầu ở lục địa viêm tâm này. Nửa ngày sau, một vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ đi tới bên cạnh băng nguyên. Hưng phấn báo cáo, băng nguyên đại nhân, chúng ta phát hiện ra một chiếc phi thuyền. Đây không phải phi thuyền của những tộc khác, chiếc phi thuyền này cùng loại với chiếc phi thuyền mà trước đây sơ hồn giả nhân loại đã sử dụng. Hơn nữa, phương hướng di chuyển của nó vô cùng quỷ dị, vẫn luôn thay đổi hướng đi, nhìn hướng đi của nó hình như là muốn rời khỏi lục địa Viêm Tâm. Chính là vị trí này trên bản đồ, nếu là ta thì ta cũng sẽ rời khỏi lục địa Viêm Tâm. Băng Nguyên khẽ cười, nói, gửi vị trí của phi thuyền này cho những tộc quần khác. Chúng ta đến đó trước, chờ những tộc quần kia tới thì liên thủ diệt sát linh hồn hắn. Còn nữa, vẫn phải giám sát những chiếc phi thuyền khác nữa. Nếu gặp phải chiếc phi thuyền nào khả nghi thì cũng giám sát luôn. Vâng, Băng Nguyên đại nhân, vị cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ cung kính đáp lại. Sau đó lập tức đi thông báo cho mọi người. Băng Nguyên cười lạnh, từ khi đột phá lên cấp lĩnh chủ thì tộc cơ giới bọn họ cũng bắt đầu có thân thể máu thịt. Gương mặt của ông ta lúc này trông vô cùng quái dị. Vút vút, ông ta chấm vào điểm sáng trên màn hình video. Sau đó điểm sáng này biến thành một chiếc phi thuyền màu đen dài đến 5.000 mét. Sơ hồn giả nhân loại, ánh mắt của Băng Nguyên lộ ra sát ý, vù, chiếc phi thuyền của ông ta nhanh chóng bay về phía chiếc phi thuyền màu đen kia. Dương Thiên đứng thẳng trong phi thuyền, trong lòng truyền đến một cảm giác vô cùng bất an, càng lúc hắn càng gặp được nhiều phi thuyền, những phi thuyền đó sử dụng máy móc tìm kiếm thấp hơn của hắn. Thế nên hắn có thể phát hiện ra trước, nếu phi thuyền nào có máy móc tìm kiếm cao hơn 15 tỷ km, vậy thì hắn sẽ không thể nào phát hiện ra được. Lần này gây ra động tĩnh lớn quá. Dương Thiên lắc đầu, nô dịch linh hồn thành công một cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho tất cả các cường giả của lục địa Viêm Tâm cảm thấy bất an. Có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ thì chứng tỏ bọn họ đều là những người có thiên phú kinh người. Cho dù có chết thì cũng vẫn có khả năng sống lại lần nữa. Nhưng một khi bị nô dịch linh hồn hoặc là diệt sát linh hồn, vậy thì bọn họ sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa. Nhưng Dương Thiên cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả. Dương Thiên có được hồn Vân Châu là có thể chống lại được công kích linh hồn gấp 50 lần. Nếu như ở trong chiến trường hư vô thì hắn còn cảm thấy có người nào có thể đạt tới cường độ linh hồn như vậy. Nhưng đây là lục địa Viêm Tâm hẻo lánh. Hắn không tin tồn tại người nào có cường độ linh hồn đạt tới mức này. Hơn nữa, có phân thân cây sinh mệnh, Dương Thiên không sợ chết. Dương Thiên đang suy nghĩ xem khi mình gặp phải nguy hiểm thì sẽ rút lui theo hướng nào. Băng Nguyên đại nhân, đã có 5 vị cường giả cấp lĩnh chủ của những tộc quần khác đi tới nơi này rồi. Chỉ còn khoảng 2 phút nữa là có thể tiếp cận chiếc phi thuyền màu đen kia. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ của tộc cơ giới tiếp tục báo cáo. Tốt, để đề phòng bất trắc, cứ chờ mọi người tập hợp đông đủ thì chúng ta sẽ ra tay. Băng Nguyên nói, lúc này, phi thuyền của ông ta chỉ cách phi thuyền của Dương Thiên mười mấy triệu km nữa. Chỉ cần ông ta ra lệnh là trong giây lát là có thể áp sát phi thuyền của Dương Thiên. Băng Nguyên khoanh tay đứng yên tại chỗ, phi thuyền của bọn họ lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Bỗng nhiên, Băng Nguyên mở mắt ra, lạnh lùng nói, chuẩn bị công kích chiếc phi thuyền màu đen kia. Ông ta vừa ra lệnh thì một chùm tia sáng màu trắng lập tức ngưng tụ lại. Sau đó thoát khỏi phi thuyền, bay về nơi xa, thời gian 2 phút đã đến. Dương Thiên đứng thẳng trong phi thuyền, chăm chú tu luyện. Ý thức của hắn được chia thành từng cảnh giới, để có thể vừa tu luyện vừa theo dõi được tình hình xung quanh phi thuyền. Đột nhiên, có một chùm tia sáng màu trắng đánh úp về phía này. Xung quanh cũng xuất hiện thêm vài luồng sáng nữa. Không ổn, Dương Thiên kinh hãi mở mắt ra. Chưa đến một giây đã rời khỏi phi thuyền. Bùm, một tiếng nổ lớn truyền đến. Sau đó, chiếc phi thuyền màu đen của hắn lập tức bị phá hủy. Tan thành tro bụi. Chiếc phi thuyền này có thể chịu được đòn công kích gấp 10 lần cấp hắc động đỉnh phong. Thế mà bây giờ đã tan biến không còn chút dấu vết nào. Chương 1118, Dương Thiên ngã xuống. Phi thuyền màu đen của Dương Thiên bị những luồng sáng kia đánh bay. Dương Thiên đứng thẳng ở trên không trung, sắc mặt vô cùng khó coi. Những chùm tia sáng này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ có một. Điều này chứng tỏ hắn đã bị người ta theo dõi từ lâu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì. Chủ nhân của những chùm tia sáng này chắc chắn có máy móc tìm kiếm mạnh hơn của hắn. Ở phía xa, 6 chiếc phi thuyền khổng lồ đang lái đến. Cánh cửa phi thuyền mở ra. Sau đó, những cường giả cấp lĩnh chủ với những hình thể khác nhau lập tức xuất hiện. Khí thế này, sắc mặt Dương Thiên lộ ra một chút hoảng sợ. Khí thế của những người này tương đương với đan lăng. Chẳng qua là hơi yếu hơn một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người này đều là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Dương Thiên ban đầu hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại được. Hắn không do dự một chút nào, chuẩn bị tự bạo, nhưng mấy lực lượng khổng lồ nháy mắt đã trói buộc hắn lại. Muộn mất rồi, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nôn nóng. Sơ hồn giả nhân tộc, Một người đàn ông cao 30 mét nhìn Dương Thiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sơ hồn giả nhân loại đáng chết. Phần Dương, chuyện còn lại giao cho ngươi đấy. Phần Dương, sơ hồn giả nhân loại này có linh hồn vô cùng cường đại. Chỉ có linh hồn của ngươi mới có khả năng diệt sát hắn. Linh hồn cường đại như thế này chắc chắn là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Chỉ có diệt sát linh hồn của hắn thì mới khiến cường giả nhân loại không thể cứu sống hắn được. Những cường giả dị tộc nhìn một cái cây màu tím chỉ cao hơn một mét. Nói, ở trong mắt bọn họ, Dương Thiên chắc chắn phải chết. Được, cây màu tím được mọi người gọi là Phần Dương gật đầu. Trên người lập tức tỏa ra một luồng dao động linh hồn khổng lồ. Nhanh chóng đánh về phía Dương Thiên. Dầm, một linh hồn khổng lồ trực tiếp chui vào trong thức hải của Dương Thiên. Cường độ linh hồn gần gấp 40 lần, khoảng chừng 37 lần. Dương Thiên cảm nhận luồng dao động linh hồn này thì cảm thấy hơi yên lòng. Nếu hắn không có hồn Vân Châu thì khi đối mặt với 6 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, trong đó còn có một vị có cường độ linh hồn đạt tới tận 37 lần thì chắc hắn không thể nào đối phó. Được, nhưng tình hình bây giờ lại không như thế. Khi cảm nhận được thực lực cụ thể của cường giả kia, trong lòng Dương Thiên bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Điên cuồng hét lên giận dữ. Đây là Dương Thiên đang giả vờ. Lúc này hắn đã bị cường giả cấp lĩnh chủ trói buộc. Căn bản không có cách tự bảo. Hắn cần phải nhanh chóng nghĩ cách. Diệt, linh hồn khổng lồ của Phần Dương trực tiếp xâm nhập vào trong thức hải của Dương Thiên. Linh hồn này giống như một chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào linh hồn của hắn. Dương Thiên phẫn nộ giãy giụa. Còn chưa chết, Phần Dương tức giận nói. Thời gian đã trôi qua 20 mấy phút, lại thêm một vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong xuất hiện. Thế mà ông ta vẫn chưa xử lý được Dương Thiên, nhưng mà sức chống cự của Dương Thiên càng ngày càng yếu. Không, ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ tuyệt vọng, xoẹt xoẹt, đôi mắt hắn dần mờ đi, hơi thở cũng nhanh chóng giảm xuống điểm thấp nhất, cả người sụi lơ, thành công rồi. Các cường giả cấp lĩnh chủ khác nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Thiên thì vô cùng vui vẻ. Người nào người nấy theo bản năng mà thu lại khí thế áp bức của mình. Ha ha, Phần Dương cười to. Cũng thu hồi linh hồn của mình, bảo, ngay trong giây phút bọn họ thả lòng cảnh giác, Dương Thiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bùm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể Dương Thiên nhanh chóng nổ tung, 10 mét xung quanh lập tức xuất hiện những ánh sáng màu đen kỳ dị. Đây chính là thứ hắn đã mua ở công ty lỗ sâu ảo, có thể ngăn chặn dò xét của cường giả cấp lĩnh chủ trong một thời gian ngắn. Thứ này tác dụng không được lâu. Nhưng lại tiêu tốn 5 triệu điểm tích phân của Dương Thiên. Ngay tại thời điểm Dương Thiên tự bảo, Tiểu Quang nhanh chóng xuất hiện, sau đó thu hết Long Phượng Nguyên Châu, Khải Giáp Thần Vẫn, Giới Viễn Bi, Hồn Nguyên Châu, vào nhẫn không gian, rồi nuốt nhẫn không gian vào trong bụng. Cuối cùng, nó mượn dao động khi Dương Thiên tự bảo mà nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bay về. Phương xa, nếu Tiểu Quang còn lưu lại nơi này thì nói không chừng sẽ khiến những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong kia phát hiện ra điều gì? Đó là cái gì thế? Những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong vô cùng tức giận. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Dương Thiên đã tiêu tan nên mới rút khí thế của mình về. Không ngờ Dương Thiên lại chỉ giả vờ. Sau khi Dương Thiên tự bảo, máy móc tìm kiếm của bọn họ cũng bị ánh sáng màu đen kia che chắn. Bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó nhanh chóng biến mất ở phương xa. Hai cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong lập tức đuổi theo luồng ánh sáng màu vàng kia. Còn mấy người còn lại bao quanh luồng ánh sáng màu đen chờ nó tan biến. Vài giây sau, tất cả khôi phục lại như bình thường. Nơi này chỉ còn lưu lại vụn hài cốt của Dương Thiên sau khi hắn tự bảo chứ không có bất cứ bảo vật nào khác, nhân loại giảo hoạt, sắc mặt của Băng Nguyên vô cùng khó coi. Lúc trước bọn họ cảm nhận được thực lực của Dương Thiên thậm chí còn chưa đạt tới cấp lĩnh chủ trung kỳ. Thế mà hắn có thể tự bạo ngay dưới mí mắt bọn họ. Dựa vào thiên phú của sơ hồn giả nhân loại, sau khi tự bạo chắc chắn sẽ được cường giả nhân tộc cứu sống. Bọn họ tốn bao nhiêu công sức vây bắt cuối cùng lại trở thành công cốc. Chương 1119, sống lại một. Một phút sau, hai vị cường giả đuổi theo luồng ánh sáng màu vàng kia cũng đã trở về. Sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. Bá Nguyên, thế nào rồi? Băng Nguyên hỏi. Không biết luồng ánh sáng màu vàng kia là cái gì, chúng ta không đuổi kịp nó. Bá Nguyên lắc đầu, hừ, Phần Dương, bao nhiêu người chúng ta giúp đỡ ngươi như vậy, ngươi cũng dùng tận 20 mấy phút, thế mà cũng không thể diệt sát linh hồn của sơ hồn giả nhân loại. Băng Nguyên quay đầu lại, bắt đầu tức giận trách móc cây màu tím có thân hình thấp bé kia. Băng Nguyên, hắn có thể thành công tự bảo chẳng lẽ không liên quan gì đến các ngươi sao? Phần Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng Phần Dương cũng vô cùng tức giận, ông ta không ngờ mình lại thất thủ, nhưng mà ông ta không hề sợ hãi Băng Nguyên chút nào. Nơi này có mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong thì tộc thảo mộc của bọn họ đã có tận 2 người. Tộc cơ giới cũng chỉ có 2 người, số lượng ngang nhau, Băng Nguyên vô cùng giận dữ nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Đối mặt với Phần Dương là cường giả tu luyện linh hồn, ông ta cũng không dám nắm chắc phần thắng. Vài phút sau, lại có thêm 3 chiếc phi thuyền bay tới, 3 vị cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong xuất hiện. Sơ hồn giả nhân loại đâu? Sao lại không có chút tung tích nào? 3 vị cường giả mới tới vô cùng nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy mấy mảnh thi hài trên mặt đất thì cũng nhanh chóng hiểu ra. Sau đó, đội ngũ rời khỏi nơi này, hành động bao vây nhằm diệt sát linh hồn Dương Thiên bởi vì Dương Thiên tự bảo mà chấm dứt. Hệ Ngân Hà, hệ Mặt Trời, bên trên sao Hỏa, ở một khu vực ẩn nấp, có một cây màu trắng cao tới mấy ngàn mét đang đung đưa. Đó là phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Lúc này, bên trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh, có một sinh mệnh đang được chậm rãi thai nghén. Chỉ vài phút sau đó, sinh mệnh này đã hoàn toàn thành hình, đi ra khỏi không gian sinh sản. Một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trên không trung, sau đó từ bên trong bay ra một bộ khải giáp màu đen. Chiến ủng, trực tiếp bao phủ lên thân thể này, nhìn dáng vẻ thì đó chính là Dương Thiên đã ngã xuống cách đây không lâu. Lại về sao Hỏa rồi, Dương Thiên lắc đầu, lúc trước hắn đã tự bảo, nếu như không có phân thân cây sinh mệnh thì có lẽ hắn phải chờ cường giả nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh của nhân loại hồi sinh mình, lúc trước sơ suất quá. Đáng lẽ lúc đó ngay khi phi thuyền bị phá hủy thì Dương Thiên đã nên tự bảo rồi. Như vậy là tốt nhất, nhưng chỉ là hắn chưa biết thực lực của đối phương ra sao. Thậm chí còn chưa nhìn thấy người tới, thế thì làm sao có thể lựa chọn tự bảo được. Đến khi nhìn được người đến là ai, hắn chưa kịp tự bảo thì đã bị người ta khống chế. Tuy nhiên, Dương Thiên có được hồn Vân Châu, hoàn toàn không có khả năng bị Phần Dương diệt sát linh hồn. Nhưng mà hắn vẫn phải giả vờ bản thân sắp sửa không chống đỡ được nữa. Khải giáp thần vẫn của hắn có thể tùy tiện thay đổi hơi thở của hắn. Thế nên Dương Thiên đã ngụy trang thành mình bị diệt sát linh hồn, để những cường giả cấp lĩnh chủ kia cảnh giác buông lỏng khí thế. Hắn nhanh chóng cướp lấy thời cơ để tự bảo. Trước khi hắn tiến vào chiến trường hư vô đã nghĩ có thể mình sẽ chết. Hắn tự bảo cũng được, nhưng nhất định không được để những bảo vật này lại cho người khác. Đặc biệt là Long Phượng Nguyên Châu, thế nên Dương Thiên đã mua sương mù màu đen để có thể ngăn chặn sự dò xét của các cường giả cấp lĩnh chủ. Sương mù màu đen và tiểu quang phối hợp vô cùng chặt chẽ. Trong lúc những cường giả cấp lĩnh chủ kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tiểu quang đã nhanh chóng mang hết bảo vật của hắn đi. Nói cho cùng thì thứ duy nhất mà Dương Thiên tổn thất trong trận vừa rồi chỉ là bản thể của mình mà thôi. Vài giây trước khi bản thể của hắn tự bảo thì cơ thể của hắn đã được tái sinh lần nữa. Cũng bởi vì thân hình của hắn nhỏ bé nên không cần phải hao tốn quá nhiều năng lượng. Nếu đổi lại là phân thân thú quang diễn tự bảo thì muốn hồi sinh lần nữa cũng tốn không ít thời gian. Đây cũng là điểm tốt của phân thân. Nếu trông cậy vào cường giả nhân loại giúp hắn sống lại thì Dương Thiên không biết phải chờ tới khi nào nữa, có lẽ phải mất mấy trăm năm. Thực lực của mình vẫn yếu quá, đối mặt với những cường giả đó. Cho dù bọn họ không diệt sát linh hồn được mình thì mình vẫn không có cách nào phản kháng. Dương Thiên suy nghĩ, những cường giả đó không giết được hắn, nhưng lại có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Tuy nhiên, trong lòng Dương Thiên lại không sợ hãi chút nào. Hắn tiến vào chiến trường hư vô đến nay đã 40 năm. Dựa vào các loại bảo vật đã có thể địch lại được cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Chờ qua một khoảng thời gian nữa, thực lực của hắn nhất định có thể tiến bộ thêm nữa. Hắn sở hữu 7 hệ pháp tắc. Trong số 7 hệ pháp tắc này, chỉ có pháp tắc hệ hỏa là đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Hắn không giống với những cường giả cấp lĩnh chủ khác, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Hiện tại Dương Thiên vẫn đang trong giai đoạn tiến bộ nhanh chóng.